Chương 453, Thi Văn. Ba người tại đây tán gẫu, nói đến trận khảo hạch này, không khỏi tính toán lần này cần thi cái gì, muốn trước đó có cái chuẩn bị tâm lý. Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong tại đó mù mờ, Lâm Uyên tâm lý nắm chắc nhưng lại không thể nói, trên cơ bản là không lên tiếng nghe, ngẫu nhiên qua loa hai câu. Chờ đến vào lúc giữa trưa, đoán chừng là người các đại trường thi toàn bộ đến nơi, đều chuẩn bị xong, rốt cục truyền đến trước khi thi tín hiệu. Một tên Linh Sơn nhân viên lách mình đến đám người trước mặt, đột hai tay vung lên, đám người dưới chân đại địa bắt đầu ù ù vang động. Trên đại địa bắt đầu hở ra từng tòa đống đất, kinh hãi một nhóm người nhao nhao hoặc lui hoặc để tránh né. Rất nhanh, đống đất tạo thành từng tấm bàn cùng từng tấm ghế, sắp xếp tung hoành chỉnh chỉnh tề tề, mỗi ghế chung quanh khoảng thời gian 5 người khoảng cách. Có Linh Sơn nhân viên thi pháp lớn tiếng nói, một người một ghế, đều tất cả tìm chỗ ngồi xuống. Đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, Vương Tán Phong khẩn cấp la hét, nhanh lên, Lâm huynh ngươi trái bên cạnh đó, Cam huynh ngươi mau qua tới. Ba người sau khi ngồi xuống, vừa vận thành một loạt cùng một chỗ, cùng chung hoạn nạn qua ba người nhịn không được bèn nhìn nhỏ cười. Sờ sờ thi pháp hình thành mặt bàn, bóng loang có thứ tự. Chỉ chốc lát sau, lại là bút mực giấy nghiên bay đầy trời đến, pháp lực ra chỉ dưới, tất cả một phần, nhao nhao bay đến đám người trên mặt bàn. Đồng thời còn có một cái pháp khí rơi vào cái bàn một góc, Lâm Nguyên nhìn nhìn, không biết thứ gì. Có người phi hành tại thí sinh trên không, lớn tiếng nói, riêng phần mình kiểm tra chính mình bút mực giấy nghiên phải chăng có thể sử dụng. Phát hiện không ổn lập tức báo cáo, kịp thời thay đổi. Thế mà phát thứ này, Vương Tán Phong trách móc cầm thanh, đây là vật dụng thi hay sao? Không chung có người nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Vương Tán Phong lại nhìn thấy không chung nói, nhìn sắc trời này, tựa hồ sắp biến thiên, vạn nhất gió thổi trời mưa làm sao bây giờ? Không chung có người nói, cái này không cần các ngươi quan tâm, tiên đình đã mệnh phong thần, thủy thần, lôi thần tự mình tọa chấn trường thi chung quanh bố trí có trăm vạn đại quân cảnh giới. Còn bố trí có đại trận bao phủ, bảo đảm các ngươi mưa gió bất xâm, bảo đảm các ngươi thuận buồm xuôi gió thuận dòng, ngươi hay là nhiều quan tâm chính ngươi chờ một lúc làm sao dự thi đi. Ngươi nói nhảm nhiều, bình thường thi không khá. Ha ha, bốn phía vang lên một mảnh tiếng cười. Vương Tán Phong xấu hổ vào đầu. Lâm Uyên cùng Cam Mãn Hoa cũng nhìn thấy nói nhiều Vương Tán Phong mỉm cười. Mọi người ở đây xác nhận bút mực giấy nghiên không có vấn đề, an tâm chờ đợi như vậy sau một lúc. Một đám giám thị Linh Sơn nhân viên trợn châu đầu ghé thai đứng lên. Tựa hồ ý kiến thống nhất về sau, thi pháp phía dưới, đám người góc bàn pháp khí đột nhiên đều có động tĩnh, đều là bắn ra một màn ánh sáng, bên trong là một thiên văn chương. Giám thị nhân viên thi pháp lớn tiếng nói, lần này khảo hạch, mấy đại trường thi, chỗ thi nội dung nhất trí. Cho các ngươi một canh giờ, lưu vào trí nhớ thiên văn chương này. Một lúc lâu sau, đóng lại văn chương, cho các ngươi một canh giờ lặng yên viết ra tới. Đây cũng là lần này khảo hạch nội dung. Nhớ kỹ, không cho phép gian lận, từ giờ trở đi, không được lên tiếng nói chuyện với nhau, không được hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện bất luận cái gì gian lận hiểm nghi, hết thể hủy bỏ tham khảo tư cách, đưa tiên đỉnh xử theo pháp luật. Kiểm tra phụ đề, phải chăng có không rõ rệt, có vấn đề hiện tại có thể đưa ra, quá hạn không đợi. Vừa mới nói xong, lúc này có người hô, nếu là thứ này vừa vặn có người đọc thuộc lòng qua, chẳng phải là chiếm đại tiện nghi, loại phương thức khảo hạch này không khỏi có mất công bằng. Giám thị nhân viên trả lời, có người nhìn qua là khẳng định, nếu là nói có người sẽ đem loại văn chương ít lưu ý này cho lưu vào trí nhớ, ngươi tin không? Trừ phi trước đó biết khảo đề còn tạm được. Ta không ngại nói cho chư vị, vì công bằng, khảo đề này là hai vị viện chính vừa mới lâm thời thương nghị đi ra, trước đó không có cái gì người biết. Thật muốn có người trước đó lén ghi nhớ lại, vậy cũng chỉ có thể nói là người ta đọc thuộc lòng vạn quyển sách, đáng đời vượt qua kiểm tra, hâm mộ ghen ghét đều vô dụng, đây là người ta bản sự. Linh Sơn cũng hoan nghênh loại học viên chăm chỉ học tập này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không có tính tình. Xác nhận không có vấn đề về sau, giám thị nhân viên nhìn một chút canh giờ, lớn tiếng nói, thi xong lời cuối sách đến viết chính mình đến chỗ này cùng danh tự, khảo hạch chính thức bắt đầu. Có khác mấy tên giám thị nhân viên lập tức bay tới trên không giám thị phía dưới. Đám người không dám kinh thường, cho dù là người không am hiểu cái này âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới sẽ toát ra loại khảo đề này. Cũng không thể không mở to hai mắt nhìn, cố gắng để cho mình bài trừ tạp niệm, bức bách chính mình liều mạng lưu vào trí nhớ. Lâm Uyên một nhìn văn chương danh tự túng cổ tàn thiên, trong lòng liền nhịn không được một trận nhịp tim, ai ra, quả nhiên là một thiên trong 20 thiên hắn đọc qua. Cả thiên hơn 3.000 chữ, hắn không nói có thể đọc ngược như chạy, nhưng đích thật là sớm đã lưu vào trí nhớ tại trong lòng, là có thể toàn thiên đọc ra, trận này khảo hạch chẳng khác gì là đưa cho hắn qua quan. Hắn âm thầm kinh hãi chính là, tinh tinh mặt lông những người kia là làm sao làm được, không phải nói là Linh Sơn hai vị viện chính lâm thời ra để mục A, làm sao lại đoán đúng khảo đề. Đối với trước mắt hắn tới nói, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Con mắt nhìn qua bốn chỗ lướt qua mọi người dáng vẻ, hắn cũng chỉ đành là học theo, giả bộ tập trung tinh thần lưu vào trí nhớ dáng vẻ, cũng xác thực nếu lại xem thật kỹ một chút, nhìn xem cùng mình lưu vào trí nhớ có phải hay không có cái gì khác biệt. Thời gian từng giờ trôi qua, đợi cho canh giờ đến, mỗi người trước bàn màn ánh sáng đều là bỗng nhiên đóng lại. Có người chân tay luống cuống, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn nói, ta còn không có đọc tốt. Có người mắt trợn tròn, có vẻ như đang hỏi, cái này một canh giờ sao? Có người thất vọng mất mát, có mặt người mang đắng chát, có người mặc kệ bốn phía ở vào nhắm mắt ngưng thần trạng thái. Lâm Uyên lặng lẽ nhìn hai bên một chút, Vương Tán Phong nhíu mày rất an tĩnh bộ dáng, Cam Mãn Hoa thì bờ môi mặc niệm không ngừng bộ dáng. Hai người trạng thái nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Giám thị nhân viên lại là hô to một tiếng, không được ồn ào, không được hết nhìn đông tới nhìn tây, chính thức chép lại, có thể chép lại bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhắc nhở chư vị, tốt nhất trước viết danh tự. Lục tục, có người bắt đầu viết, có người còn tại dày vò khốn khổ trạng thái. Lâm Uyên cũng trầm mặc, hắn đang suy nghĩ chính là nên viết bao nhiêu mới phù hợp, trước đó đã từng chiếm được căn dặn, chép lại cái tám thành tả hữu liền tốt, không cần toàn mãn hoàn toàn đúng. Trong lòng hiểu rõ về sau, cũng yên lặng nâng bút trắng mực, đặt bút thành chữ. Hắn trước kia tại nhất lưu quán viết đã quen phương thuốc, ngược lại là luyện một tay không tệ chữ. Thời gian từng giờ trôi qua, có người dưới sự gấp gáp hết nhìn đông tới nhìn tây lập tức bị tại chỗ mang đi, bài thi tại chỗ xé bỏ, tại chỗ hủy bỏ khảo thí tư cách. Muốn gọi dầm dĩ kêu hoan, bị tại chỗ đánh ngất xỉu xách đi, giao cho phụ cận tiên đình nhân mã. Một trận giết gà dọa khỉ, khiến cho trong lòng mọi người thầm run, ánh mắt đều không dám lại bốn chỗ tìm kiếm. Tóm lại người dự thi thần sắc khác nhau, có liền nghiêm mặt gò má, có cắn đầu bút, có cắn môi cưỡng ép đặt bút, cũng có múa bút thành văn. Một canh giờ viết hơn 3.000 chữ, về thời gian kỳ thật cũng không dư giả. Theo thời gian từng giờ trôi qua, giám thị nhân viên rốt cục lần nữa phát ra tiếng, bổn tràng khảo thí kết thúc, tất cả mọi người ngừng bút, lập tức ngừng bút. Hai tay cách án. Một trận gió thổi qua, đám người trên bàn bài thi nhao nhao phiêu khởi, như tuyết bay giống như trôi hướng giám thị người, trước mắt bao người, tập trung đã rơi vào một chiếc giường, trước mặt mọi người khóa lại bị mang đi. Kết thúc, chư vị trở về chờ kết quả đi. Một tiếng chào hỏi, giám thị nhân viên toàn bộ rút lui. Người thi thế nào? Người thi như thế nào? Đứng dậy đám người nhao nhao tìm hiểu, hướng về hai bên phải trái hỏi thăm tình huống. Lâm Uyên cũng bị Vương Tán Phong lôi kéo hỏi, Lâm Uyên lắc đầu, nhớ không được đầy đủ, chính ta cũng không biết chính mình chép lại bao nhiêu, liền kết thúc, hẳn là có thể chịu đựng đi. Vương Tán Phong lại hỏi Cam Mãn Hoa, Cam Huynh, ngươi đây? Cam Mãn Hoa gượng cười cười, còn giống như đi, ngươi đây? Vương Tán Phong trừng mắt nhìn, tạm được. Ba người hai mặt nhìn nhau, tổng sẽ không ba người lần này lại có thể cùng một chỗ vượt qua kiểm tra a. Đi thôi, để phòng tiểu nhân. Vương Tán Phong đối với hai người thấp giọng một câu, phất tay ra hiệu một chút. Hai người minh bạch gì hắn, có chút người lòng mang ý đồ xấu, không nói ghen ghét hại người, vì thiếu điểm đối thủ cạnh tranh, rất có thể làm ra bất lợi người khác cử chỉ. Hai người lập tức theo hắn cùng một chỗ bước nhanh rời sân. Trên đường, ba người lần này rốt cục có tinh lực chợt hỏi riêng phần mình ở đâu cùng thân phận bối cảnh loại hình. Kết quả ba người đều không có cái gì tốt bối cảnh, bất quá tương đối mà nói, Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa đều xem như gia đình điều kiện còn có thể, không nói là đại phú nhân gia, tiểu phú hay là không có vấn đề. Ngược lại là được biết Lâm Nguyên chỉ là cái làm việc vặt gã sai vặt xuất thân, Vương, Cam hai người hơi có chút ngoài ý muốn. Bằng Lâm Nguyên tương trợ, hai người cũng không so đo cái này, Vương Tán Phong tâm tình không tệ, la hét uống rượu với nhau, la hét quay đầu đến khác hai vị nơi ở tìm bọn hắn chơi, muốn cùng một chỗ cùng dạo tiên đô. Nhưng là Lâm Nguyên cự tuyệt, hắn không có tư cách ăn chơi đàng điếm, lấy khảo thí kết thúc trước không muốn ra bất luận ngoài ý muốn gì làm lý do, biểu thị trước đây sẽ không lại đi ra ngoài. Cam Mãn Hoa rất tán thành, cũng cảm thấy hay là cấm túc tránh cho ngoài ý muốn tốt, thấy hai người nói có lý, Vương Tán Phong cũng chỉ đành coi như thôi. Chào đón đến đây tiếp ứng Lâm Nguyên người về sau, Vương, Cam hai người ngây ngẩn cả người. Dung thượng lại cùng Tiểu Mỹ cùng đi, hay là trước đó địa điểm tiếp ứng, Lâm Nguyên cùng Vương, Cam hai người chắp tay cáo biệt về sau, liền leo lên tọa kỵ bay lên không. Đưa mắt nhìn Vương Tán Phong thì thào một tiếng, nữ nhân kia tư thái liêu nhân rất hợp ta khẩu vị a. Cam Mãn Hoa gật đầu, là có một phen đặc biệt phong tình. Lại hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn giống như là cái làm việc vặt gã sai vặt sao? Vương Tán Phong cười khổ, ngươi cảm thấy thế nào? Sợ là thâm tàng bất lộ a. Khó trách không để cho chúng ta đi tìm hắn. Hai người tại tiên đô còn không có tọa kỵ phi hành đâu, đều là tự trả tiền ngồi cái chủng loại kia, mà Lâm Nguyên lại có chuyên dụng tọa kỵ tới đón, hay là mỹ nhân làm bạn, để cho hai người như thế nào tin tưởng Lâm Nguyên là cái làm việc vặt gã sai vặt, nhà ai làm việc vặt gã sai vặt có thể có đãi ngộ này. Hai cái trong cuộc thi nhận biết bằng hữu. Trong tọa kỵ phi hành Lâm Nguyên đối mặt Tiểu Mỹ hỏi thăm, giải thích một câu. Ngồi quá gần, có thể ngửi được dung thượng mùi thơm cơ thể, ngẫu nhiên còn bị gió thổi lên sợi tóc của nàng treo chọc mặt, Lâm Nguyên vô ý thức sang bên chen lấn chen, không giống lần trước trong trạng thái hôn mê lệch qua người ta trên thân không biết. Dung thượng liếc mắt phản ứng của hắn, nhớ tới đem vị này lộ sạch lúc tình hình, buồn cười, khẽ mỉm cười nói, lần này ngược lại là sạch sẽ trở về. Lâm Nguyên lập đạo, quay lại chờ ta có tiền, ý phục tiền cùng một chỗ bổ sung. Ý phục này không phải hắn, là Dung thượng cho. Dung thượng, không cần, cũng không phải xiêm ý của ta, một nam nhân khác. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến ta nơi này tầm hoan ngủ lại, ta nơi đó chuẩn bị không ít hắn mặc vào y phục, phần lớn không mặc, để đó cũng là thả, các ngươi tư thái không sai biệt lắm, cầm bộ đi không quan hệ. Rửa sạch, bộ này hắn hẳn là không xuyên qua, có lẽ còn là mới, chính ngươi chớ để ý liền tốt. Chương 454, Ngoa tảo. Ngạnh sông sao? Nàng ngược lại là thẳng thắn, Lâm Nguyên im lặng, nhìn một chút trên người mình. Liền xem như mới cũng có chút chẳng ấy. Nếu là người ta trượng phu ngược lại cũng thôi, mặc người ta tình nhân ý phục tính chuyện gì xảy ra. Phía trước khống chế tọa kỵ phi hành Tống Tiểu Mỹ khỏe miệng cũng giật một cái. Dung thượng trên dưới quan sát một chút hắn, tinh tinh thần thần trở về, lần thi này thứ gì? Lâm Nguyên, thi văn, một thiên hơn 3.000 chữ văn trường, cho chút thời gian lưu vào trí nhớ đọc viết. Tống Tiểu Mỹ ồ lên, Linh Sơn còn thi thứ này sao? Dung thượng mắt nhìn phía trước, nhìn như bình thường. Nhưng chắc hẳn Linh Sơn ra này khảo để có tác dụng ý. Quay đầu lại hỏi Lâm Nguyên, bản thân cảm giác thi như thế nào? Lâm Nguyên chần chờ nói, ta tại y quán bốc thuốc lúc, ngược lại là ngắm một chút đơn thuốc liền có thể ghi lại, xem như tương đối am hiểu cái này đi, chép lại cái 7-8 phần đi, kết quả cụ thể làm sao không quá rõ ràng, chờ thông chi đi. Hắn đây cũng không phải nói ngoa, có thể đem 20 thiên kia đều đem thuộc lòng, còn có thể chống đi thời gian đi luyện cái khác. Hoàn toàn chính xác cùng hắn tại y quán luyện thành tốc ký năng lực có quan hệ. Đây cũng là hắn đến dùng thời điểm mới phát hiện, Trương Liệt Thần tên keo kiệt kia ngược lại là trong lúc vô tình buộc hắn luyện thành một chút năng lực. Dung thượng xem thần sắc hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì lo lắng phản ứng, khẽ gật đầu, ung dung ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lại có gió thổi tới sợi tóc quất vào mặt, Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn xem nàng dung mạo mặt bên, trong lòng có chút nổi lên một tia dị dạng, lặng lẽ trộm hút lấy đến từ nàng lọn tóc mùi thơm ngát. Từ biết mình bị nữ nhân này lộ sạch nhìn qua về sau, hắn người trẻ tuổi này trong lòng liền đã nổi lên một tia dị dạng. Thậm chí phỏng đoán, đối phương nhìn qua thân thể của hắn về sau, trong lòng là không phải cũng sẽ có một tia dị dạng đâu. Nhìn lén nàng dung mạo mặt bên, nhìn lén nàng mang theo lười biếng thong dong phong tình, cảm thụ được nàng khắc thành thục phong tình thấm vào, một trái tim bị nàng từng tia hương thơm kia lay động lấy. Hắn trước kia thân phận địa vị, là không có cơ hội cùng nữ nhân như vậy khoảng cách gần thời gian dài chung đụng. Đột ngột tiếp xúc đến, tâm tình cũng mang đến một loại nào đó đột ngột. Hắn từ trên người nàng thấy được một loại nói không rõ ràng không nói rõ phong tình, là một loại nào đó lực hấp dẫn. Biết rất rõ ràng nữ nhân này là người khác nuôi dưỡng ở phía ngoài tình nhân, là vì người chỗ khinh thường, nhưng Lâm Nguyên lại hướng phương diện tốt suy nghĩ nàng, thưởng thức nàng thong dong thẳng thắn, thưởng thức nàng thiện tâm chiếu cố một đám gia đình điều kiện không tốt nữ nhân, nếu không phải người hảo tâm như thế nào lại dạng này giúp hắn đâu. Thậm chí nghĩ thầm, nàng sở dĩ làm tình nhân của người khác, có thể là bởi vì cái gì bất đắc dĩ à. Hắn còn muốn học trên người nàng thong dong bình tĩnh, hắn muốn cho mình tại trước mặt nàng lộ ra thành thục ổn định một chút, nội tâm tựa hồ lại muốn hướng nàng biểu đạt cái gì. Nhưng hắn biết thân phận của hai người chênh lệch, có chút âm thầm tự ti, không biết mình trở thành Linh Sơn học viên về sau, nàng có thể hay không xem trọng chính mình một chút. Nổi lên ý nghĩ thế này về sau, vừa hung ác trách cứ chính mình, tự trách mình suy nghĩ lung tung, tần nghi còn đang chờ chính mình đâu. Chính mình liều mạng thi được Linh Sơn, không phải là vì người khác, mà là vì Tần Nghi. Ba ngày sau, lần trước báo tin vui ba vị kia lại tới, lần nữa vẽ vời cho thêm chuyện gia nghiệm minh thân phận về sau, lần thứ ba chuẩn nhập khảo hạch minh bài phát cho Lâm Nguyên. Dung thượng lần nữa tự mình đi đưa ba vị tiên đỉnh nhân viên kia. Ngay tại làm việc, nghe hỏi lặng lẽ theo tới ngoài cửa Tống Tiểu Mỹ nghiêng người nhường nhường, đợi người vừa đi, lập tức chạy vào trong phòng, vội vã hỏi Lâm Nguyên, như thế nào? Thi như thế nào? Lâm Nguyên cười lộ ra ngay trong tay minh bài. Tống Tiểu Mỹ một thanh cấp tới, nhìn về sau, cao hứng liên tục nhảy lên, gieo họ không thôi. Lâm Nguyên, ta liền biết ngươi làm được, ngươi thật quá lợi hại. Nàng thật rất kích động, cảm giác mình nhìn đúng rồi người, cũng giúp đúng rồi người, làm ra có ý nghĩa sự tình. Nàng cảm giác mình đối với người trợ giúp rất có ý nghĩa. Nếu là có thể tự tay trợ giúp ra một cái Linh Sơn học viên đến, nàng sẽ lấy này làm ngạo. Cho là có thể có cái Linh Sơn học viên làm bằng hữu, nàng cũng sẽ cảm giác rất hào quang. Đương nhiên, cũng có lâu ngày sinh tình, có nhiều thứ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng bắt đầu thuần túy là muốn giúp Lâm Uyên, cũng không có ý khác. Thế nhưng là buổi sáng hôm đó tỉnh lại, nhìn thấy chính mình ngủ ở Lâm Uyên trên giường, mà Lâm Uyên cùng áo nằm sấp ngủ ở một bên, nàng đối với Lâm Uyên tâm tình cũng có chút không giống với lúc trước, nhớ tới tối hôm qua Lâm Uyên giúp mình lấy trứng lăn mặt ôn nhu, khiến cho trong nội tâm nàng nổi lên từng tia dị dạng ngọt ngào. Nguyên lai có cái nam nhân sẽ đối với nàng tốt như vậy. Có thể nàng biết mình dáng dấp không dễ nhìn, mà Lâm Uyên tiến bộ nàng lại là trơ mắt nhìn thấy, một mực tại tiến bộ, từ trong ngàn vạn người lấy được Linh Sơn khảo thí tư cách, lại từ trong trăm vạn người trổ hết tài năng, bây giờ lại lần nữa từ trong 30 vạn người trổ hết tài năng, đây là nàng nằm mơ cũng làm không được sự tình, chính mình sẽ chỉ làm chút làm việc vặt. Hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã không thể giúp Lâm Uyên cái gì. Đưa cơm cái gì sao? Hiện tại cái khác bọn tỷ muội cũng rất nguyện ý cho hắn đưa cơm đây này. Nàng tận mắt thấy Lâm Uyên biến hóa trên người, trở nên càng ngày càng thong dong, đứng tại Dung tỷ trước mặt, cũng là thong dong trả lời. Mà chính mình lại một mực là liễu diễu chân tay long nóng. Chính mình dáng dấp không dễ nhìn, lại không bản lĩnh gì, có chút ý nghĩ nàng biết mình vĩnh viễn không mở miệng được, cũng không dám mở miệng, vạn nhất mở miệng bị cự tuyệt, chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều làm lúng túng. Nàng biết đến, Lâm Uyên ưu tú như vậy, là chướng mắt nàng. Thế là nàng rất rộng mở cấp tốc thoát khỏi những ý nghĩ tự nhận là không thiết thực kia, có thể làm bằng hữu cũng rất tốt ta. Nhìn xem nàng lốp bốp tán dương, Lâm Uyên cũng thật cao hứng. Dung thượng chậm rãi trở về, lại muốn minh bài nơi tay lật xem, cũng có chút cảm khái, nguyên nghĩ đến, ngươi có thể qua cửa thứ nhất cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại lần nữa từ trong 30 vạn người ló đầu, lần này chân chính là từ thiên hạ tụ tập trong tinh anh trong trăm có một. Lâm Uyên trong lòng cao hứng, nhưng tại trước mặt nàng, tận lực để cho mình bình tĩnh mỉm cười, không đến cuối cùng không ai nói rõ được, hiện tại vẫn chưa tới cao hứng thời điểm, trước mắt chỉ có thể nói là vận khí tốt thôi. Dung thượng ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, có chút ngoài ý muốn hắn bình tĩnh thong dong, cười nói, một lần có thể nói là vật khí, liên tiếp hai lần ba lần, vậy thì không phải là vật khí, mà là thực lực chân chính, là ngươi tự thân có những thực lực này mới có thể có kết quả như vậy. Tống tiểu Mỹ hì hì nói, chính là, hay là Dung tỷ nói minh bạch, Lâm Uyên đây chính là thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Dung thượng cũng cười gật đầu, chờ mong ngươi một trận cuối cùng khảo hạch, ngươi tốt nhất chuẩn bị, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói đi quay người mà đi. Ngươi nhất định được, ta tin tưởng ngươi. Tống tiểu Mỹ hướng hắn dùng sức cơ cơ quả đấm, đằng sau lại le lưới nói, ta còn có chút công việc không làm xong, gấp đi trước. Quay người chạy chậm đến trượt, không quên giúp hắn đóng cửa đóng lại sát na, còn hướng hắn dùng sức nắm chặt lại quyền, cố gắng ý tứ. Vâng, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Uyên tự lẩm bẩm một tiếng, hắn có lực lượng này, bởi vì hắn sớm nắm giữ đáp án. Trên đáp án cũng nói rất rõ ràng. Ba trận khảo hạch là Linh Sơn hỗ trợ lẫn nhau thiết kế, chỉ cần trước hai trận thành tích không tệ, trên cơ bản liền quyết định tiến Linh Sơn vận mệnh. Hắn tin tưởng mình trước hai trận thành tích tổng hợp cũng không tệ. Đối với thân ở Tiên Đô rất nhiều nhân viên dự thi tới nói, lại là một cái không say không về thời gian. Dù có một thân pháp lực, cũng không muốn đi giải rượu, nguyện ngủ say bất tỉnh. Lại là một cái ba ngày sau, lần nữa phó thi Lâm Nguyên lại là tiểu Mỹ đưa đi. Lần này trường thi bên ngoài, người càng ít, lại đào thải bảy thành. Dù sao chỉ còn lại có chừng 10 vạn người. Tất cả người dự thi đều biết, lần này tàn khốc hơn, trong 10 vạn người, Linh Sơn chỉ cần 1 vạn người, muốn đào thải gần 9 thành nhân viên dự thi. Đến chính mình phân lưu địa điểm thi về sau, Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa đã sớm đến, ngay tại mong mỏi cùng trông mong. Gặp được Lâm Viên đến, hai người vọt tới, Vương Tán Phong tại Lâm Viên ngực đánh một quyền, Lâm Hình, liền biết ngươi làm được. Ba người nhìn nhau vui cười, quả nhiên như lần trước khảo thí sau khi kết thúc ba người đoán như thế. Đều tới mức độ này. Cam Mãn Hoa buông tiếng thở dài, nói thật, ta thỏa mãn, thi đến một bước này, coi như một trận cuối cùng không được tuyển, ta cũng có thể hướng trong nhà bàn giao. Lâm Hình, ta đem hai trận quá quan tin tức nói cho trong nhà, ngươi là không biết cha mẹ ta cao hứng đến cái dạng gì. Đương nhiên, ta cũng đã nói, may trợ giúp của ngươi, cha mẹ ta để cho ta truyền đạt cảm tạ, biểu thị quay đầu lại Tiên Đô nhất định muốn gặp ngươi. Vương Tán Phong liên tục gật đầu, ta cũng vậy, Lâm Hình. Cha mẹ ta cũng đã nói muốn gặp ngươi, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta mặt mũi này à. Lâm Uyên cười nói, một trận cuối cùng này có thể hay không vượt qua kiểm tra còn không biết, không cần cao hứng sớm như vậy. Vương Tán Phong, ai, mặc kệ, trước định như vậy. Như Cam Huynh nói, có thể qua hai cửa, đã là có thể cho trong nhà bàn giao, trở về cũng không mất mặt, còn lại cũng chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, không phải vậy còn muốn như thế nào nữa, ai có thể cam đoan chính mình nhất định có thể thành. Bọn hắn nơi này đã chỉ còn lại có ngàn người, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, giám thị nhân viên lần nữa lên tiếng, tất cả mọi người tập hợp. Ba người nghe hỏi mà tử. Lần này, giám sát nhân viên phát cho bọn hắn vũ khí, còn phát một phần sách thi, để thí sinh tuân theo phía trên tính gộp lại điểm tích lũy. Chờ tất cả mọi người minh bạch quy tắc, giám thị nhân viên dẫn dắt một nhóm người này tiến vào trong núi sâu. Trong núi có linh sơn thiết trí tốt khảo hạch tràng. Khảo hạch bắt đầu, một đám người cầm vũ khí cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến lên. Lâm Yên lặng im tại nguyên chỗ bất động, gấp chằm chằm hiện trường. Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa đều có chút khẩn trương, đều là nhìn Lâm Yên phản ứng. Lâm Yên không có phản ứng, cũng chưa hề đụng tới. Vâng! Có người phát động trận pháp, có hung thú phá đất mà lên, là Thuẫn Đầu Giáp Long. Hung thú xông nhân viên dự thi phát động tiến công, lập tức kinh hai đám người tứ tán bỏ trốn. Mà hung thú thì giữ vững tiến vào mục đích lối vào. Bạch! Lâm Yên rút kiếm, đột nhiên cầm kiếm đón hung thú vào tới. Vương, Cam hai người nhìn nhau, có chút ngộng. Mặc kệ, chết thì chết đi. Vương Tán Phong rút kiếm, đi theo liền xông ra ngoài. Thần sắc co giật Cam Mãn Hoa cũng rút kiếm đi theo. Hai người đều bởi vì đối với Lâm Nguyên tín nhiệm, vô ý thức đi theo vọt lên. Nhìn phía trên, chú ý phương hướng công kích của hắn. Lâm Nguyên reo hò một tiếng, đột nhiên một cái bên cạnh đánh ra trước, tránh đi hung thú một đầu đánh tới. Mặt đất bị đụng đất đá bắn bay, xoay người mà lên Lâm Nguyên đã vọt vào hung thú vụng về loạn dâm dưới chân. Ngoa tào, ngạnh sông sao. Vương Tán Phong quỷ kêu một tiếng, gặp Cam Mãn Hoa đã quả quyết học theo vọt vào. Lập tức ngửa mặt lên trời mắng một câu, sau đó cũng rút kiếm ngạnh xuống tới. Chương 455, ba tên thí sinh hiếm thấy. Ba người tại hung thú dẫm đạp chân lớn dưới, lần lượt nhào đi ra. Lâm Nguyên hơi đợi bọn hắn một chút. Cả người toát mồ hôi lạnh Vương Tán Phong lộn nhào lấy vọt ra về sau, cất tiếng đau buồn nói, mụ mụ, hai người các ngươi có đủ hung. Quay đầu mắt nhìn, cũng phản ứng lại, hung thú kia nhìn như hung ác, kỳ thật phản ứng rất vụng về, chỉ cần gan lớn, hẳn là có thể hữu kinh vô hiểm. Đi. Lâm Nguyên nói một tiếng, ba người rút kiếm chạy hướng về phía trước. Không có chạy bao xa, chỉ gặp trong cốc từng đầu đỉnh lấy đóa hoa hắc đằng, như từng đầu quái xà vằn mèo. Cam Mãn Hoa trầm giọng nói, dựa theo trên sách thi chỉ điểm, chúng ta có thể nếm thử cùng chúng nó câu thông, thu được tín nhiệm của bọn hắn, lấy được hoa của bọn nó ở trên đỉnh đầu bôi ở trên thân liền có thể thông qua, cũng có thể được phân. Dứt lời, nhìn chăm chú về phía Lâm Nguyên ánh mắt khẽ giật mình. Lâm Nguyên đã xé toang y phục. Dùng dây vải thanh kiếm cùng mình tay cho một mực buộc chung một chỗ. Vương Tán Phong trừng lớn hai mắt, phát ra gặp quỷ giống như kêu sợ hãi, ngươi sẽ không cần cứng rắn giết đi qua a. Lâm Nguyên, lão tử cái gì cũng đều không hiểu, câu thông không đến, chỉ có thể xông đến mục đích cầm trái cây, các ngươi từ từ câu thông đi. Bạch. Cam Mãn Hoa cũng kéo xuống quần áo, bắt đầu nắm tay cùng kiếm làm buộc chặt. Các ngươi. Vương Tán Phong im lặng, gặp hai người ném hắn muốn đi, lập tức gào lên, đừng nha, chờ một chút, chờ một chút. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Hắn cũng nhanh nhẹn làm theo, đem kiếm cùng tay cột vào cùng một chỗ, sau đó đi theo ngao ngao gọi sông về hắc đằng kia khu vực. Sông đi lên không hai lời, huy kiếm chém liền, chém ngã từng cây cản trở mà đến hắc đằng, một đường vọt tới trước. Đứng tại trên vách núi mấy tên linh sơn giám thị nhân viên, nhìn thấy chém lung tung không có trương pháp này, từng cái nhịn không được lắc đầu. Dùng lăn. Trong khi trùng sắt Lâm Nguyên tựa hồ phát hiện mới biện pháp, quát lên. Hắn tựa hồ phát hiện tại mặt đất cuộn tròn thân thành đoàn nhanh chóng quay cuồng, lại hợp với chém giết, có thể hữu hiệu tránh né hắc đằng cản trở dây dưa. Khắc hai vị dưới tình thế cấp bách tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó, không tin hắn cũng không được, đều đã hãm sâu trùng vây không có đường lui, hiện tại cùng hắc đằng câu thông, đoán chừng người ta cũng không đáp ứng à, chỉ có thể là lúc này làm theo. Đỉnh núi trong đám nhân viên giám thị có người á âm thanh, phát hiện ba cái làm loạn ngu xuẩn thậm chí ngay cả lăn lẫn bò từ từ mà hữu hiệu tiếp tục đi tới. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tốt một trận về sau, có người sững sờ nói, đi qua, thật đúng là đi qua. Trước mắt bao người, ở trên cao nhìn xuống mấy người trơ mắt nhìn xem ba người qua cửa này. Có người khác buồn bực một câu, có đủ nhị, cái này cũng được. Này làm sao tính điểm? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Các ngươi nên hỏi một chút người phía sau làm sao mà qua nổi. Một lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên vách núi, đứng chắp tay, trầm giọng nói. Ba tên hôn trướng này đem dây leo cho chọc giận, sợ là không dễ dàng như vậy trao đổi. Đám người lập tức nhìn về phía cửa vào đầu kia, chỉ gặp lần lượt có người kiên trì từ hung thú dưới chân xông lại. Không ngạnh xông không được, khảo hạch nhất định phải từ một cửa ải kia tiến vào, chỉ có thể là mạo hiểm xông, đơn giản là ai trước xông sau xông vấn đề. Thêm nữa nhìn thấy đã có người ngạnh xông đi vào, thí dụ như Lâm Nguyên ba người, thế là có người cũng không để ý, không cam lòng rớt lại phía sau, không thèm đếm xỉa lao đến. Kết quả từng cái đến hắc đằng khu vực về sau, đều lần lượt ngây ngẩn cả người. Trước mắt rõ ràng có người chém giết đi qua vết tích không nói, bọn hắn còn lờ mờ thấy được một đầu khác vừa mới ngạnh xông đi ra Lâm Nguyên ba người. Nơi này không phải muốn câu thông đạt được sao? Bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ là câu thông vô dụng, dứt khoát cứng rắn giết đi qua sao? Một nữ tử yếu ớt hỏi một câu. Có người thử nói ra, ngươi là nữ, dễ nói chuyện, ngươi trước đi qua nếm thử câu thông một chút. Nữ tử có chút e ngại nói, không phải nói những hắc đằng này tính tình dịu dàng ngoan ngoan sao. Thế nhưng là nhìn quấy thật hung dáng vẻ, có thể câu thông sao? Một nam tử nghiêm mặt nói, đừng phí công phu, bọn hắn có thể giết đi qua, chúng ta người càng nhiều, không có lý do không xông qua được, mọi người cùng nhau liên thủ. Dứt lời, hắn dẫn đầu vọt vào, một đường huy kiếm giận chặt. Có người dẫn đầu, phía sau lần lượt có người đuổi theo, tiếp lấy toàn kiên trì lên. Một nhóm người ngạnh sinh sinh cùng hắc đằng cứng rắn chơi lên, đứng ở trên đỉnh núi giám thị nhân viên từng cái trầm mặt, tựa hồ rất muốn hỏi hỏi, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lão giả chợt lên tiếng, người lĩnh nhập trường thi không có để bọn hắn nhìn sách thi sao. Đi cá nhân hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Vâng, có người lĩnh mệnh bay đi. Nhưng mà phía dưới những người ngạnh sông kia không có nắm giữ đến Lâm Nguyên đám người thoát thân bí quyết, muốn tại trong nhiều hắc đẳng như vậy dù sao sông loạn ra ngoài rất là không dễ, động một tí không cẩn thận bị trượt chân, hoặc là cánh tay bị cuốn lấy, hoặc là bị dây dưa trói lại chân lôi đi. Có ít người kém chút không có trực tiếp bị ghìm tắt thở, tiếng cầu cứu một mảnh, trước sông tới một đám người cơ hồ toàn quân bị diệt. Cũng may phía sau không ngừng có người sông tới, đều chém giết thành dạng này, cũng không tốt trao đổi, cũng đều ngao ngao kêu vọt thẳng tiến đến chém giết. Hơn nghìn người à, chỉ có cá biệt phản ứng vụng về không thể qua cửa vào một cửa ải kia, những người khác đằng sau trên cơ bản đều tiến đến. Trong cốc hắc đằng hoàn toàn chính xác không ít, có thể đối mặt nhiều người như vậy chém giết, vậy thì có điểm lúng túng. Lần này người hảo tâm không ít, trải qua trận đầu khảo thí, mọi người tựa hồ cũng minh bạch một chút cái gì, cầm trái cây tựa hồ không phải trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn, lần này ai còn nói rõ ràng. Nhao nhao thân xuất viện thủ chặt hắc đằng, giải quyết bị trói người đồng khảo. Không bao lâu, ngao ngao kêu hơn nghìn người liền phần phật toàn bộ xông qua cửa này. Kẻ đến sau nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, vẫn rất hưng phấn. Trong cốc hắc đằng, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cây còn sống, cái khác trên cơ bản đều bị loạn kiếm cho chém xong. Trận khảo hạch này thiết trí các loại cửa ải, vốn là có khảo thí mỗi cái nhân viên thuộc tính to lớn thành phần ở bên trong, muốn đo đo mọi người thiên phú am hiểu cái gì, thi vào Linh Sơn sau tốt đối với xác định và đánh giá sau học viên tiến hành phân loại dạy học. Kết quả tốt. Một đám người xông qua, toàn bộ tới cái loạn kiếm chém chết. Còn đo cái giám, không có một cái tiến hành khảo nghiệm, toàn bộ cứng rắn giết đi qua. Nhìn xem một đám người giết thây ngang khắp đồng tiến lên, trên vách núi giám thị nhân viên mặt đều đen. Kỳ thật Lâm Nguyên bọn hắn căn bản không nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh loại tình huống này, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả người giúp Lâm Nguyên lấy tới khảo đề cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này. Rất nhanh, đến hỏi nói người trở về, lớn tiếng báo biết, xác nhận qua. Sách thi đều phát đến trên tay của bọn hắn, đều cho bọn hắn sung túc thời gian xem hết. Lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ đều không biết chữ hay sao? Người kia cười khổ nói, không đến mức đều không biết chữ, nếu không những người này trận thứ hai cũng không cách nào thi qua. Lão giả cả giận nói, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Ba tiêm dẫn đầu tiến lên kia chính là người nào, đều là bọn hắn mang tốt đầu, đây là làm trái quy tắc, lập tức hủy bỏ bọn hắn tham khảo tư cách. Đám người hai mặt nhìn nhau, có người yếu ớt nói, giống như cũng không có quy định không thể ngạnh sông đi qua. Có ít người tại một số phương diện hoàn toàn chính xác khả năng không có chút thiên phú nào, xuất hiện thực sự không cách nào câu thông tình huống, là có thể ngạnh sông, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách không thích hợp à. Lao giả trợn mắt nói, bọn hắn gọi là không có chút thiên phú nào sao. Ngay cả thử đều không có thử liền trực tiếp sông đi lên đánh giết, triệt để quấy cửa này, lấy ở đâu nặng như vậy lệ khí. Linh Sơn không cần loại người này, chẳng lẽ còn muốn bồi dưỡng được cái thứ hai hung ma hay sao? Đám người nhìn nhau, có người lại thử hỏi, vậy liền trực tiếp hủy bỏ tham khảo tư cách. Lão giả bờ môi một kéo căng, lại trầm mặc. Gặp hắn do dự, lại có người thử nói ra, kỳ thật cũng không có làm trái quy tắc, phía sau cũng còn có cái khác khảo thí hạng mục. Lão giả lập tức nghiêng đầu nhìn lại, ý của ngươi là nói, trong hơn nghìn người này, một cái đan dược tế phân hạng dưới nhân tuyển thích hợp đều không có. Cái này, người kia lung túng nói, nếu không, một lần nữa bố trí, để bọn hắn một lần nữa thi lại một lần. Lúc này có người phản đối, thi lại mà nói, một lần nữa bố trí, lại để cho bọn hắn bắt đầu lại từ đầu, hôm nay về thời gian khẳng định là không đủ. Vậy nhóm người này sợ là đều muốn tùy ý lại đơn độc thi lại, muốn vì nhóm người này đơn độc thi một ngày. Linh Sơn cũng không có đi ra loại sự tình này, chuyến đi chính là chính chúng ta cân nhắc không chu toàn. Long Sư không có ở đây, tình huống hiện tại vốn là phức tạp, nếu muốn thi lại mà nói, còn không bằng trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Chính lúc này, một đầu khác lại có một hán tử lách mình mà đến, rơi vào lão giả bên người, hát hát nói, ta bên kia vong linh quan, xuất hiện ba cái hiếm thấy thí sinh, căn bản không thử nghiệm làm bất luận cái gì câu thông, cơ lấy vũ khí liền vọt vào đi cứng rắn làm ta bên kia tọa chấn quỷ sứ cũng không biết cản tốt hay là không ngăn cản tốt, liền bị bọn hắn cho mơ mơ hồ hồ giết đi qua. Ách! Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Ánh mắt của hắn rốt cục chú ý tới trong cốc bị giết cái gần như tinh quang thảm tượng, cũng phát hiện một nhóm người sắc mặt tựa hồ khó coi. Ai, ba tên hiếm thấy kia là trước từ chúng ta bên này giết đi qua, có người than thở đem tình huống đem nói ra dưới. Về sau hán tử trố mắt im lặng. Lão giả trầm giọng nói, đi cá nhân, đem tình huống báo biết hai vị viện chính, thấy thế nào quyết đoán? Vâng. Lập tức có người lĩnh mệnh bay mất. Chờ một hồi lâu về sau, người kia mới quay trở về, chắp tay bẩm báo nói, tình huống hai vị viện chính biết. Hai vị viện chính nói, Linh Sơn phong cách học tập mở ra, cho phép tự do lựa chọn tu hành phương hướng, là chính chúng ta cân nhắc không chu toàn, vấn đề xuất hiện ở chính chúng ta trên thân, không thể trách người khác, chỉ cần là không có vi phạm khảo hạch quy tắc, liền thuận theo tự nhiên đi. Đám người nhìn nhau, có người cười khổ, có người quả là thế dáng vẻ. Lão giả gương mặt kéo căng, lại nói, ba tên kia rõ ràng là quan hệ mật thiết, không phải là phản tặc phái tới quấy rối à. Ta còn không có gặp qua lần nào khảo thí có ba kẻ cùng một chỗ tham khảo đều có thể thi đến cửa này, cũng đều là không có tu vi, không khỏi cũng quá đúng dịp chút đi, điều tra thêm bọn hắn họ gì tên gì, nhìn xem có phải hay không cùng đi dự thi. Còn có bọn hắn trước đó khảo hạch tình huống cũng muốn tra, để cho ta tra ra vấn đề tới, ta không tha cho bọn hắn. Vâng. Lập tức có người đi. Đợi cho kết quả tới, lão giả cũng có chút bó tay rồi. Trước mắt tạm thời chưa có dấu hiệu chứng minh ba người tại ghi danh trước liền nhận biết, nhưng Lâm Nguyên tại cửa thứ nhất khảo hạch lúc lại là phẩm tính đạt được cao nhất một cái, mà đổi thành hai tên gia hỏa chính là hai kẻ trong những người được Lâm Nguyên trợ giúp, bị Lâm Nguyên đã giúp người trong, cũng liền hai tên này thi đến đây, hẳn là bởi vì Lâm Nguyên trợ giúp mà kết bạn tại một khối. Nói cách khác, Lâm Nguyên là dựa vào chính mình giúp người phẩm hạnh quen biết hai cái cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Chí ít trước mắt tra được tình huống là như thế này, lấy đức phục người. Lão giả còn có thể nói cái gì? Chương 456, hắn là ai? Đã thi xong. Linh Sơn ba trận khảo hạch triệt để đã thi xong, còn lại chính là cờ hờ ép kết quả cuối cùng. Đối với mỗi cái tham dự một trận cuối cùng khảo hạch học viên tới nói, giống như chờ đợi sau cùng thẩm phán, chính là chờ đợi thẩm phán cảm giác. Lâm Nguyên lần nữa quần áo rách nát giống như tên ăn mày, còn máu me khắp người là thường, lần này nhuốm máu diện tích so với lần trước nhìn xem còn đáng sợ hơn. Ba người cùng một chỗ lảo đảo ở dưới ánh tà dương đi về tới. Nên tiếp mọi người nhao nhao nhường đường, nhao nhao nhìn trái phải Lâm Nguyên ba người. Vương Tán Phong một cái chân nửa kéo lấy, là khập khiêng trở về, chân bị đụng bị thương. Linh Sơn nhân viên kiểm tra sau nói vấn đề không lớn, để lan. Đối với Vương Tán Phong tới nói, trận này khảo hạch chỉ có một cái từ có thể hình dung, thi oanh oanh liệt liệt. Nhìn thấy sách thi một khắc này, hắn còn suy nghĩ làm sao kiếm điểm, về sau phát hiện hết thảy đều suy nghĩ không công. Không hiểu thấu liền một đường đánh qua, không hiểu thấu liền đánh tới cuối cùng. Ba người bọn hắn là cái thứ nhất hái đến mục tiêu trái cây, hẳn là cao nhất phân trị một hạng. Có thể phần lớn điểm số, tựa hồ cũng bỏ qua. Vương Tán Phong cảm giác lúc này thật là chơi đập, khập khiễng hỏi âm thanh, Lâm Huynh, chúng ta dạng này có thể làm sao? Lâm Nguyên, không biết. Vương Tán Phong thần sắc run rẩy nói, không biết ngươi cứ như vậy một đường đánh tới. Lâm Nguyên, trên sách thi đồ vật, ta một hạng cũng đều không hiểu. Ta chỉ muốn cầm tới cao nhất một hạng phân trị, cái khác ta không có làm trông cậy vào. Vương Tán Phong bi phân nói, không phải còn có chúng ta hai cái sao. Ngươi ngược lại là cùng chúng ta thương lượng một chút à, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp à, mang theo chúng ta một đường giết đi qua tính chuyện gì xảy ra. Thật tình không biết Lâm Nguyên trong lần khảo hạch này, căn bản không có hai người tồn tại tuyển hạng, hoàn toàn là nhìn thấy hai người cùng theo một lúc, mới tiện thể lấy mang theo mang, cũng coi là một mảnh hảo tâm đi. Hắn lặng yên trả lời. Ta ngay từ đầu chỉ muốn một người xông, ta không nghĩ tới hai người các ngươi cũng sẽ cùng theo một lúc xông. Ta Vương Tán Phong im lặng, ngẫm lại thật đúng là dạng này, người ta thật đúng là không có chào hỏi bọn hắn cùng một chỗ, là hai người bọn họ chủ động đi theo xông, trên đường đi Lâm Nguyên chạy chỗ nào, hai người bọn họ cũng ngao ngao kêu đi theo chạy chỗ nào, cứ như vậy không có kết cấu gì cứng rắn đâm đến cuối cùng. Cam Mãn Hoa buông tiếng thở dài, Vương Huynh, được rồi, đã dạng này, phó thác cho trời đi. Cũng may Lâm huynh phản ứng nhạy bén, chúng ta cũng coi là đi theo sông qua cuối cùng, chúng ta tốt xấu lấy được sau cùng điểm số. Đang khi nói chuyện còn méo méo chính mình một cánh tay khác. Một cái khác không ngừng run rẩy cánh tay, hổ khẩu cũng nứt ra. Ba người cái cánh tay kia đều đang run rẩy không ngừng, hổ khẩu cũng nứt ra, kiếm cột vào trên tay trên đường đi liều mạng chém giết kết quả. Dùng sức quá độ, không cách nào ngăn chặn run rẩy. Rất nhanh, Vương Tán Phong con mắt lại sáng lên, thấy được đến đây nên tiếp dung thượng. Hắn đang muốn để Lâm Nguyên giới thiệu một chút, Lâm Nguyên đã quay người đối mặt hai người, hai vị, đều mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Run rẩy cánh tay chắp tay, liền xoay người đi. Vương Tán Phong muốn nói lại thôi, bởi vì Tiểu Mỹ đã chạy tới, có mấy lời không tốt ở trước mặt nữ nhân nói. Tiểu Mỹ dịu dắt Lâm Nguyên, một mặt lo lắng, cảm giác Lâm Nguyên so với lần trước thương còn nặng. Ống váy bồng bềnh dung thượng lẳng lặng đứng ở Hồng Xí Phi Nghĩ bên người, lẳng lặng nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi máu me khắp người Lâm Nguyên từ từ đi về tới. Phu cận sau cũng đi qua đưa tay giúp đỡ Lâm Nguyên, cùng Tiểu Mỹ cùng một chỗ đẩy, dùng sức lấy đem không có khí lực gì Lâm Nguyên cho đẩy đi lên. Dung thượng từ một bên khác leo lên khoang hành khách, Tiểu Mỹ lên vị trí lái, khống chế tọa kỵ bay lên không. Không trung rẽ ngoặt lúc, Lâm Nguyên thân bất do kỷ đảo hướng dung thượng, bên cạnh ép ở trên người dung thượng. Có chút xấu hổ, vốn định ngồi thẳng, nhưng lại quỷ thần xui khiến làm bộ dậy không nổi. Dung thượng đỡ xuống, thử nghiệm đẩy một chút, không có đẩy ra, do dự một chút, còn chưa tính, còn duỗi một tay vịn hắn. Lâm Nguyên đầu gối lên nàng đầu vai, ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể, không dám mở mắt ra. Giả bộ quá mệt mỏi dáng vẻ. Thi thế nào? Dung thượng hỏi một tiếng. Lâm Nguyên hữu khí vô lực nói, không biết. Dung thượng, vậy thì chờ kết quả cuối cùng đi, tương đối mà nói, Linh Sơn vẫn tương đối công bằng địa phương. Ánh mắt rơi vào Lâm Nguyên trên cánh tay kia, gặp hắn cái tay kia một mực tại không ngừng run rẩy, liền đưa tay thử giúp hắn ấn xuống. Gặp tựa hồ là thoát lực phản ứng tự nhiên, nàng mới đưa tay cầm mở, ai ngờ Lâm Nguyên bàn tay kia run rẩy lật một cái, lại nhanh chóng bắt lấy nàng nhu đề. Dung thượng kéo ra, không có rút trở về, gặp vừa dùng lực túm, hắn hổ khẩu lại bắt đầu rớm máu, liền không có lại cử động, mặc cho nắm lấy, chỉ là nàng đã từ từ nghiêng đầu nhìn về hướng một bên khác, thần sắc có chút không hiểu phức tạp. Tựa ở nàng đầu vai Lâm Nguyên nhịp tim không ngừng, hắn cũng không biết chính mình ở đâu ra dũng khí làm ra loại sự tình này. Bất quá không đầy một lát, hắn tay run rẩy kia lại nhẹ nhàng buông lỏng ra, hắn nhớ tới Tần Nghi, có chút xấu hổ. Tiếp xúc đến nữ nhân này trước mắt về sau. Hắn mới biết được Tần Nghi còn rất ngây ngô, mà nữ nhân này lại tràn đầy chín mọng chọc người phong tình, tựa như chín mọng trái cây dụ hoặc người muốn cắn một ngụm. Dung thượng quay đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn nhắm mắt trầm mặc, thế là lại quay đầu nhìn về hướng bên ngoài khoang thuyền. Hai người dựa chung một chỗ, lặng im trong gió thỉnh thoảng thổi vào trong khoang thuyền. Trở lại Dung thượng trai mái nhà về sau, lần này không có để lại hâu người đến, tại hai người giúp đỡ bên dưới Lâm Nguyên liền chính mình nhảy xuống tọa kỵ, bị đỡ người từ từ về tới gian phòng của mình. Dung tỷ, ngài giúp hắn bôi thuốc đi. Tống Tiểu Mỹ làm xong rửa mặt nước nóng về sau, ném nói xấu hổ rời đi, gài cửa lại. Dung thượng cũng không có khách khí, trực tiếp vào tay giúp Lâm Nguyên giải trừ trên người quần áo rách nát, đằng sau tắm khăn nóng giúp hắn trà lau thân thể. Chân chuông đứng đó Lâm Nguyên có chút thẹn thùng, Dung thượng nhưng từ cho mà thản nhiên đối mặt. Bôi thuốc, cuốn băng vải. Lâm Nguyên nhìn xem nàng trước người sau lưng dốc lòng bận rộn, ánh mắt phần lớn thời gian đi theo thân ảnh của nàng. Đến sau lưng của hắn bôi thuốc lúc, Dung thượng chợt hỏi câu, ngươi thích ta? Lâm Nguyên lặng yên, vâng. Dung thượng, thích ta cái gì? Lâm Nguyên trầm mặc, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Dung thượng, đúng không, chính ngươi cũng không biết thích gì, có lẽ vẹn vẹn giữa nam nữ dục vọng cho phép. Lâm Nguyên cưỡng ép giải thích một câu, không phải. Dung thượng, có phải hay không không trọng yếu? Ngươi ta niên kỷ chênh lệch quá lớn, không thích hợp. Ta nói qua, mặc kệ ngươi lần này có thể hay không tiến Linh Sơn, ngươi tới mức độ này đều sẽ có một phần tiền đồ. Ngươi bây giờ ưa thích, vẹn vẹn bởi vì đơn giản hấp dẫn ưa thích, là chịu không được gió táp mưa xa, ngươi kinh lịch quá ít, căn bản không biết mình chân chính ưa thích chính là cái gì. Coi ngươi kinh lịch nhiều hơn, ngươi sẽ rõ, tại ngươi trong tu hành kiếp sống dài dằng dặc, ta nhất định là ngươi trong tuế nguyệt một cái khách qua đường, quay đầu nhìn, ta nhiều nhất chỉ là ngươi trong trí nhớ một mảnh bọt nước. Để xuống đi, theo thời gian, theo ngươi nhạn giới tăng trưởng, đều sẽ đi qua. Lâm Nguyên, không bỏ xuống được làm sao bây giờ? Dung thượng, không có thiên trường địa cửu, sẽ buông xuống. Người cái tuổi này ưa thích, ta có thể hiểu được, như cảm thấy không bỏ xuống được, để ở trong lòng ngẫm lại liền tốt, đừng vọng tưởng, cũng đừng vượt qua, nếu không đối với ngươi đối với ta đều không có chỗ tốt. Ngươi có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, không cần làm chính mình đảm đương không nổi sự tình, coi như ngươi thành Linh Sơn học viên, đằng sau ta nam nhân như muốn giết ngươi, cũng có thể như là bóp chết một con kiến đơn giản. Lâm Nguyên, ngươi sợ hắn. Dung Thượng đi đến cầm băng vải đến, giúp hắn cuốn thân, không phải sợ không sợ sự tình. Ngươi căn bản không biết ta trải qua cái gì, ta trải qua nam nhân không chỉ một, cuối cùng ta lựa chọn một cái có quyền thế, người trẻ tuổi, ta quãng đời còn lại chỉ muốn tuế nguyệt tinh tốt, hiểu chưa? Lâm Nguyên, hắn là ai? Dung Thượng, cần biết đến rõ ràng như vậy sao? Ngươi có thể tại Tiên Đô tùy tiện đưa ta một tòa lớn như vậy khách sạn, ngươi cảm thấy là người ngươi có thể ngăn cản sao? Ta một cái dáng dấp khá đẹp nữ nhân, có thể không nhận quấy rối, lại không năng lực gì, còn có thể lẻ loi trơ trọi một người tại Tiên Đô giữ vững lớn như vậy một phần sản nghiệp, ngươi cho rằng bằng chính là cái gì? Lâm Nguyên bị nàng nói trong lòng động dung, lần nữa truy vấn, đến tột cùng là ai? Dung Thượng đi tới hắn chính diện, lắc đầu mỉm cười, giống như cảm thấy buồn cười, trưởng quản Tiên Đô hình tập đề ti. Tại trong đô vụ ti khống chế Tiên Đô trật tự, quyền lực của hắn đủ để đứng vào vị trí thứ 5, dậm chân một cái, toàn bộ đô vụ ti đều muốn chấn ba chấn, tại tiên đều là một cái đủ để phá nhà diệt môn tồn tại. Đối với ngươi ta tới nói, hắn tại tiên đều là cái nhân vật hô phong hoán vũ. Hắn có thể buông tay cho ta, liền có thể phất tay thu hồi đi. Ngươi hỏi thăm rõ ràng như vậy còn muốn làm cái gì hay sao? Coi như ngươi tiến vào Linh Sơn, ngươi một cái không có thế lực bối cảnh Linh Sơn học viên ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi tại Dung Thượng trai. Đều biết ngươi là người tiểu Mỹ chiếu cố mà thôi, ta cũng là bởi vì tiểu Mỹ mà chiếu cố, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể an an ổn ổn ở chỗ này. Là cái đại nhân vật. Lâm Nguyên trong lòng hơi chấn, nhưng lại không hiểu, hắn không có gia quyến sao. Dung Thượng hiểu hắn ý tứ, đơn giản là không sợ người ta gia quyến tìm ngươi phiền phức ý tứ, hoàn toàn chính xác không có chính thức gia quyến, dùng chính hắn lời nói, thân ở Tiên Đô tình thế phức tạp này, không muốn có quá nhiều ràng buộc. Nhưng giống ta dạng này nữ nhân hắn cũng không ít, có lẽ chỉ là hắn muốn nhấm nháp lúc một món ăn mà thôi đi. Nàng dáng vẻ không quan trọng, Lâm Nguyên lại vì vậy mà tức giận bất bình, nói cách khác, hắn nếu không đủ, người vĩnh viễn không được tự do, vĩnh viễn đều phải bị hắn dâm uy bao phủ. Dung Thượng rời đi trước người hắn, ngắm nghĩa trên người hắn băng vải quấn quanh, thật yên lặng nói, ta không tự do sao. Chỉ cần ta không vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ cần ta nghe lời, trước mắt đây đều là ta, với hắn mà nói những vật này không tính là gì. Cho liền cho. Tại sao muốn hắn đổ? Hắn như sụp đổ, ngươi cho rằng nơi này có thể không nhận liên lụy. Những này tự nhiên cũng phải bị người cho không tịch thu, ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ta lần nữa lấy sắc làm vui vẻ cho người, lần nữa đi leo lên hay sao? Ta lớn tuổi, không có tốt hơn nhà dưới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu, ta nửa đời sau đã cùng hắn một mực cột vào một khối, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi là tiểu Mỹ tiêu ngạo, nghe ta. Có ý nghĩ gì để ở trong lòng, sẽ đi quy. Ưa. Lâm Nguyên thần sắc bi phẫn nhìn xem nàng, phẫn thanh tâm tính, không thể nào tiếp thu được nàng như vậy ngay thẳng. Tốt, không sai biệt lắm, cột làm dáng một chút, an tâm cờ hờ ép Linh Sơn kết quả đi. Dung Thượng cười quay người mà đi, dáng người bộ pháp chậm rãi vẫn như cũ. Lâm Nguyên lại bởi vì nàng một phen như là đấu bại gà trống, chán nản mà ngồi. Chương 457, Linh Sơn học viên. Mấy ngày về sau. Có một nhóm người tiên đình viên đi vào, Dung Thượng bị đưa vào phòng làm việc của mình. Tiên đình nhân viên trước tiên đối với văn phòng tiến hành điều tra, xác nhận không có vấn đề gì về sau, Dung Thượng mới bị tiến hành tra hỏi. Người hỏi chính nói, Dung lão bản, không cần khẩn trương, không có chuyện khác, chúng ta là đến xác minh một chút tình huống. Ngươi trong tiệm có cái khách ở Lâm Uyên, tham gia Linh Sơn khảo hạch, ngươi hẳn phải biết ta. Dung Thượng vừa mới có thể nói giật mình, thật đúng là tưởng rằng bị Lâm Uyên miệng quạ đen kia nói trúng. Cho là hắn phía sau nam nhân thật suy sụp, tưởng rằng muốn tới tiến hành kê biên tài sản, nguyên lai là vì Lâm Nguyên tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết, hắn thi được Linh Sơn. Người hỏi chính không có trả lời nàng vấn đề, chỉ hỏi nói, hiện tại ta cần ngươi cung cấp hết thể có quan hệ với hắn tình huống, rõ ràng rành mạch báo lên, không được có bất kỳ dấu giếm nào, nếu không ngươi đô vụ ti vị bằng hữu kia cũng không bảo vệ được ngươi, bởi vì dính đến việc này hắn còn chưa đủ tư cách, hiểu ý của ta không? Dung Thượng gật đầu. Đại nhân cứ hỏi, ta biết tình huống ổn thỏa biết gì nói nấy. Một phen hỏi thăm về sau, Dung Thượng bị mang đến một gian khác gian phòng bị trông giữ, Tống Tiểu Mỹ lại bị để tới tra hỏi. Hỏi xong Tống Tiểu Mỹ, lại có cái khác nhân viên cửa hàng bị mang đến làm hỏi thăm. Cuối cùng mới là bị trước một bước trông coi Lâm Nguyên cho mang tới. Người tại hỏi thăm hiện trường sau khi ngồi xuống, người hỏi chính trầm giọng nói, Lâm Nguyên, tình huống của ngươi chúng ta đã điều tra rõ, nhưng còn có không rõ chỗ, ngươi chỉ là bất khuyết thành y quán một tên làm việc vặt. Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến Linh Sơn tham khảo? Còn có, ngươi rời đi bất khuyết thành đến Tiên Đô trong lúc đó, biến mất hơn nửa năm, hơn nửa năm này thời gian làm cái gì đi nơi nào, tất cả tình huống, đều phải thành thành thật thật nói rõ ràng, hiểu chưa? Vâng. Lâm Nguyên đáp ứng, tiếng lòng lại là căng cứng, phát hiện quả nhiên như người liên hệ nói như vậy, muốn tra mấy cái này, lúc này dựa theo trước đó chuẩn bị êm tai nói, thỉnh thoảng đối với đối phương nói lên nghi vấn tiến hành bàn giao. Hắn kỳ thật thật lo lắng cùng Tần gia sự tình, bị Tần gia đánh gãy chân đuổi ra bất khuyết thành sự tình muốn hay không nói. Nhưng mà Tinh Tinh mặt lông bên kia trong an bài không để cho hắn nói chuyện này, không để cho đem Tần gia cho liên lụy tiến đến, lý do là một khi tra ra được người cứu đi sự tình, một ít chuyện liền bàn giao không rõ ràng. Tiên đình một khi tra không rõ, đây chính là thả thiếu không ẩu, sẽ không để cho hắn tiến vào Linh Sơn. Biểu thị tiến vào Linh Sơn cũng không phải việc ghê gớm gì, không cần e ngại cái gì, tùy tiện vào tiến, một chút cá nhân tư ẩn, coi như tương lai bị phát hiện, chỉ cần tiến vào Linh Sơn, tương lai cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Lâm Nguyên tỉnh tỉnh mê mê không biết, đoán chừng những người kia càng hiểu, dù sao cũng là người ngay cả khảo đề đều có thể sớm lấy được, chỉ có thể là làm theo. Màn đêm buông xuống Thiên Cổ Thành, một nhà tiểu thương hội, nhà Dương Thị Thương Hội hội trưởng Dương Nhân Vương, đột nhiên có một nhóm thành vệ nhân viên đến, xông thẳng Dương Phủ phòng khách. Điệu bộ này, đem Dương Phủ trên dưới giật mình. Vội vàng lộ diện Dương Nhân Vương nhìn thấy đúng là Thiên Cổ Thành tổng vụ quan thân tổng quan đích thân tới, chân chính là bị dọa cái sợ hãi, kinh sợ trào. Không cần đa lễ. Thân tổng quan đưa tay ra hiệu một chút, nhìn chung quanh một chút, người không có phận sự lui ra. Bên ngoài trong nhà hộ viện cùng người hầu còn có Dương Phu Nhân, đều là tại chỗ bị lui. Thân tổng quan đi đến chủ vị ngồi xuống, bên cạnh có người mở ra giấy bút làm ghi chép. Dương Nhân Vương hái hùng khiếp vía chắp tay nói, tổng quan, đây là ý gì? Thân tổng quan hỏi, ngươi có thể nhận biết một người gọi Lâm Nguyên? Lâm Nguyên. Dương Nhân Vương sửng sốt một chút, không khó nhớ tới, thời gian trôi qua không bao lâu, huống chi vốn là cái để hắn khắc sâu ấn tượng người, thử trả lời câu, ngược lại là nhận biết một người gọi Lâm Nguyên, không biết cùng tổng quan nói có đúng không là cùng một người. Thân tổng quan, ta nhắc nhở ngươi một chút, cùng Linh Sơn lần này tham khảo có quan hệ. Dương Nhân Vương lập tức gả con mổ thóc giống như gật đầu, quen biết một chút, một tháng kế tiếp trước, từng giúp đỡ qua một người như vậy, hắn làm sao vậy, phạm chuyện gì hay sao? Thân tổng quan, không nghiêm trọng như vậy, Linh Sơn đối với khảo hạch nhân viên thân phận bối cảnh đều muốn làm xác nhận, ngươi nếu nhận biết, tự nhiên muốn tìm ngươi tìm hiểu tình huống. Á á á. Dương Nhân Vương nhẹ nhàng thở ra, minh bạch cái gì, lúc này chắp tay nói, vâng, tổng quan cứ hỏi. Thân tổng quan nói, kỳ thật ta cũng không muốn tiếp loại này việc phải làm. Ngươi phải hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Linh Sơn vì tiên đình tuyển bạt bồi dưỡng nhân tài, quan hệ trọng đại, xảy ra điều gì chỗ hở, loại sự tình này không ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Người tham dự xác minh, một khi là giả, người chạy không được, ta chưa hết đến trách nhiệm cũng đồng dạng là tại chỉ trích trốn. Cho nên ngươi hôm nay trả lời, nhất định phải thành thành thật thật không thể làm bất kỳ dấu giếm nào, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu chưa? Dương Nhân Vương lần nữa chắp tay, vâng, tại hạ định biết gì nói nấy. Tuyệt không dám làm bất kỳ dấu giếm nào. Thân tổng quan dạ, như vậy bắt đầu đặt câu hỏi. Đợi cho hỏi xong cái này Dương Nhân Vương, phu nhân hắn bởi vì có liên lụy, lại bị đề tới hỏi thăm, đằng sau chính là Dương Phủ quản gia, người cho Lâm Nguyên đưa qua vé tàu kia. Một trận hỏi thăm sau khi kết thúc, đã rất muộn, thân tổng quan không làm bất luận cái gì lưu lại, lại dẫn người vội vàng mà đi, muốn xếp hạng tra lúc chuyện xảy ra hiện trường người chứng kiến. Đường đường tổng vụ quan lại để cho làm loại chuyện này, cũng là không có cách. Chỉ có hắn tại Thiên Cổ Thành mới có thể điều động tương ứng kiểm tra đối chiếu sự thật lực lượng. Đưa tiễn quý khách Dương Thị vợ chồng hai người vẫn là lòng còn sợ hãi. Dương Phu Nhân thở dài, không nghĩ tới một trận giúp đỡ thế mà lại quản lý vụ quan cho kinh động đến nhà chúng ta đến, bình thường ngược lại là người muốn mời cũng không mời được. Dương Nhân Vương lại là vớt râu mỉm cười, xem ra Lâm Nguyên kia thật sự chính là thi được Linh Sơn. Dương Phu Nhân khẽ giật mình, xác định sao? Dương Nhân Vương cười nói, nghe nói, Linh Sơn khảo hạch đã kết thúc. Sự tính rõ ràng, người đào thải, còn có cái gì tốt cha, tất nhiên là đã nhập vi, mới muốn đối với lai lịch thân phận làm toàn diện xác minh. Cha thật đúng là cẩn thận à, thế mà ngay cả chúng ta tiếp xúc ngắn ngủi này cũng không buông tha. Dương Phu Nhân vì đó minh ngộ, chật chật không thôi, thật đúng là không nhìn ra à, cứ như vậy một cái giống như ăn mày tinh thần xa suốt bộ dáng, lại là rồng phượng trong loài người. Dương Nhân Phương rêu rêu nói, ngươi lúc đó không còn cho là người ta là lừa đảo à, không để cho giúp đỡ à. Dương Phu Nhân xì âm thanh, lại vui mừng nói, chỉ mong là ta Dương gia kết xuống một phần thiện duyên đi. Dương Nhân Phương ha ha nói, hắn nếu có tâm kia, tự nhiên là thiện duyên, như không có tâm kia, cũng không cần cưỡng cầu, nếu không chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu, tóm lại ngươi ta vợ chồng là bởi vì duyên tế hội phía dưới thành tựu một cọc chuyện tốt, đáng giá về sau một cặp tôn nói chuyện say xưa, cái này lại há lại một chút tiền có thể đổi lấy. Chỉ mong hắn có thể bước vào Linh Sơn lên như diều gặp gió đi. Sáng sớm thật sớm, Lâm Nguyên đổi xong y phục đi ra ngoài, đổi lại một thân Linh Sơn học viên y phục đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, ngoài cửa trên lối đi nhỏ chờ Dung Thượng mặt lộ khẽ cười ý, Tống Tiểu Mỹ nhìn xem hắn trang phục, đã hưng phấn mặt đỏ tới mang thai, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng rất muốn hô lên câu kia, ta biết người nhất định được. Đưa tới y phục tiên đình nhân viên mỉm cười nói, bên ngoài còn đang chờ, đi thôi. Lâm Nguyên do dự một chút, nói, có thể hay không cho ta cáo từ một chút. Hai tên tiên đình nhân viên nhìn nhau, một người cau mày nói, vậy ngươi nhanh lên, các ngươi nhóm người này còn có hoạt động tham gia, không thể chậm trễ. Lâm Nguyên, liền một hai câu. Hai tên tiên đình nhân viên lúc này đi xa chút. Lâm Nguyên lúc này mới đối Dung Thượng cùng Tống Tiểu Mỹ chắp tay cúi người chào nói, những ngày qua, làm phiền Dung tỷ cùng Tiểu Mỹ chiếu cố, nếu không có hai vị, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể thi vào Linh Sơn, ân này suốt đời khó quên, nếu có ngày sau sẽ làm báo đáp. Tống Tiểu Mỹ hì hì cười. Dung Thượng mỉm cười nói quá lời, ngươi không nợ chúng ta cái gì, là thực lực của chính ngươi, coi như chúng ta không chứa chấp ngươi, ngươi có thực lực tại thân, cũng làm theo có thể thi vào Linh Sơn, chúng ta nhiều nhất là cung cấp một chút thuận tiện mà thôi. Ngươi nếu là trong lòng thực sự băn khoăn, đợi trong tay dư giả, đem những ngày này phí ăn ở dùng bổ sung thuận tiện. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiểu Mỹ ngươi ngược lại là thật muốn cảm tạ một hai, nàng chân chính là một phen tâm ý, vì ngươi thao không ít tâm. Chỉ mong tương lai không nên quên Tiểu Mỹ tốt. Tống Tiểu Mỹ liên tục khoát tay nói, không cần không cần, không cần cảm tạ, ta không có làm cái gì. Có chút ngượng ngùng. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm nàng, cười nói, Tiểu Mỹ, chúng ta là bằng hữu chân chính, vĩnh viễn bằng hữu, đợi ta tại Linh Sơn bên kia ổn định, ta sẽ trở về tìm ngươi. Tống Tiểu Mỹ hì hì, liên tục gật đầu nói, ừm, là bằng hữu. Ngươi đi Linh Sơn cũng nhất định phải cố gắng a, ta chờ ngươi làm tiên đình đại quan đâu. Hướng hắn dùng sức nắm chặt lại quyền, đây là nàng đối với hắn nhất quán cổ vũ phương thức. Dung Thượng hướng hành lang một đầu khác nghiêng nghiêng đầu, được rồi, lại dài dòng xuống dưới, hai vị kia muốn chờ không kiên nhẫn được nữa, không cần chậm trễ người ta việc cần làm, mau đi đi. Lâm Nguyên lần nữa đối với hai người chắp tay, đằng sau nhanh chân mà đi. Dung Thượng trai bên ngoài, mấy tên tiên đình nhân viên chờ lấy, bên trong đường không ít khách ở đứng tại trong cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên ngoài, châu đầu ghé thai nghị luận. Một đám nhân viên cửa hàng bọn họ chen tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Xích Quan Vân, Dung Thượng trai ở lại 5 tên Linh Sơn thí sinh một trong, lúc này đang cùng tại nơi này nhận biết khác 3 vị thí sinh nói lời tạm biệt. Khác 3 vị thí sinh nhìn xem hắn thân đổi Linh Sơn học viên y phục, đó là đã hâm mộ, lại tinh thần chán nản, thần sắc không nói ra được phức tạp. Ấy, không cần nhục chí, lần này sai lầm rồi, còn có giới sau, chư vị giới sau lại đến, nhất định có thể thành công. Xích Quan Vân dần dần vỗ ba người bả vai an ủi một phen. An ủi về sau, hướng một tên tiên đình lĩnh đội chắp tay nói, đại nhân, tại hạ đã cáo biệt hoàn tất, có thể động thân. Lĩnh đội đứng chắp tay kia lạnh nhạt nói, chờ một chút, còn có một vị. Còn có một vị. Xích Quan Vân sững sờ, khác 3 vị cũng ngây ngẩn cả người, đều là nhìn về phía cửa ra vào. Chính lúc này, cửa ra vào người tách ra, hai tên giáp sĩ dẫn Lâm Nguyên đi ra. Nhìn thấy Lâm Nguyên hiện thân. Cửa ra vào một đám nữ nhân lập tức vui vẻ ra mặt xì xào bàn tán đứng lên, tựa hồ hưng phấn dị thường. Xích Quan Vân nhìn xem Lâm Nguyên, lạ lắm, chưa thấy qua, lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào đã hiện thân Dung Thượng, hắn nhớ kỹ chính mình hỏi qua vị bà chủ này, trong tiệm nhưng còn có những thi sinh khác, bà chủ nói không có, bên người 3 vị đúng là hắn mời gặp nhau sau nhận biết. Rõ ràng còn có một cái, bà chủ này vì sao nói không có. Xích Quan Vân trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Lĩnh đội phất tay ra hiệu. Một nhóm đi hướng pháp khí phi hành, có 4 tên tùy tùng lọt vào quát tháo, bị cản lại. Xích Quan Vân vội vàng giải thích, đây là ta tùy hành. Lĩnh đội quay đầu quay người, hờ hững nói, ý của ngươi là, tiên đô thành vệ nhân mã còn không bằng hộ vệ của ngươi có thể bảo đảm ngươi an toàn, Linh Sơn phòng ngự còn không bằng ngươi tùy hành hộ vệ. Gặp xong bằng hữu, còn muốn mang tùy hành, có phải hay không còn muốn ta cho ngươi bày một bàn mới đủ? Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phá sự? Không muốn đi liền lưu lại chớ đi. Trước đó liền nhìn vị này đắc y an ủi những người khác dáng vẻ có chút chướng mắt, không phải cái gì gặp bằng hữu, rõ ràng chính là muốn huyền diệu. Loại người này tiến Linh Sơn, hắn khó chịu, hắn cũng là Linh Sơn xuất thân, ở trước mặt hắn có cái gì tốt đắc ý. Chương 458, mới vào Linh Sơn. Gian dậy trước mắt bao người này, Xích Quan Vân bỗng nhiên bị nháo cái khó xử, bận điệu giải thích nói, không phải, ta không biết không thể mang người một nhà. quay đầu tranh thủ thời gian đối với tùy hành nói, các ngươi lưu lại, quay đầu sẽ liên lạc lại. Lâm Nguyên trong lúc vô tình chạm đến Tống Tiểu Mỹ đối với vị này thần sắc phản ứng, trong nháy mắt nhíu mày, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Xích Quan Vân lúng túng đối với hắn nhẹ gật đầu, Lâm Nguyên nhưng không có để ý tới, nhanh chân đi hướng về phía pháp khí phi hành cửa khoang, lâm vào cửa lúc, quay đầu nhìn, cùng Dung Thượng ánh mắt đối mặt. Dung Thượng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vòng vo thân, một bộ váy màu xanh sẫm thức tha bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Lâm Nguyên mắt nhìn xấu hổ đụng vào trước người có chút tay chân luống cuống Xích Quan Vân, không cản đường, cũng quay người đi vào. Đi vào sau khi ngồi xuống, Xích Quan Vân tại hắn bên cạnh cười hát hát nói, Dung Thượng trai này ở năm tên thí sinh, lại một chút liền thi đậu hai cái, lần tiếp theo dự thi lúc, chỉ sợ có ít người muốn tìm quan hệ mới có thể ở đi vào. Đúng, tại hạ Xích Quan Vân, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lâm Nguyên lạnh lùng cho câu, Lâm Nguyên. Xích Quan Vân lại chủ động gần sát thấp giọng nói, Lâm Huynh, ngươi có thể có đủ điệu thấp à, những ngày này, chúng ta ngay cả mặt đều không có chiếu qua, sau này có thể nói là cùng giới đồng học, là duyên phận, chúng ta lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. Nói nhảm nói tận, từ đầu đến cuối không bị để ý tới, hắn có loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. Nhưng cũng không dám lô mãng, vị này tư thế có chút không đem hắn để ở trong mắt cảm giác, tăng thêm ngay cả bà chủ Dung Thượng trai này đều giúp đỡ giấu giếm. Hắn biết rõ có thể tại tiên đô này cô lập có được như vậy sản nghiệp mỹ nữ, phía sau phần lớn có cái gì không tầm thường bối cảnh, sợ Lâm Nguyên có cái gì lai lịch lớn, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ ở bên. Pháp khí phi hành bay lên không, chợt siêu một tiếng bay khỏi. Tiểu Mỹ, ngươi lợi hại. Một đám nữ nhân đột nhiên đem Tống Tiểu Mỹ cho chén trúc, lập tức để Tống Tiểu Mỹ đặt mình vào tại trong một mảnh ăn mừng. Tống Tiểu Mỹ hì hì vui ra răng, nàng thật rất vui vẻ. Đủ rồi. Không cần làm việc sao. Bên trong đột nhiên truyền đến Dung Thượng quát tháo âm thanh, một đám người tranh thủ thời gian thẻ lưỡi, hoặc rụt rụt đầu tiến vào. Pháp khí phi hành rơi xuống đất, ra cửa khoang về sau, Lâm Nguyên cùng Xích Quan Vân mới phát hiện đã đi tới ngoài thành. Không trung thỉnh thoảng có pháp khí phi hành rơi xuống, không ngừng có thi vào Linh Sơn nhân viên đi vào, nhân viên dần dần tụ tập. Hai người hết nhìn đông tới nhìn tây, không đi Linh Sơn sao. Cũng không biết được đưa tới ngoài thành là ý gì. Càng làm hai người cảm thấy kinh nghi chính là, đối diện một tòa trong rừng cây thế mà tụ tập không biết có bao nhiêu phi hổ thú, loại hổ, khí thế lại càng thêm hung hãn, thân thể to lớn hơn, không lông dài vậy, sau lưng mọc ra hai cánh. Lâm Huynh, Lâm Huynh. Hai đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm Nguyên nhìn lại, chỉ gặp Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong vây tay từ trong đám người chen chúc tới. Hai người đến về sau, đó là một mực tại tìm kiếm Lâm Nguyên, hai người cảm thấy mình đều có thể vượt qua kiểm tra, Lâm Nguyên hẳn là không đạo lý bất quá, hiện trường không tìm được liền chú ý mỗi một chiếc về sau pháp khí phi hành, rốt cục bị bọn hắn phát hiện. Ừm, ngươi nhìn. Chạy tới Vương Tán Phong mang theo trên thân Linh Sơn học viên y phục vòng vo vòng, lại vô vô Cam Mãn Hoa trên người, còn giật giật Lâm Nguyên trên người, hắc hắc không thôi, qua, ba người chúng ta thế mà đều thi được Linh Sơn, cản cũng đỡ không nổi, đây chính là mệnh. Hưng phấn như cái mặc vào quần áo mới tiểu cô nương. Bất quá cũng đích thật là đáng giá cao hứng, Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa đều là nhịn không được cười. Vương Tán Phong giật giật quần áo mới, ai nha nói, cái này đột nhiên liền đưa y phục tới cửa, nói thi đậu, trực tiếp liền bị mang đến nơi này, ngay cả cùng trong nhà báo tin vui đều không có quan tâm, quay đầu trong nhà biết tin tức, còn không biết vui vẻ hơn thành cái dạng gì. Cam Mãn Hoa gật đầu, đích thật là có chút đột nhiên, bị tìm tới lúc, thật đúng là chính là cái kinh hỉ lớn. Một bên Xích Quan Vân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, người chung quanh cũng không biết, mà nhìn nhìn lại Lâm Nguyên, phát hiện người ta sớm có đồng bạn, mà mình là không phải quá kém điểm. Liên Điễn nghiêm mặt chắp tay cười nói, tại hạ Xích Quan Vân, cùng Lâm Huynh ở Trung Dung Thượng Trai, xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Cam Mãn Hoa, Vương Tán Phong, cho là hắn cùng Lâm Nguyên quen thuộc, Cam, Vương hai người lúc này đáp lời tới khách sáo, rất nhanh phát hiện Lâm Nguyên không thế nào chào đón vị này, hai người có chút hiểu được, cũng liền dần dần lãnh đạm xích mỗi người. Xích Quan Vân dần dần có xấu hổ, bất quá cũng nhìn ra Cam, Vương hai người tựa hồ lấy Lâm Nguyên làm chủ, không biết do nguyên nhân, càng phát ra kiêng kỵ Lâm Nguyên, đành phải chủ động dán lên người phụ cận chào hỏi, thỉnh thoảng hướng Lâm Nguyên bên này ngó ngó. Tất cả thi vào Linh Sơn học viên đến đông đủ về sau, trong rừng phi hổ thú đều bị chạy ra, tất cả học viên dựa theo chỉ thị, tất cả tìm một con phi hổ thú cưỡi đi lên. Tùy tiện cưỡi, tìm tới trống không cưỡi đi lên là xong, ngồi tự không phân tuần tự. Vương Tán Phong hét lớn, tự nhiên là kéo Lâm, Cam hai người ngồi cùng một chỗ. Có người không có cưỡi qua thứ này, không biết làm sao khống chế, đằng sau mới phát hiện không cần bọn hắn khống chế, phía trước một loạt tiên đỉnh nhân mã cưỡi phi hổ thú phía trước mở đường, trong tay lay động linh đang đem tất cả phi hổ thú dẫn đạo ra chỉnh chỉnh tề tề tiến lên hàng ngũ. Tất cả học viên chỉ cần ngồi vững vàng ở phía trên liền có thể, người có thể thông qua khảo hạch, không đến nổi ngay cả ngồi cũng ngồi không vững. Một đám không hiểu thấu học viên cứ như vậy chỉnh tề xếp hàng, bị mang vào trong tiên đô thành. Trong thành muốn đi thông hành con đường, đã sớm bị tiên đỉnh nhân mã thanh tràng. Vừa vào thành, phía trước gáp trận mở đường tiên đỉnh nhân mã đem đội ngũ lộ ra không nhanh không chậm chạy vội tốc độ, khí thế bảng bạc lập tức đi ra. Hoa! Hai bên đường vây xem nhân viên lập tức phát ra kinh hoa. Trước đó thanh đạo nhân viên đã nói cho dân chúng, lần thi này nhập linh sơn nhân viên muốn tại tiên đô dạo phố, cho nên dẫn đến không ngừng có người nghe hỏi chạy đến đứng ngoài quan sát. Tiên đỉnh nhân mã mở đường, hơn vạn đầu phi hổ thú không nhanh không chậm buôn đầu, tả hữu cùng hậu phương còn có tiên đỉnh nhân mã hộ tống. Chân chính là bài sơn đảo hải khí thế một đường từ trên đường phố ép qua. Một đường gieo hò sôi trào động tĩnh liên tiếp, không biết bao nhiêu cô nương già hai mắt sáng lên. Một đám linh sơn học viên mới bắt đầu còn có chút ngộng, không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc trước chưa nghe nói qua thi vào linh sơn còn có cái này ra, thời gian dần trôi qua mới phản ứng được, nguyên lai là tiên đỉnh phải bàn cho bọn hắn vinh quang. Hưng phấn cùng kích động, tràn ngập tại mỗi một cái tân tấn linh sơn học viên trong lòng. Nhận lấy hai bên đường vô tận tiếng ca ngợi, thừa nhận vô số ngọn lửa ao ước ánh mắt, đếm không hết nữ tử đối bọn hắn ném lấy tim đập thình thịch ánh mắt. Danh vọng như vậy, huy hoàng như ngộng, kích tình bành trướng. Rất nhiều tiên đình nhân viên hộ vệ, kỳ thật cũng không biết tiên đình vì sao đột nhiên muốn làm một màn này, cảnh giác bốn phía sau khi, cũng không ngừng ngó ngó quần học viên tân tân kia phản ứng. Không biết những người này một số năm sau có hay không còn có thể như bây giờ đồng dạng hưng phấn, chỉ sợ đây đã là rất nhiều người trong đời này cao quang nhất thời khắc. Có lẽ tương lai sẽ biết cái gì gọi là phí thời gian tuế nguyệt. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Lâm Nguyên nhìn xem đầu đường từng tấm gieo hò hưng phấn gương mặt, ánh mắt khẽ giật mình, đầu đi theo ánh mắt dần dần sau nhìn, thấy được một vị nữ tử dung mạo mỹ lệ, hai đạo khuyên thai ngân liên lắc lư tại trên xương quai xanh. Giống như đã từng quen biết, bỏ lỡ về sau, ánh mắt bị che chắn, rốt cuộc không thấy được. Linh Sơn, trong Tam phân điện, viện chính Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần an tọa đánh cờ. Sau một lúc lâu, rơi xuống một con Đô La Nước lên tiếng hỏi, còn chưa tới sao? Đứng tại cửa ra vào Tổng viện giám Hà Thâm Thâm tiến đến, đưa tin, theo báo, còn tại dạo phố, theo khoảng cách dự đoán, ước chừng còn có nửa canh giờ bộ dáng mới có thể đến. Ai? Minh Diệu Thần khẽ thở dài âm thanh lạc tử. Bọn họ hai vị viện chính rõ ràng nhất tiên đình đột nhiên náo ra cái dạo phố là có ý gì, đơn giản chính là Long Sư mới ra sự tình. Đường đường Linh Sơn viện chính đều phạm tội, Linh Sơn dùng cái gì vi sư? Có thể hay không đối với thiên hạ người dự thi hưng thú tạo thành ảnh hưởng gì? Thiếu đi Long Sư Linh Sơn, có thể hay không dẫn đến người ghi danh giảm mạnh? Có lẽ đều là không cần thiết lo lắng, nhưng tiên đình hiển nhiên không hy vọng thấy cảnh này xuất hiện, đến lúc đó sẽ làm xấu hổ. Bởi vậy dự phòng trước đây, náo ra động tĩnh oanh oanh liệt liệt này, muốn cho người trong thiên hạ hâm mộ, đơn giản tăng lên Linh Sơn lực hấp dẫn mà thôi. Long Sư vừa ra sự tình, liên đối lấy vừa mới tốt nghiệp giới kia học viên. Phân phối chỗ đi vị trí đều phổ biến hơi có đề cao, cũng đơn giản là tại trấn an Linh Sơn lòng người, biểu thị Linh Sơn coi như không có Long Sư, mọi người cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Không ngoài sở liệu, sau nửa canh giờ, quy mô hùng vĩ dạo phố tân tấn học viên đã tới Linh Sơn cửa ra vào. Ngay tại chỗ hạ phi hổ thú, từ trong phi hổ thú đội hình nối đuôi nhau mà ra, đi hướng Linh Sơn đại môn toàn diện rộng mở kia, tân tấn các học viên lần nữa cảm xúc bành trướng đứng lên, rốt cục có thể đi vào cánh cửa lớn này. Cửa ra vào thiết trí 10 tôn thân phận thẩm tra đối chiếu pháp khí, xác minh thân phận sau mới có thể vào bên trong. Từng dãy thông quan tiến vào, đi vào sau có người chỉ dẫn đi địa điểm chỉ định tập kết chờ đợi. Trên vạn người cũng tốn không ít thời gian, toàn bộ nhân viên giao tiếp không sai về sau, tiên đỉnh nhân mã rút lui, có thể nhìn thấy một đám phi hổ thú bay vút lên trời, ô áp áp một mảnh bay khỏi. Đối với tiên đỉnh tới nói, Linh Sơn giới này khảo hạch làm việc liền xem như triệt để thuận lợi hoàn thành, còn lại chính là Linh Sơn chuyện của mình. Trong Linh Sơn, xuất hiện rất nhiều học viên cũ tại các nơi đỉnh núi, quan sát người mới tại sơn cốc đất chống tập kết, vui tươi hớn hở chỉ điểm đàm tiếu. Nhìn xem, mau nhìn, nữ tử kia dáng dấp có thể. Bên kia, gần phía trước sắp xếp góc trái trên kia càng đẹp mắt. Mau nhìn vị sư đệ mới kia, đĩnh tuấn xinh đẹp. Chật chật, da thịt trắng nõn, so nữ tử còn tốt. Nam học viên tập hợp một chỗ chỉ trỏ mới tới nữ học viên thì tại cười trộm tìm kiếm đẹp mắt mới tới nam học viên. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ tới món ăn mới có thể cung cấp bọn hắn chọn lựa đồng dạng. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai vị viện chính tới, rơi vào trên đài, đống nhiên làm cho bốn phía một mảnh yên lặng. 10 năm vạn người, 100 năm 10 vạn, 1000 năm 100 vạn, Linh Sơn đã hướng tiên đỉnh bồi dưỡng chuyển vận mấy trăm vạn nhân tài, tràn ngập tại tiên đỉnh các nơi kiến công lập nghiệp, có đứng hàng tiên ban, có đứng hàng trên người, có chấn thủ một phương. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần thay phiên ra mặt nói chuyện, lấy nên đón học viên mới đi vào, nói chuyện làm cho đám học viên mới kích động không thôi, tràn ngập huyết tưởng. Một phen khuyên mọi người cố gắng tu hành lời nói về sau, hai vị viện chính liền rời đi. Tiếp lấy lại là một tên mặt không thay đổi nam tử dẫn một đám Linh Sơn lão sư lên đài, nam tử hướng trước sân khấu vừa đứng, thi pháp cất cao giọng nói, ta là các ngươi lần này tổng giáo Thẩm Lập Đường, các ngươi lần này do ta phụ trách tu hành việc học, tại đằng sau ta, chính là phụ trách các ngươi phân loại tu hành lão sư. Chương 459, ba cái thằng xui xẻo. Lời này vừa nói ra, có người dẫn đầu chắp tay bái kiến Thẩm Tổng Giáo, bái kiến chư vị lão sư. Bái kiến Thẩm Tổng Giáo, bái kiến chư vị lão sư. Hiện trường lập tức liên tiếp bái kiến âm thanh một mảnh, Lâm Nguyên Tổ ba người cũng học theo. Tóm lại hiện trường là rối bời một mảnh, bái kiến thanh âm không có chút nào trật tự có thể nói, giống như phố xá sâm ướt tạc âm, trêu đến chung quanh vây xem học viên cũ hết sức vui mừng, không có dễ dỗ qua cũng có thể lý giải. Thẩm Lập Đương hai tay nhấn nhấn, tốt tốt, không đội mà bái kiến, sau này mọi người có nhiều thời gian từ từ nhận biết. Phất tay một chỉ, xem lại các ngươi sau lưng cách đó không xa một hàng kia hình khuyên phân bố lệnh bài không có. Nhân số đông đảo, liền không một cái điểm danh, phía trên phân biệt có tên của các ngươi, mọi người chính mình đi qua nhìn, dò số hướng lệnh bài phía sau đứng. Trước theo tạm thời phân loại tới phân chia, về sau mọi người nếu là cảm thấy mình am hiểu hơn tu hành cái gì, cảm thấy phân phối có sai, có thể lên báo, tiến hành khảo thí điều chỉnh. Tạm thời cứ dựa theo cái này tới đi, đi thôi. Phất tay một chiêu. Phía sau hắn các lão sư lập tức bay đi, đứng ở phía sau lệnh bài bên bàn chờ lấy. Hiện trường lập tức người người nhộn nháo, rối bời một mảnh chạy về phía từng khối lệnh bài kia, nhanh chóng tra tìm tên của mình. Tìm tới danh tự lập tức hướng lệnh bài phía sau văn án trước mặt đi, báo ra danh tự, nhận mình tại Linh Sơn học viên lệnh bài, được cho biết về sau tại Linh Sơn ra vào, an dùng hoặc tiến tàng thư các cái gì, đều muốn dùng đến vật này. Dẫn tới lệnh bài lần nữa hướng sau bàn mặt đứng. Lâm Nguyên Tổ ba người, ở trong đám người xuyên thẳng qua, tại từng khối lệnh bài trước tìm, kỳ thật Lâm Nguyên trong lòng đã đại khái có chút số, nhưng vẫn là đi theo hai người cùng nhau khối nhìn. Tìm tới công pháp thuộc loại về sau, quả nhiên, đi cả nhắc ngắm nhìn Vương Tán Phong đột reo lên, Lâm Huynh, Cam Huynh, nhìn, chúng ta tại phía trên kia, à, đúng dịp, ba người chúng ta người danh tự còn vừa vặn tại một khối. Xác nhận thật tại công pháp thuộc loại, Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa đang muốn hướng bên kia đi, Vương Tán Phong lại kéo lại tay áo của bọn hắn. Hai người không rõ ràng cho lắm, đi theo hắn từ trong đám người đi ra, hơi rời đi đám người một chút về sau. Vương Tán Phong hình như có chút than thở, làm sao đều phân đến công pháp thuộc loại. Cam Mãn Hoa cũng cười khổ, một đường ghé vào cùng một chỗ khảo thí không nói, bây giờ ngay cả phân tu hành thuộc loại cũng tại một khối, ngay cả danh tự đều bày ở cùng một chỗ cũng không có thể mở ra, xem ra ba người chúng ta thật đúng là làm bằng sắt duyên phận, đây cũng là không có người nào. Vương Tán Phong xoa xoa đôi bàn tay, làm sao xui xẻo như vậy, làm sao đều bị phân đến công pháp thuộc loại này. Cam Mãn Hoa khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng có chút bất mãn. Lâm Nguyên lại có chỗ không hiểu, làm sao vậy, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Ta nhìn trên danh sách danh tự số lượng, cái này tựa hồ là lớn nhất một cái loại hình. Vương Tán Phong thấp giọng nói, Lâm Huynh, ngươi ngu rồi a. Càng là đại chúng càng không dễ dàng ra mặt, càng dễ dàng mẫn diệt đám người. Công pháp thuộc loại này, chúng ta bí mật nói trắng ra là, đó chính là cho tiên đình làm tay chân, tiến vào thuộc loại này, về sau cũng chỉ có thể làm chút chém chém giết giết sự tình, gặp gỡ bình loạn hoặc cùng phản tặc liều mạng thời điểm. Đó chính là xông đi lên liều mạng hoặc chịu chết. Lại nói, tiên đình thiếu chém chém giết giết nhân mã sao? Cao thủ nhiều như mây, muốn trèo lên cấp một quá khó khăn, bao nhiêu người cả một đời đều chỉ rơi vào cái canh cổng tuần tra, chúng ta dựa vào cái gì cho là mình liền có thể từ trong nhiều người như vậy ra mặt. Muốn ra mặt chẳng những muốn tu vi cao, còn muốn biết đánh biết giết, người nếu dám liều mạng mới có thể ra mặt. Thật vất vả thi được Linh Sơn, cuối cùng rơi cái liều mạng việc cần làm, ai nguyện ý? Cam Mãn Hoa cũng gật đầu thở dài, kẻ giết người, sẽ bị người giết. Phân loại này xác thực đại hung không tốt, trường kỳ chém chém giết giết sớm muộn sẽ ra chuyện. Nghe hai người như thế một giảng, Lâm Nguyên cảm thấy có lý, hỏi, cái nào thuộc loại tương đối tốt? Vương Tán Phong, Hoa, Lâm Huynh, ngươi làm sao làm thật hoàn toàn không biết gì cả giống như. Đó là đương nhiên là đan dược, luyện khí, trận pháp loại hình tương đối nổi tiếng A. Vào những phân loại này, Gia Linh Sơn lúc phân phối, đầu tiên đi địa phương khẳng định là Bình An. Chém chém giết giết không cần đến những người này ra sân, còn có người bảo hộ. Ngươi ngẫm lại xem, học xong luyện đan cùng luyện khí loại hình, vậy cũng là phát đại tài nghề, thí dụ như luyện ra một viên đan dược tốt, đó là động một tí lấy ngàn vạn châu đến kế giá. Còn có à, bởi vì làm những này ít, cạnh tranh tự nhiên cũng ít, lại là nghề ăn ngon, trên phẩm cấp rất dễ dàng tăng lên. Những thứ chém chém giết giết kia, động một tí thiên quân vạn mã, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, nói khó nghe chút, chết cái hàng ngàn hàng vạn người cũng không tính là cái gì, lan lộn đến cái gì thời đại mới là cái đầu a. Có môn ăn ngon tay nghề nơi tay, coi như đã xảy ra chuyện gì rời đi tiên đỉnh, cũng làm theo thoải mái vô cùng. Ai, cái này lại không phải nhược nhục cường thực tiền triều, thời đại này ai còn đi chém chém giết giết chạy tương lai à, trước khi đến cha ta đã nói, nếu có cơ hội tận lực tu hành đan dược đi. Lâm Nguyên im lặng, không nghĩ tới gia hỏa này trong nhà đã đem sổ sách tính rõ ràng như vậy, đều hỏi thăm rõ ràng, hắn nhưng cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn những này, chỉ cảm thấy những người thống quân kia rất uy phong, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế, thật không phải là người nào đều có thể ngồi vào vị trí kia. Trong lòng không khỏi nói thầm, cũng không biết tinh tinh mặt lông bọn hắn làm sao làm, xem ra phản tặc chính là phản tặc, tận muốn chút chém chém giết giết sự tình. Cam Mãn Hoa cười khổ, thực không dám giấu giếm, trong nhà của ta cũng dạng này bằng dao, để tận lực hướng về mặt đan dược dựa vào, đừng tu luyện những sự tình chém chém giết giết kia, cái đồ chơi này đi ra, không có tương đương bối cảnh cùng quan hệ, thật không có tiền đồ. Vương Tán Phong hai tay hướng trong tay háo xuyên thấu, rụt cổ lại nói nhỏ, ai nói không phải, coi như công pháp tu hành thiên phú hàng đầu, muốn ra mặt cũng muốn dựa vào chém chém giết giết liều mạng để chứng minh, hung hiểm vô cùng, người nhà không muốn nhìn thấy ta đi đường này. Ai, một phần này trên cơ bản liền quyết định mọi người tương lai tiền đồ như thế nào. Cũng thật là sống gặp quỷ, ba người chúng ta thẳng xui xẻo làm sao lại không may tại một hối. Hai người trong nhà đều thái độ này. Lâm Nguyên lập tức nhìn về phía tất cả phân loại, phát hiện quả nhiên, bị phân nhập đan dược các loại nổi tiếng phân loại, phần lớn là vui vẻ ra mặt, bị phân nhập công pháp quả nhiên có không ít ủ rũ lấy, dù sao là không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, có thể thấy được phần lớn người xu lợi ý nghĩ đều không khác mấy. Có thể hết lần này tới lần khác, công pháp phân loại kia đích thật là phân người đi qua nhiều nhất, trước mắt nhìn những đúng chỗ kia sợ là đã chiếm có gần nửa. Lâm Nguyên lặng yên nói, vừa rồi vị kia thẩm tổng giáo không phải nói, nếu là cảm thấy phân phối có sai, có thể lên báo khảo thí điều chỉnh sao. Hai tay túi tại trong tay háo ôm bụng trước Vương Tán Phong nhịn không được hướng hắn mắt trợn trắng, đại ca, ngươi cho rằng có tốt như vậy điều chỉnh à? Ngươi xem một chút bao nhiêu người tại trong công pháp phân loại, ngươi cảm giác một chút có bao nhiêu người muốn điều chỉnh. Điều chỉnh tới sao? Ngươi cho rằng chúng ta muốn điều chỉnh liền có thể điều chỉnh A, muốn báo cáo, còn muốn khảo thí. Đã phân chia tốt, ngươi cảm thấy khảo nghiệm lại cải biến tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu? Nói ngươi có thể đổi liền có thể đổi, nói ngươi thiên phú không đủ không thể đổi, ngươi có thể làm gì? Hiếm có người có thể điều chỉnh thành công, không có điểm khó khăn nói, tất cả mọi người muốn thay đổi đi. Nghe nói có thể đổi thành công rất rất ít, đích thật là phía sau cho thấy không giống bình thường thiên phú, khiến người khác không lời nào để nói. Mới có thể phá lệ thay đổi, chỉ toát ra một chút ý, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đầu này vừa mở, tất cả mọi người ngồi không yên, dựa vào cái gì hắn có thể đổi những người khác liền không thể đổi, hiểu không? Lâm Nguyên chần chờ, ta làm sao nghe nói Linh Sơn bao hàm toàn diện, có thể học rất nhiều thứ. Vương Tán Phong thở dài, là bao hàm toàn diện, là có thể học rất nhiều thứ, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể đem vạn tượng này cho bao quát xuống tới, điều kiện tiên quyết là ngươi có điều kiện kia đi học à. Xác định phân loại. Phân loại nào tài nguyên mới có thể hướng ngươi nghiêng, không phải vậy còn cần đến phân chia phân loại sao? Liền nói luyện đan đi, chỉ có trong luyện đan phân loại học viên mới có thể phối phát cơ bản luyện tập vật liệu. Đó là muốn bắt các loại linh thảo cùng tiên thảo cho ngươi đi thử tay nghề luyện tập, thử tay nghề liền sẽ tạo thành lãng phí, không có khả năng cung cấp vô tận tiên thảo cùng linh thảo đi cho người ta tùy tiện lãng phí. Ngươi một bên nghe tham gia náo nhiệt, lại không thiên phú, ai cho ngươi lãng phí lấy chơi? Trừ phi tự mang vật liệu. Nếu không cũng chỉ có thể là tại bên cạnh nhìn xem, tìm hiểu một chút, thêm chút kiến thức. Muốn lên tay. Không ai ngăn cả ngươi, ngươi phải hỏi một chút ngươi vốn liếng hùng hậu đến mức nào, những linh thảo, tiên thảo này, loại nào tiện nghi. Ta như vậy ra thế bối cảnh có thể ăn tiêu không nổi cho ta đến lãng phí. Coi như trong đan dược phân loại tu luyện, cũng không có khả năng tùy tiện phung phí, cũng đều là muốn trước từ cấp thấp đan dược bắt đầu luyện lên, chờ đến có năm chắc mới có thể cung cấp cao cấp hơn vật liệu cho hắn thí luyện. Thí dụ như những kẻ tu luyện quỷ đạo kia, luyện tay lệ quỷ đều là tiên đỉnh bên kia từ minh giới chuyển vận cung cấp, chúng ta cá nhân đến đâu bắt quỷ đi. Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Toàn loại đều thông, nghe nói Linh Sơn đi ra như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, kết quả tham thì thâm, nghe nói đem chính mình cho luyện choáng váng, nghe nói tẩu hỏa nhập ma đại náo tiên cung bị tiên đỉnh cho thu thập. Nói đi còn khí không thuận hừ hừ hai tiếng. Ngay tại ba người lòng có bất mãn tại đó ngồi chém gió thời khắc. hơn vạn học viên mới tìm khắp nơi vị trí kia, người đã càng ngày càng thưa thớt, hơn phân nửa đều tìm đến chính mình phân loại quý vị. Tiến nhập quỷ đạo phân loại Xích Quan Vân, cũng ở trong đám người yên lặng than thở, làm sao lại cho phân đến trong phân loại cùng những đồ vật âm trầm kia liên hệ, tương lai bị phân tiến vào tối không thấy ánh mặt trời minh giới mà nói, chỉ sợ cũng sẽ ít rất nhiều niềm vui thú. Tại sao có thể như vậy? Ta sợ quỷ A, làm sao lại đem ta phân đến quỷ đạo tu luyện? Sau lưng có nữ tử mang giọng nghẹn ngào động tĩnh, Xích Quan Vân quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy là cái trầm trầm lặng lặng cô nương, làn da cũng bạch bạch tịnh tịnh, bộ dáng thảm hề hề kia, khiến cho người nhìn thổn thức. Chính hắn đều không có người an ủi, cũng không tâm tư an ủi người khác, ánh mắt bốn quét thời khắc, sững sờ, thấy được Lâm Nguyên Tổ ba người. Chỉ gặp ba người gặp mặt ở đó, không biết tại nói nhỏ thứ gì, cũng không biết ba người này phân đến một loại nào. Từ ba người trên thần sắc phản ứng, làm sao cảm giác không có nghẹn chuyện tốt, cái này chậm chạp không vào phân loại, chẳng lẽ là có ý nghĩ gì hay là có cái gì đường đi hay sao? Trong lòng hắn hơi động một chút, lại có muốn đụng lên đi nịnh bợ một hai ý nghĩ, nói không chừng có thể đánh tìm được tin tức hữu dụng gì. Hắn có chút muốn nhập băng, nhưng ba tên kia tựa hồ không chào đón hắn. Chẳng những là hắn thấy được, đối diện trên đài chắp tay đứng yên năm nay Tổng giáo Thẩm Lập Đường cũng nhìn thấy, cũng thật sự là lúc này chưa về đội nhân viên ít. Ba cái gia hỏa đứng ở bên ngoài châu đầu ghé thai bộ dáng hết sức dễ thấy, khiến cho hắn muốn không nhìn thấy cũng khó khăn, không khỏi nhìn chằm chằm quan sát một trận. Bên cạnh có người xích lại gần, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, ba tên kia chính là lao chủ dám nói đau đầu, Lâm Uyên, Cam Mãn Hoa, Vương Tán Phong, ba tên gia hỏa lấy được sách thì cũng không theo nói ở trên làm, nếu không phải hai vị viện chính nói được rồi, lao chủ dám tại chỗ ở trên trường thi liền muốn hủy bỏ bọn hắn tham khảo tư cách. Thẩm Lập Đương hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là có chút đau đầu manh mối, nhìn xem liền tương đối dễ thấy. Chương 460, đau đầu. Đương nhiên, Lâm Nguyên ba người mặc dù không biết mình trong mắt người ngoài là như thế nào, nhưng cũng vẫn là rất tự giác, gặp người đã ít, lại không đứng vào hàng ngũ có chút không tưởng nổi, lúc này cũng chạy tới quý vị. Ba người chạy đến công pháp phân loại bên kia, dần dần đến trước án tự báo tính danh. Cấp cho học viên lệnh bài lão sư ngay cả tìm đều không cần tìm, một chút lấy ra dần dần cho, không có cách. Ba người trên cơ bản xem như tương đối cuối cùng trở về hàng. Ba người cầm có đánh dấu chính mình danh tự lệnh bài liếc nhìn, một đường lảo đảo hướng đội ngũ phía sau cùng đi đến. Nhìn xem đội này thật là nhiều người, Vương Tán Phong thổn thức lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm một câu, xui xẻo vẫn rất nhiều. Người đội này cũng đích thật là phần lớn mặt không vui mừng, không nhìn thấy cái gì cao hứng hương vị. Lòng người thường thường chính là như vậy không đủ, bên ngoài những người không có thi được linh sơn kia, chỉ cần cho cái cơ hội. Chỉ sợ là phân loại nào đều nguyện ý tiến, mà những người thi được này tới, ngược lại là thiêu tam giản tứ bộ dáng. Lâm Nguyên Tổ ba người, hơi có chút như hình với bóng hương vị, đi tới đội ngũ sau cùng một loạt đứng ngay ngắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn linh sơn hoàn cảnh, nhìn bốn phía xem bọn hắn học viên cũ. Mà Xích Quan Vân ánh mắt cũng đi theo bọn hắn đúng chỗ. Phân loại triệt để hoàn thành, cắm ở lệnh bài kia đều bị người cho rút. Tổng giáo Thẩm Lập Đương lúc này mới một cái lắc mình phiêu nhiên mà tới. Rơi vào các loại khác hình quạt phân bố nhân viên trước mặt, ngắm nhìn bốn phía về sau, quát lên, Lâm Nguyên, Vương Tán Phong, Cam Mãn Hoa, ở đâu? Đứng ở phía sau Lâm Nguyên ba người, nhìn có chút không đến phía trước, thật sự là phía trước có không ít cái cao ngăn cản ánh mắt, ai bảo bọn hắn đứng đó a phía sau. Ba người nghe được thanh âm hai mặt nhìn nhau, Vương Tán Phong còn kỳ quái nói, giống như nghe được có người đang kêu tên chúng ta. Đứng tại trước mặt bọn họ học viên nghe phía sau tiếng nói chuyện, có mấy cái đồng loạt quay đầu xem ra. Một nữ tử hảo tâm nói, đồng học, các ngươi là Lâm, cái gì Vương, cái gì Cam, cái gì sao? Đúng vậy, Tổng giáo đang kêu các ngươi đâu? Kêu chúng ta. Ba người đủ cứ thế, đều là nhón chân lên đến, liều mạng với tới đầu hướng mặt trước nhìn. Nghe được hô danh tự Xích Quan Vân đã là trước tiên hướng biết đến phương vị xem ra, kết quả không thấy được phản ứng. Trong lòng lúc này ngọa tào một tiếng, ba cái ra hỏa quáng yêu, vừa mới nhập Linh Sơn, Tổng giáo chào hỏi thế mà không có phản ứng. Ai nha? Tại sao không ai phản ứng? Tất cả học viên đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đều là đến từ các nơi, lại là từ các nơi sàng chọn đi ra nhân viên, phần lớn người trên cơ bản lẫn nhau cũng không nhận ra, trên cơ bản cũng không biết kêu là ai. Phụ trách công pháp phương diện lão sư, đã là đồng loạt xoay người, ánh mắt cấp tốc hướng về sau dò xét. Bọn hắn đương nhiên là biết ba cái danh tự kia là bên này học viên danh tự. Không có phản ứng. Thẩm Lập Đương gương mặt kia đã châm xuống, quắc, Lâm Nguyên, Vương Tán Phong. Cam Mãn Hoa, đi ra. Rốt cục phản ứng lại, Lâm Nguyên ba người lập tức nhỏ mồ hôi một thanh, không nói hai lời, giống trộm đồ vật tặc mở dạng, tranh thủ thời gian ra khỏi hàng ra bên ngoài chạy, hướng mặt trước chạy. Bên cạnh chạy còn quan sát lẫn nhau, lẫn nhau lộ hỏi thăm ánh mắt, không biết tại sao lại bị điểm danh. Nhiều người như vậy danh tự, đây chính là trên vạn người à, Tổng giáo làm sao lại nhớ kỹ tên của bọn hắn, chẳng lẽ Tổng giáo đem tất cả mọi người danh tự đều nhớ kỹ hay sao? Trí nhớ này có chút đáng sợ à. Có thể nghĩ muốn lại cảm thấy có chút không có đạo lý à, coi như nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự, Tổng giáo làm sao hết lần này tới lần khác liền điểm tên của bọn hắn rồi. Ba người bản thân nghĩ lại, cảm giác không làm cái gì khác người sự tình à. Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa cũng nhịn không được lấy ánh mắt hoài nghi nhìn hướng Lâm Uyên, đã sớm cảm thấy gia hỏa này thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ lại thật có vấn đề gì hay sao? Học viên khác cũng rốt cục phát hiện có động tĩnh ba người, ánh mắt đều là đi theo. Dưới vạn chúng chú mục, đám người trơ mắt nhìn xem ba người ra sân. Ba người chạy đến Thẩm Lập Đương trước mặt, cùng một chỗ kinh sợ chắp tay hành lễ, Tổng giáo. Trong đầu bồn chồn, rõ ràng cảm giác bị đương chúng điểm danh hô lên không có chuyện gì tốt. Thẩm Lập Đương đứng chắp tay, từ từ đánh giá ba người thần sắc phản ứng, gặp còn biết e ngại, hơi hừ một tiếng, thanh âm nặng nề nói, ta mặc kệ các ngươi là cái gì đau đầu, không cho phép tại Linh Sơn náo sự. Sáng sủa quanh quần thanh âm có trước mặt mọi người răn dạy ý vị. Chắp tay không người ba người lần nữa lặng lẽ tả hữu nghiêng đầu, hai mặt nhìn nhau, đau đầu. Cớ gì nói ra lời ấy a? Chúng ta làm gì thương thiên hại lý sự tình, ngoan ngoãn nghe lời, phân đến công pháp phân loại cũng không đối các ngươi lên tiếng nửa tiếng, thế nào không hiểu thấu liền thành đau đầu. Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa lần nữa lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng Lâm Uyên, thấy thế nào cũng cảm giác mình là bị Lâm Uyên cho liên lụy. Thẩm Lập Đương lạnh lùng nói, ta nói chuyện, các ngươi là nhất quán nghe không được đúng hay không? Kỳ thật rất nhiều người cũng không thấy được ba người chính diện, cũng không nhìn thấy ba người chưa đáp lời, ngược lại là bởi vì Thẩm Lập Đương lời nói mới phản ứng được. Ba tên này thực nhiêu. Ngay trước mặt Thẩm Tổng giáo còn dám không để ý. Xích Quan Vân lại có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, đương nhiên. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua Lâm Uyên không coi ai ra gì dáng vẻ, bây giờ nghĩ lại, mới vào Linh Sơn ngay cả Thẩm Tổng giáo lời nói đều không xem ra gì, không để ý hắn ngược lại lộ ra bình thường. Lâm Uyên ba người chỉ cảm thấy oan khuất, không phải cái gì nghe không được, mà là không biết nên làm sao về a, làm sao lại không hiểu thấu thành đau đầu. Không muốn nháo sự a, làm sao lại không cho phép tại Linh Sơn nháo sự. Tại Linh Sơn nháo sự cũng phải chúng ta dám đây này. Lúc này lại là không thể không trở về, cung kính nói. Nghe thấy được. Thẩm Lập Đương hừ lạnh một tiếng, xem ở ba người mới đến có lẽ không hiểu quy củ phân thượng, hắn cũng không dễ chịu phát thêm làm, chuẩn bị chờ lấy nhìn, thật muốn dám làm loạn, vậy hắn thật đúng là muốn bắt ba tên này tới giết gà dọa khỉ. Vào Linh Sơn, lại đang trên tay của hắn, hắn thật muốn thu thập, có là biện pháp, cũng không tin vặn không gãy đỉnh sừng châu này. Cụp xuống ánh mắt từ không người ba người trên thân dịch chuyển khỏi, hắn nhìn quanh đám người, nghiêm nghị quát, đều nghe kỹ cho ta. Nơi này là Linh Sơn. Linh Sơn có Linh Sơn quy củ, ta mặc kệ các ngươi lai lịch ra sao, cũng mặc kệ các ngươi có dạng gì thân phận bối cảnh của các ngươi không quản được Linh Sơn. Ở chỗ này, Linh Sơn quy củ nói tính, nếu ai dám cùng Linh Sơn quy củ đối nghịch, ta tất nghiêm trị không tha. Nhẹ thì nặng trừng phạt, nặng thì trục xuất Linh Sơn, ta có quyền lực này, đều nghe thấy được không đó. Xích Quan Vân trong lòng lại là một tiếng ngọa tạo, nghe ý tứ trong lời nói này, ba tên này thật đúng là có không nhỏ thân phận bối cảnh a. Trong lòng của hắn sôi trào suy nghĩ lung tung, mặt ngoài đã đi theo đám người cùng một chỗ chắp tay nói, đúng. Ba tên kia đường chết gì à, vừa mới tiến Linh Sơn, liền có thể để Thẩm Tổng giáo nói ra ngoan thoại như vậy đến. Thẩm Tổng giáo trên tay vừa tốt nghiệp một lần kia, là toàn viên duy nhất một lần thông qua được khảo hạch, nghe nói mấy cái độ chênh lệch cũng bị Thẩm Tổng giáo tự mình đột kích dạy dỗ đằng sau tại trong cuộc thi vượt qua kiểm tra, nghe nói lần này phân phối đi hướng cùng đãi ngộ cũng là cao hơn giới trước. Nói là Thẩm Tổng giáo cùng không ít trước kia tốt nghiệp bây giờ tại Tiên Đỉnh Đường quyền học sinh chào hỏi, muốn tới chiếu cô đâu, không ít tốt nghiệp học trưởng nhao nhao biểu thị cảm. Kích đâu? Thẩm Tổng giáo lực lượng trước mặt, thế mà còn có người dám dương ai? Bốn phía trên núi, cũng bắt đầu có học viên cũ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên tổ ba người nghị luận lên. Đợi đám người đáp ứng về sau, Thẩm Lập Đương ánh mắt lại rơi vào ba người trên thân, nhàn nhạt quát lên, cút về. Vâng. Ba người ứng tiếng. Lại đang trước mắt bao người xám xịt xoay người chạy về, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không được. Đều chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì nha? Làm sao có nỗi khổ không nói được, mới đến, tình huống không thông, cũng không dám chống đối lắm miệng cái gì, chỉ có thể là người ta nói cái gì chính là cái đó. Tóm lại lúc này, hơn vạn học viên mới này tại dưới tình huống mọi người phần lớn lẫn nhau cũng không nhận ra, dẫn đầu quen biết ba người bọn hắn, không có cách, Thẩm Lập Đương tại chỗ to hơn một tí tên hai lần đâu. Muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Ba người chạy tới cuối hàng về sau, đều là đê mi thuận nhãn dáng vẻ, bất quá Vương Tán Phong trong miệng vẫn là không nhịn được nói thầm ra một câu, cái quỷ gì? Trêu ai ghẹo ai? Ba người đừng đề cập nhiều buồn bực bộ dáng, không nghĩ tới vừa tới Linh Sơn thế mà liền tao ngộ loại khí tượng này. Thẩm Lập Đương lại thi pháp lên tiếng, tốt, phụ trách các phân loại chủ giáo lao sư, đem riêng phần mình học viên mang về an trí, quen thuộc Linh Sơn tình huống, phải dùng bữa ăn an bài dùng cơm. Đúng. Một đám chủ giáo chắp tay lĩnh mệnh. Thẩm Lập Đương một cái lắc mình mà đi đi. Mặt khác phân loại học viên ít, riêng phần mình chào hỏi thượng nhân cứ như vậy trực tiếp mang đi. Người chủ tu công pháp bên này là quá nhiều, nhân số khoảng chừng 5.000 ra mặt. Nói cách khác, người các phân loại khác cộng lại còn không có người chủ tu công pháp nhiều. Một lao đầu, cũng là chủ giáo lao sư, đi đến mọi người phía trước tự giới thiệu mình, ta là các ngươi chủ giáo Vạn Tuyết Phong. Vì dễ dàng cho dạy học, mỗi cái phân loại học viên đều muốn phân tổ. Bởi vì chúng ta nhân số đông đảo, chỗ này trống trải thuận tiện, liền thừa dịp hiện tại phân tốt coi như thôi, tránh khỏi phía sau phiền phức. Chia 50 tổ, mỗi trăm người một tổ, phân do 50 vị môn chính lao sư dẫn đầu, phân tốt sau này liền do riêng phần mình môn chính lao sư phụ trách, có chuyện gì trước tìm chính mình môn chính lao sư, cảm thấy môn chính lao sư không giải quyết được, lại tới tìm ta. Hiện tại chính thức bắt đầu chia tổ, xếp hạng không phân tuần tự, 5 người bài diện một tổ xếp hàng dọc. Nhanh lên, tốc độ mau dậy đi. Tự giác hướng gạt ra trước mặt lao sư đứng, phía sau đứng dài quá tự giác hướng thiếu địa phương chuyển, đem người số tận lực phân cân xứng. Đứng ra môn chính lao sư cũng nhao nhao phất tay gào to người tới. Vương Tán Phong tại náo nhiệt hiện trường hắc âm thanh, các ngươi thật đúng là đừng nói, người công pháp loại nhiều a, đây cũng là chỗ tốt, về sau đánh nhau không thiệt thòi, người phân loại khác khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Người phụ cận nghe tiếng nhao nhao quay đầu xem ra, thần sắc phản ứng tựa hồ cũng rất mãnh liệt. Có người thậm chí là mặt có hoảng sợ thần sắc, ba tên này người nào a? Vừa mới đến Linh Sơn liền nhớ đánh nhau, khó trách muốn bị Thẩm tổng giáo cho hô lên đi điểm danh nói là đau đầu. Tất cả mọi người là đến Linh Sơn tu hành, muốn chạy tốt tiền trình, cũng không phải chạy tới gây chuyện, sự tình làm lớn bị đá ra Linh Sơn, cũng không phải trò đùa. Người ở phụ cận nghe đến nói cấp tốc đi rỗng, không cùng bọn hắn sắp xếp cùng một chỗ, e sợ cho tránh không kịp dáng vẻ, tựa hồ cũng sợ cùng ba tên này cùng một chỗ sẽ rước họa vào thân. Xem xét đám người phản ứng, gặp bởi vì Vương Tán Phong một câu đưa đến có phần không nhận chào đón bộ dáng, Cam Mãn Hoa có chút bất đắc dĩ, bị Thẩm tổng giáo cho trước mặt mọi người chiếu cố thì cũng thôi đi, còn vừa đến đã kém như vậy nhân duyên, chuyện này là sao? Thật sự là nhịn không được, hắn than thở một câu, Vương huynh, ngươi có thể hay không bất tranh cãi? Chương 461, tình huống căn bản. Tây Vương Tán Phong nhìn chung quanh, oán trách một câu, những người này thật là, đến mức đó sao? Lâm Nguyên cũng có chút chịu không được ra hỏa này, hướng một chỗ bước nhanh tới. Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong nhìn nhau, nhìn chung quanh một chút, hướng đi đâu. Cuối cùng vẫn không hẹn mà cùng đi theo Lâm Nguyên hướng đi chạy. Tại hai người xem ra, nếu không có Lâm Nguyên, hai người chính mình là thi không đậu Linh Sơn. Trận đầu được cứu trợ liền không nói, lại có là trận thứ ba, nếu không phải đi theo Lâm Nguyên bộ pháp, có thể hay không thi đậu thật đúng là không nhất định. Chỉ ít ba người đồng dạng cách làm, đồng dạng thi đậu Linh Sơn. Liền đã rất nói rõ vấn đề, nói rõ trận thứ ba đi theo Lâm Nguyên cùng đúng rồi. Chân chính tái tạo tri ân, tăng thêm trận đầu dưới tình huống đó còn giúp bọn hắn, nhân phẩm là khẳng định không thể chê, trước mắt đã lưu lạc đến tận đây, vẫn cảm thấy tiếp tục đi theo Lâm Nguyên bao đoàn tương đối ổn thỏa. Hai người đều có kéo bè kéo cánh tính toán, thật tình không biết Lâm Nguyên không có. Tìm cái địa phương đứng Lâm Nguyên nhìn lại, rất im lặng, hai tư này tại sao lại đi theo, thật đúng là muốn vung đều vung không thoát dáng vẻ. Hắn có chút hoài nghi bị Thẩm Lập Đương cho trước mặt mọi người điểm danh có phải hay không cùng hai tên này có quan hệ. Một bên Vương Tán Phong nhìn chung quanh đệm lên mũi chân đánh giá chung quanh một phen về sau, đồng nhiên thấp giọng cười trộm, ta nói Lâm Huynh làm sao tuyển tổ này, hay là Lâm Huynh ánh mắt sắc bén. Lâm Nguyên ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem tên này, không biết giá hỏa này cớ gì nói ra lời ấy. Cam Mãn Hoa hầu nghi nói, chỉ giáo cho. Vương Tán Phong hắc hắc nói, nếu như ta không nhìn lầm, năm nay xinh đẹp nhất nữ học viên ngay tại chúng ta nhóm này. Lâm Nguyên lập tức im lặng, thật hay giả? Đây. Cam Mãn Hoa cũng cảm thấy hứng thú hỏi âm thanh. Vương Tán Phong, phía trước nhất người mang theo hồng phỉ châm gài tóc kia. Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa lập tức nhón chân lên đến xem, hoàn toàn chính xác nhìn thấy phía trước đứng một cái mang theo hồng phỉ châm gài tóc nữ tử, nhưng mà thấy không rõ diện mục. Gót chân rơi xuống, Cam Mãn Hoa lại thấp giọng nói, thấy không rõ chính diện, ngươi xác định là xinh đẹp nhất người kia. Đàm luận lên mỹ nữ. Hắn ngược lại là không có chút nào ngại Vương Mỗ người nói nhiều. Vương Tán Phong nhỏ giọng nói, tuyệt đối không sai, từ ngoài thành đến nơi đây, ta một đường quan sát, trên cơ bản đem tất cả nữ học viên đều cho nhìn mấy lần, cái này tuyệt đối là tốt nhất. Cam Mãn Hoa tới nháy mắt ra hiệu nhìn nhau nụ cười quỷ quyệt, vừa nhìn về phía Lâm Nguyên, lại không hẹn mà cùng hướng Lâm Nguyên dựng lên một cây ngón tay cái, có vẻ như liền một cái ý tứ, phục. Hai người có chút may mắn đi theo hắn đến đây hương vị. Lâm Nguyên há to miệng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng vẫn là thấp giọng giải thích một chút, ta thật không có chú ý tới các ngươi nói cái này, ta chính là nhìn đoàn người này thiếu mới tới. Cam Mãn Hoa mỉm cười, liền một chữ, hiểu. Vương Tán Phong cũng hát hát nói, minh bạch, không cần giải thích, đây chính là mệnh. Minh bạch đại gia ngươi. Lâm Nguyên muốn phun hắn một mặt, hai tên này rõ ràng không tin giải thích của hắn. Bất quá thật muốn theo hai người kêu bởi vì mỹ nữ lo dịp, vậy không khỏi cũng quá đúng dịp chút, nói trùng hợp sợ là sẽ không tin. Được rồi, hắn cũng lời giải thích, tức giận chừng hai người một chút thời khắc, lại phát hiện hai vị này đều là kinh ngạc nhìn xem phía trước, hắn cũng hướng phía trước xem xét. Chỉ gặp mấy vị nghe được tiếng nói chuyện đồng học chính quay đầu nhìn xem ba người bọn hắn. Mấy vị đồng học phản ứng cũng rất rõ ràng, thậm chí có chút kinh nghi bất định, có vẻ như đang nói, ba tên này người nào a? Vừa bị thẩm tổng giáo cho khiển trách, quay đầu lại để mắt tới nữ đồng học, nhất là bộ dáng rõ ràng như đồ bất chính kia. Kỳ thật cũng trách không được ba người, những người khác giữa lẫn nhau không quá quen thuộc, không có lời nào dễ nói, ba người bọn hắn lại là một đường thi tới người quen biết cũ, bí mật nói chuyện phiếm vài câu rất bình thường. Làm cho ba người im lặng là, mấy vị này quay đầu nhìn đồng học từng cái rời đi, vừa đi chính là 10 cái, lại hướng đội ngũ khác chạy, rõ ràng có không thể trêu vào tránh lên hương vị. Ba người trước mặt lập tức cùng phía trước chống ra một đoạn, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mắt trợn tròn. Cam Mãn Hoa lại oán trách Vương Tán Phong một câu, ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Có đi lại lao sư thấy ở đây ngăn cách lấy, nhướng mày, chỉ vào quát lên, ba người các ngươi làm gì? Là không biết sắp xếp như thế nào đội, hay là cố ý quấy rối. Đám người nghe tiếng xem ra, đông cảm giác thoải mái, được rồi, lại là ba tên đau đầu kia, quả nhiên là không theo lẽ thường người tới, cái này xếp hàng cố ý cản trở người phía sau không để cho hướng phía trước sắp xếp là mấy cái ý tứ. Lá gan có đủ lớn à, thẩm tổng giáo vừa mới trước mặt mọi người gõ qua, vừa quay đầu lại tới. Chủ giáo Vạn Tuyết Phong nghe tiếng rời mấy bước, từ đối với tổ ở giữa đứng không nhìn lại, phát hiện lại là ba tên kia, lập tức mặt mo trầm xuống. Ta Vương Tán Phong chỉ chính mình muốn giải thích cái gì, Cam Mãn Hoa tranh thủ thời gian kéo hắn một cái. Ba người câm lấy, đều có khổ nói không nên lời, tranh thủ thời gian túi đầu đi lên phía trước, điền vào đứt gãy, gọi là một cái phiền muộn. Lần này, Vương Tán Phong là thật trung thực, biệt khuất lấy, không rên một tiếng. Bị hai người kẹp vào nhau Lâm Nguyên là thật không muốn lại cùng hai người ở cùng một chỗ, phát hiện có hai vị này tại, tận đi theo xui xẻo, nhưng mà đã bị đi tới nhìn chằm chằm lão sư trọng điểm chú ý. Có chút không còn dám có dư thừa động tác, thành thành thật thật đứng đó không dám động. 50 tổ phân tốt, thêm ra số lẻ tại chủ giáo Vạn Tuyết Phong chỉ huy bên dưới hướng các tổ hơi đều đặn, phân tổ liền xem như kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy phân loại sẽ nương theo mọi người tại Linh Sơn trăm năm tu hành kiếp sống. Phân tổ hoàn thành, các tổ môn chính lao sư phân biệt mang người trước hướng trụ sở đi. Công pháp loại học viên nhiều, lao sư tự nhiên cũng rất nhiều. 50 tổ dính liền mà đi, trên đường đi. Lão sư vừa đi vừa chỉ điểm mọi người có thể nhìn thấy địa phương ra sao chỗ, là làm gì, đã bắt đầu để mọi người bên cạnh quen thuộc tình huống. Trên đường bên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xem bọn hắn náo nhiệt học viên cũ. Tỉ mỉ chế tạo linh sơn kỳ quan, quý vi tráng quan lại mộng ảo, cũng đích thật là để một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đám học viên mới mở rộng tầm mắt, sắp ở đây sinh hoạt tu hành, ngẫm lại đã làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Khi một tòa đứng sừng sững thiên phong to lớn mặt hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, đối mặt khói sóng mờ mịt phất tay chỉ lĩnh đội lao sư giải thích nói, nơi đây tên là Dựng Tiên Viên, chính là Linh Sơn học viên nơi ở, cũng là các ngươi sắp vào ở địa phương. Chia làm thập đại khu, phân biệt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, thẩm tổng giáo chủ trì năm nay, cũng chính là các ngươi, ở tại khu chữ Canh. Thanh âm thanh thúy sáng tỏ, là cái phụ nhân, Lâm Nguyên bọn hắn nhóm này môn chính lao sư là cái nữ lao sư. Dẫn đám người đi lên trên cầu nối răng khắp nơi mặt hồ, lại chỉ vào trên mặt hồ đình nói, mỗi một khu mỗi cái tu hành phân loại bên cạnh, đều có một tòa đảo giữa hồ ngôi đình lớn, trong đình có đánh dấu tọa độ tên, các ngươi nếu là bởi vì địa phương quá lớn tìm không thấy đường, có thể căn cứ trên đảo đình đến phân biệt lộ tuyến. Một đường giới thiệu đến khu chữ Canh, dẫn đám người đã tới một ngọn núi chân núi, lão sư tạm dừng quay người, đối mặt mọi người nói, nhớ kỹ, ta là các ngươi môn chính lão sư Du Nhã Quân. Phất tay chỉ hướng sau lưng sáu vị này là bản tổ trợ giáo lao sư, sau này chương trình học, ta nếu có sự tình không tại, sẽ phân công bọn hắn đến dạy thay. Thường ngày đối với các ngươi quản trị, do bọn hắn thay phiên đang làm nhiệm vụ. Bình thường có chuyện gì, các ngươi có thể tìm đang làm nhiệm vụ trợ giáo, như cảm thấy bọn hắn không giải quyết được, có thể tới Chư Tử Sơn tìm ta, ta chỗ ở vị trí cũng tại Chư Tử Sơn đối ứng thần khu, những tình huống này cũng sẽ ở trong sổ tay sắp phát cho các ngươi. Quay đầu lại nói, đem sổ tay phát cho bọn hắn đi. Phía sau nàng 6 người lúc này đều cầm ra một chồng sổ tay, giao cho đứng ở phía trước người, để về sau truyền phát. Phía sau như hình với bóng Lâm Nguyên tổ 3 người nắm bắt tới tay sách về sau, chính là xem lúc, Vương Tán Phong lại lẩm bẩm một câu, dạy chém chém giết giết môn chính lao sư lại là cái nương môn, được hay không? Đừng đem người cho hố chết. Im miệng. Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa cơ hồ là trăm miệng một lời chen ép, đều bị hắn lời này dọa cái quá sức, còn ngại phiền phức không đủ nhiều sao. Vương Tán Phong im lặng nhìn xem hai vị, phát hiện phía trước có người quay đầu xem ra, lúc này đối với phía trước đồng học gượng cười giải thích nói, ngươi nghe lầm, ta không nói gì. Phía trước đồng học lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, xem như cái gì đều không có nghe được. Môn chính lao sư Du Nhã Quân xác định tất cả mọi người nắm bắt tới tay sách về sau, lại phát ra tiếng nói, trong sổ tay phát cho các người, có Linh Sơn quy củ, là Linh Sơn quy tắc, tin tưởng bằng năng lực trí nhớ của các người, không được bao lâu liền có thể có nhớ kỹ. Đọc thuộc đến, không ngại tùy thân mang theo, đi đến Linh Sơn chỗ nào đều lấy ra nhìn xem chỗ ở quy củ, không cần vi phạm. Phất tay chỉ hướng một chỗ, tại thần khu đối ứng trong vùng núi kia kiến trúc, chính là thần khu học viên dùng cơm địa phương, đến giờ có thể chính mình đi qua. Dùng cơm không nên chạy loạn, thần khu học viên chỉ có thể vào thần khu dùng cơm địa, là muốn bằng học viên lệnh bài tiến vào, địa phương khác các ngươi cũng vào không được. Dùng cơm không thu lấy bất luận cái gì phí tổn là tiên đình cung cấp. Tiên đình mỗi tháng sẽ còn cho mọi người trợ cấp 1.000 châu, lấy cam đoan một chút gia cảnh không tốt học viên cơ bản sinh hoạt. Trong mọi người, có tu vi nhất định, có còn không có tu vi, cho nên đối với có ít người tới nói, khả năng không cần ngừng lại ăn uống, có ít người khả năng lại là không ăn một bữa đói hoảng. Cứ như vậy, liền để thần khu người chuẩn bị học viên ăn uống gặp khó khăn, dùng cơm bao ăn no bao no, mặc dù không thu lấy phí tổn, nhưng lãng phí cũng không tốt, 100. Không không không học viên trắng trợn lãng phí tính gộp lại xuống tới cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bởi vậy, mỗi ngày bao nhiêu người dùng cơm, dùng cái nào một bữa, đều cần sớm một ngày làm ra thống kê. Cho nên, mọi người ở trong muốn định ra một cái tạm thay thế sơn trưởng, do sơn trưởng phụ trách thống kê mỗi ngày những này, giao cho đang làm nhiệm vụ trợ giáo lao sư. Đương nhiên, sơn trưởng ngoại trừ làm những này, còn muốn gánh vác giữ gìn nơi ở trật tự, còn có lớp đường trật tự. Trong 3 năm, bất kể là ai đều không cho tùy tiện vắng mặt cơ sở tu hành chương trình học, nhất định phải hoàn thành cơ sở học tập. 3 năm sau, mới cho phép mọi người riêng phần mình môn học tự chọn. Tất cả mọi người chính mình ước lượng một chút, nguyện ý tạm thay sơn trưởng có thể tự tiến cử. Ta trước đó tuyên bố, chỉ là tạm thay, làm tốt mới có thể trở thành chính thức sơn trưởng. Đương nhiên, cũng không để cho phí công, dù sao sẽ chiếm dùng thời gian tu hành, cho nên, sơn trưởng tại trong tu hành khảo hạch là có thêm điểm, làm việc ưu tú. Lúc tốt nghiệp ta cũng sẽ hướng tiên đỉnh trọng điểm để cử thích hợp đi hướng. Nguyện ý cống hiến sức lực xuất lực, nhấc tay tự tiến cử đi. Chương 462, như bóng với hình. Bắt đầu, một đám người còn có chút thờ ơ, nghe được tại trong tu hành khảo hạch có thêm điểm, được nghe lại lúc tốt nghiệp sẽ còn hướng tiên đỉnh trọng điểm để cử đi hướng, đồng nhiên làm cho không ít người ý động, liền ngay cả Lâm Nguyên cũng mắt lộ ra chần chờ thần sắc. Ánh mắt mọi người tả hữu nghiêng mắt nhìn, đều có chút do dự, lẫn nhau đều chưa quen thuộc. Làm sơn trưởng này có thể hay không bao ở mọi người hay là cái vấn đề, trời mới biết trong những người này đều là một số người lai lịch bối cảnh gì. Ngay tại Lâm Nguyên cân nhắc chính mình ngay cả cơ bản tu vi đều không có có thích hợp hay không lúc, bên người một tiếng ta nổ vang, nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp Vương Tán Phong đã là đột nhiên cao cao nhấc tay, anh dũng giành trước phía trước. Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cơ hồ là trăm miệng một lời quát khẽ câu, im miệng, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Hai người có chút sợ vị này, thật sự là một nhà này băng mới mở miệng liền sẽ không có chuyện tốt gì. Giơ tay Vương Tán Phong kinh ngạc nhìn về phía hai người, có vẻ như đang hỏi, mấy người các ngươi ý tứ. Cam Mãn Hoa thấp giọng nói, ngươi làm gì? Ngốc nha các ngươi. Chính mình quản chính mình, so với bị người khác quản mạnh a. Vương Tán Phong thấp giọng xì câu, tay kia xuể bàn tay ra, hung dữ cầm quyền, một bộ trước tiên đem quyền lực nắm trong tay lại nói dáng vẻ. Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa lại yếu ớt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước mấy vị đồng học chính quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Tán Phong dưới đáy ngầm thủ thế động tác, từng cái trên khuôn mặt có hoảng sợ thần sắc hiện lên, cũng không biết bọn hắn sợ cái gì. Vương Tán Phong xem xét phía trước mấy vị đồng học, lúc này thấp giọng cười trộm, lẫn nhau chiếu cố, ta làm sơn trưởng khẳng định cho mọi người tạo thuận lợi. Phía trước đồng học chính nhao nhao quay đầu xem ra, ngay cả các lão sư cũng nhìn về phía này thời khắc, phía trước chợt vang lên thanh âm một nữ nhân, ta nguyện ý. Thế là đám người lại quay đầu nhìn lại. Lâm Nguyên Tổ ba người lập tức đồng thời nhón chân lên nhìn về phía trước, nhìn là ai tại đoạt sơn trưởng vị trí. Người bên ngoài xem xét ba người dị thường đồng bộ động tác, xem như minh bạch, ba tên đau đầu bị thẩm tổng giáo điểm danh này quả nhiên là quan hệ mật thiết. Phía trước nhấc tay nữ tử cũng quay đầu xem ra, Lâm Nguyên ba người lúc này thấy rõ, lại là Vương Tán Phong nói đẹp mắt nhất nữ tử kia, thấy rõ diện mục đi sau hiện Vương Tán Phong ánh mắt không có vấn đề, khuôn mặt quả nhiên đẹp mắt, về phần tư thái, bị người ngăn trở, thấy không rõ. Nữ tử kia thấy một lần nhấc tay chính là trong ba người này một vị, cũng coi là sửng sốt một chút. Không nói nữ tử này, những người khác thấy là người trong ba tên đau đầu kia đoạt sơn trưởng vị trí, người có lòng muốn tranh thủ một chút cũng nhao nhao từ bỏ, người tiến linh sơn liền dám cùng thẩm tổng giáo đối nghịch, không thể trêu vào. Nhìn thấy Vương Tán Phong nhấc tay, môn chính lao sư Du Nhã Quân chân mày hơi nhíu, để tên đau đầu này làm sơn trưởng, là không sợ sai lầm hay là sao, quả thực là nói đùa. Nàng nhìn chung quanh một chút, gặp lại không có những người khác lại nhấc tay, cái này rất không bình thường, lúc này lên tiếng nói, hai người các ngươi đi ra. Thả tay xuống Vương Tán Phong lập tức hướng trong đám người chui, thỉnh thoảng tả hưu hắt hắt chắp tay, nhường cái nhường cái. Gặp vị này chạy, Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa hai mặt nhìn nhau. Ở phía trước nữ tử đã đến Du Nhã Quân trước mặt chắp tay hành lễ, Bách Lý Lan bái kiến tiên sinh. Chạy ra Vương Tán Phong cũng phụ cận cung kính hành lễ, Vương Tán Phong bái kiến tiên sinh. Du Nhã Quân đưa tay ra hiệu hai người miễn lễ về sau, thêm chút suy nghĩ, liền nhìn chằm chằm Vương Tán Phong nói, ngươi cảm thấy ngươi tạm thay sơn trưởng thích hợp sao? Vương Tán Phong ngạc nhiên, muốn hỏi, ta làm sao lại không thích hợp? Du Nhã Quân lại nhàn nhạt bổ túc một câu, Bách Lý Lan, tu vi đã tới địa tiên thượng nhân cảnh giới, mà ngươi là tu vi gì chính ngươi rõ ràng. Sơn trưởng này một vị, thường xuyên muốn từ trên xuống dưới tới lui lui chân chạy, chân ngươi chân không bằng người ta thuận tiện, ta nhìn ngươi hay là nhiều một chút siêng năng thời gian tu luyện thích hợp hơn. Tốt, liền do Bách Lý Lan tạm thay sơn trưởng, ngươi trở về đi. Vương Tán Phong muốn nói lại thôi, loại vị trí này là sò tu vi sao. Lời đến khỏe miệng, nhìn vị này môn chính lao sư ánh mắt lạnh lùng, được rồi, chắp tay được một tiếng, lại xám xịt trở về. Lúc gần đi cùng đồng dạng liếc tới Bách Lý Lan đúng rồi một chút, người sau trong mắt hiển nhiên rất có đắc sắc. Cạnh tranh thất bại, về tới Lâm Nguyên cùng Cam Mãn Hoa bên người, Vương Tán Phong cảm giác mất mặt xấu hổ, không nhịn được cô một tiếng, cảm giác người ở đây đối với chúng ta thành kiến rất sâu. Lâm Nguyên thấp giọng một câu, biết còn đi. Cam Mãn Hoa, tự rước lấy nhục. Vương Tán Phong bất mãn, các ngươi đây là tuổi trỏ ra bên ngoài lửa gạt, xem người ta dáng dấp đẹp mắt thật sao. Gặp sắc vong nghĩa không có kết cục tốt. Độc nhất là lòng dạ đàn bà biết hay không. Đây là ngay cả môn chính lao sư đều đoán trách lên. Thấy phía trước người lại trở về nhìn, Lâm, Cam hai người lần nữa chăm miệng một lời, im miệng. Vương Tán Phong hai tay hướng trong tay háo xuyên thấu, ổ đó không lên tiếng. Du Nhã Quân đối với Bách Lý Lan đơn độc bàn giao một chút sự vật về sau, ra hiệu nàng đứng ở bên cạnh mình, bắt đầu làm chúng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, liền do Bách Lý Lan tạm thay sơn trưởng, các ngươi muốn bao nhiêu thêm phối hợp. Nếu như phát hiện có người cố ý không phối hợp, ta sẽ theo học quy trừng trị. Vâng. Đám người mặc kệ tình nguyện hay là không tình nguyện, đều khúm núm đáp ứng. Du Nhã Quân, hôm nay thần khu nơi ăn uống, chuẩn bị các ngươi tất cả mọi người đồ ăn, cũng coi là vì nên đón các ngươi đến, chờ một lúc đến giờ cơm, các ngươi có thể đi nếm thử, xem như mở mang kiến thức một chút, cũng có thể làm nhận biết đường. Tốt, đều lên núi đi xem một chút các ngươi sắp vào ở động phủ đi, quay đầu do sơn trưởng an bài bố trí đúng chỗ. Vâng. Đám người đáp ứng, nhao nhao lên núi mà đi. Trải qua Bách Lý Lan bên người lúc, Lâm Nguyên cũng không nhịn được nhiều quan sát một chút nữ nhân này, yểu điệu tư thái, khuôn mặt như vẽ, cả người lộ ra giống như sau cơn mưa bích trên bích hà giọt nước rõ ràng linh động, duyên dáng yêu kiều, đích thật là dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng chính là cảm giác có loại tự ngạo thành cao cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng chính là nhìn xem, đối với loại nữ nhân ngây ngô này không có hứng thú gì, chí ít còn không có xinh đẹp đến có thể làm cho tâm hắn động. Với hắn mà nói còn không bằng Tần Nghi, đổi là dung thượng như vậy phong tình mà nói, cố gắng còn có thể đả động hắn. Tất cả mọi người lên núi, Bách Lý Lan cũng chắp tay cáo lui. Du Nhã Quân lại gọi lại một tiếng, chờ một chút, có chuyện muốn bàn giao ngươi. Vừa qua khỏi đi cuối cùng ba tên kia, ngươi hẳn là có ấn tượng A. Bách Lý Lan thử hỏi, tiên sinh là chỉ bị thẩm tổng giáo điểm danh ba tên kia sao? Du Nhã Quân, ba người này là cái đau đầu, ngươi bình thường đem bọn hắn ba cái nhìn kỹ chút, nhất là Lâm Viên kia. Hẳn là ngay trong bọn họ đầu, phát hiện làm loạn lập tức báo cáo. Bách Lý Lan nhớ kỹ, chắp tay nói, vâng, học sinh nhất định nhìn chằm chằm. Du Nhã Quân dạ, trên núi Lộng Phủ, núi vây quanh xây lên, hướng không đồng nhất, yêu thích khả năng cũng không giống nhau. Mọi người ở một cái khả năng chính là trăm năm, phân động phủ lúc dễ dàng nhất náo ra ý kiến. Ngươi nhớ kỹ, bất luận cái gì thân phận bối cảnh, lúc phân phối cần phải công bằng. Vâng, học sinh minh bạch. Và ở định ra về sau, đem vào ở tình huống báo tại đang làm nhiệm vụ lao sư liền có thể, đi thôi. Vâng. Bách Lý Lan đáp ứng, không người lui về sau ba bước, đằng sau mười bước nhanh lên núi mà đi. Du Nhã Quân nhìn âm thầm gật đầu, nói, không hổ là đại gia tộc nữ nhi. Trên núi, mọi người đem từ trên xuống dưới động phủ tình huống đều riêng phần mình tản bộ một lần về sau, Bách Lý Lan triệu tập đám người tụ ở cùng nhau. Chỉ gặp nàng trước mặt mọi người lộ ra ngay mấy tờ giấy, phía trên viết đầy động phủ số hiệu, đối với đám người tuyên bố, động phủ ta vừa rồi cũng nhìn, hướng khác biệt, cao thấp khác biệt, khả năng có người ưa thích ở tương đối chiều dương, khả năng có người ưa thích ở cao một chút địa phương, nhưng động phủ chỉ những thứ này, chỉ cho phép một người một gian. Vì để tránh cho phân tranh, ta quyết định bốc thăm quyết định, mọi người mỗi người dựa vào vận khí, phó thác cho trời, ai bắt được gian nào chính là gian đó, không biết ý như thế nào. Trong đám người Vương Tán Phong lúc này nói thầm một tiếng, cứ như vậy, ba người chúng ta chẳng phải là không thể ở một khối. Lâm Nguyên liếc nhìn hắn một cái, đang muốn vứt bỏ hai gia hỏa như bóng với hình này, trước đó khó mà nói đi ra, bây giờ chính hợp ý hắn, lúc này đầu tiên tương ứng nói, không có ý kiến. Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong ngạc nhiên đối mặt. Bách Lý Lan lập tức nhìn chằm chằm về phía Lâm Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất là nhìn thấy bên cạnh hắn Vương Tán Phong, trong lòng đã là nổi lên nghi ngờ, chính mình cạnh chiếm Vương Tán Phong sân chủ, người cầm đầu này lập tức lên tiếng, khẳng định có vấn đề, nhất định có bẫy. Tốt, dạng này công bằng. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Gặp đại đa số người đều đồng ý, Bách Lý Lan mặc dù trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng mình trước mặt mọi người nói ra không tốt lật lọng, lúc này thi pháp, trong âm thanh vụ vụ, đem động phủ số hiệu vỡ thành từng phần, trống rông cầm ra một cái vò ném vào, bày tại trước mặt. Mọi người lúc này thay phiên tiến lên rút thăm, đưa tay đến trong bình sở trang giấy liền đi. Tất cả mọi người qua khắp, Bách Lý Lan là cái cuối cùng bốc thăm, nhìn một chút động phủ số hiệu, không được tốt lắm, nhưng cũng không có ý kiến, trước mặt mọi người sáng cho mọi người nhìn. Lâm Nguyên ba người lại tiến tới một khối, nhìn một chút lẫn nhau động phủ số hiệu. Vương Tán Phong buông tiếng thở dài, quả nhiên, ba người chúng ta ở động phủ đều bị đánh tan. Cam Mãn Hoa nhìn xem Lâm Nguyên trên tay số hiệu, Lâm Huynh vận may kém cỏi nhất, bắt lại là tầng dưới chóp nhất. Lâm Nguyên không để ý, gian tạp vật đều ở qua, làm sao để ý cái này, ngược lại là nhìn thấy rốt cục thoát khỏi hai người, trong lòng âm thầm vui vẻ, mặt ngoài bình tĩnh nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất tốt, ta thích. Ván đã đóng thuyền, tất cả mọi người riêng phần mình cầm chính mình số hiệu tìm chính mình ổ đi. Tiến vào động phủ mình Lâm Nguyên bốn chỗ vớt ve, trong lòng rất là cảm khái, không nghĩ tới chính mình một cái làm việc vặt gã sai vặt vậy mà có thể đi vào Linh Sơn tu hành, mà nơi này chính là chính mình muốn ở lại trăm năm nhà. Hắn mang không gì sánh được phức tạp cảm khái cảm xúc, nghiêm túc cẩn thận quét dọn nhà của mình. Bận rộn như vậy sau một lúc, cửa hang đột nhiên toát ra hai người vui tươi hớn hở, cùng một chỗ hô, Lâm Huynh. Lâm Nguyên quay đầu nhìn, chính là Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong, lúc này đi đến, cười nói, không đem động phủ mình quét dọn một chút sao. Vương Tán Phong hát hát nói, không nổi, chúng ta chuyển cách vách ngươi tới, trước tới chào hỏi. Lâm Nguyên sững sờ, bước nhanh đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy Bách Lý Lan thế mà cũng ở bên ngoài. Rất ngạo kiểu mà nhìn xem hắn. Hắn mờ mịt không hiểu, làm sao chuyển ta sát vách tới. Cam Mãn Hoa mở ra hai tay, ta nào biết được, cách vách ngươi tả hữu hàng xóm chủ động nguyện ý cùng chúng ta đổi, chúng ta tưởng tượng, vừa vặn, cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Lâm Nguyên trong lòng có vô số đầu quái thú lao nhanh mà qua, hắn là muốn đến Linh Sơn hảo hảo tu hành, hắn thật không muốn gây chuyện thị phi, nhưng hai tên này, càng tiếp xúc càng phát ra hiện giờ là phiền phức, lúc này nhìn chằm chằm Bách Lý Lan nói, không phải nói phó thác cho trời sao? Còn có thể đổi đúng không? Ta cũng muốn đổi, ta muốn ở ít cao nhất gian kia được hay không? Chương 463, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người Bách Lý Lan vì đó nghẹn lời, xem như đã nhìn ra, người này quả nhiên là cái đau đầu, đây rõ ràng là cố ý kiếm chuyện. Nàng vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng là ở Lâm Nguyên, Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong sắt vách hàng xóm đều không muốn cùng ba người làm hàng xóm, đều tìm đến nàng, biểu đạt ý tứ, hỏi có thể hay không thay đổi. Dù sao trên núi này không thể là vừa vặn 100 cái động phủ, còn có chút dư số lượng. Nàng có thể hiểu được mấy vị kia đồng học tâm tình. Vừa vặn, nàng chính hoài nghi Lâm Nguyên có âm mưu, nếu là mấy nhà đều không muốn cùng ba người làm hàng xóm, trực tiếp đem Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong cho thay đổi không được sao a? Nàng chạy tới hỏi một chút hai người ý kiến, hai người nghe chút lại có thể cùng Lâm Nguyên ngủ cùng chỗ, lập tức sảng khoái đáp ứng. Sự tình cứ như vậy chuyện gì, thế là náo thành dạng này. Cam Mãn Hoa vội vàng kéo Lâm Uyên, "Lâm huynh, đừng tức giận, chúng ta tự nguyện." Vương Tán Phong cũng giữ chặt, an ủi, "Cái này không rất tốt nha, ba người chúng ta lại có thể tại một khối, có việc cũng có thể lẫn nhau có cái chiếu cố, sao có thể để cho ngươi một người tại thấp nhất ủy khuất, chúng ta ở lại mặt đều không có ý tứ." Cam Mãn Hoa, "Đúng vậy a, việc này thật trách không được sân chủ." Miệng xích lại gần Lâm Uyên bên hai, "Được rồi, Lâm huynh, cứ như vậy đi, nghe ta một lời khuyên, đừng làm rộn. Những lao sư này đối với chúng ta ấn tượng không tốt, nữ nhân này có cầm lông gà làm lệnh tiễn hiềm nghi." Ta Lâm Uyên nhìn hai bên một chút, có thể nói có nỗi khổ không nói được, cũng không thể nói không thích hai người bọn họ a. Hắn rất muốn hỏi hỏi bọn hắn hai cái, ta náo. Các ngươi còn có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Tay chân ngươi ngược lại là nhanh, cũng đã bắt đầu quét dọn. Ném nói Vương Tán Phong đã chui vào Lâm Uyên động phủ tàn bộ. Gặp sự tình định, Bách Lý Lan quay đầu liền đi, còn có chút thở phì phò. Bất quá rất nhanh, phiền phức lại tới, vừa đổi này lập tức đổi xảy ra chuyện, ở Lâm Nguyên tổ ba người tả hữu người không vui, bao quát ở ba người phía trên. Cùng một cái làm hàng xóm thì cũng thôi đi, người đem ba cái đau đầu làm một khối, xác định chúng ta về sau còn có thể an tâm tu hành. Bách Lý Lan cắn răng một cái, dứt khoát để người bất mãn đều đem đến nhàn rỗi động phủ đi. Đợi cho Lâm Nguyên ba người đi nhà hàng xóm chào hỏi lúc, ba người mới phát hiện tả hữu cùng phía trên đều không có người, liền ba người bọn hắn bị cách không tại một khối. Cam Mãn Hoa nhìn chung quanh một trận, buồn bực, lão sư không chào đón chúng ta, bọn hắn cũng không chào đón không thành, có ý tứ gì, đem chúng ta coi là ôn thần sao. Vương Tán Phong thở dài, được rồi, đây chính là mệnh. Cũng tốt, chúng ta mừng rỡ thanh tĩnh. Lâm Nguyên nghiêm mặt gò má im lặng, tại Linh Sơn như vậy không được hoan nghênh, hắn đang nghĩ về sau còn thế nào lẫn vào. Vương Tán Phong một nhìn sắc mặt hắn, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, được rồi, Lâm huynh, không chấp nhặt với bọn họ, đi. Xem bọn hắn đều hướng ăn cơm đi, chúng ta cũng đi đi. Đúng đấy, không cần thiết sinh loại khí này, đi. Cam Mãn Hoa đưa tay kéo Lâm Nguyên cánh tay. Vương Tán Phong cũng thuận tay, hai người một trái một phải đem Lâm Nguyên cho sốc đi. Thần khu nơi ăn uống, bên ngoài nhìn như lầu các tầng tầng, đi vào mới có thể phát hiện là tại trên vách núi đá đảo đới ra 5 tầng lầu. Có thể cung cấp vạn người đồng thời dùng cơm địa phương, kích thước to lớn, có thể nghĩ. Ngồi trên lầu gần cửa sổ miệng vị trí. Thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài Xích Quan Vân chợt ánh mắt sáng lên, bởi vì nhìn thấy Lâm Nguyên ba người tới, là hắn biết ba người sẽ đến, lúc này đứng dậy. Lâm Nguyên ba người tiến vào trong lâu, chỉ gặp đã là người đông nghìn nghịt giống như, tàn bộ một vòng, cũng học đánh phần đồ ăn, bắt đầu bốn chỗ tìm vị trí. Nơi này, chợt có người nói một tiếng, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bách Lý Lan chỉ sát vách vừa đứng dậy một bàn người, biểu thị nơi này có chỗ trống. Ba người nhìn nhau. Không nghĩ tới nữ nhân này sẽ chủ động lấy lòng, đành phải nhận phần nhân tình này đi qua ngồi xuống. Bách Lý Lan tiếp theo tiếp tục cùng người ngồi cùng bàn đàm tiếu, con mắt nhìn qua lại là thỉnh thoảng liếc về phía ba người, chủ động lấy lòng cũng đúng là muốn thể hiện ra rộng lượng, nhường cho chính mình sơn trưởng sự tình tốt làm một chút. Ba người nếu không phải đau đầu, nàng còn không muốn hạ thấp tư thái này đâu. Kết quả gặp ba người ngay cả âm thanh lời cảm tạ đều không có, như vậy không biết tốt xấu, dần dần có chút tức giận, lại phát tác không ra. Chính lúc này, Xích Quan Vân bưng đĩa chạy tới, chủ động đụng lên bàn tòa hạ, Lâm huynh, Vương huynh, Cam huynh, thật là khéo. Ba người nhìn nhau, không để ý tới hắn. Xích Quan Vân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhiệt tình nói, nơi này ta tìm hiểu qua, tổng cộng 5 tầng, hiện tại cũng bắt đầu dùng, đặt ở bình thường, nghe nói mở ra một tầng đều không có bao nhiêu người tới. Hắn ở chỗ này lốp bốp không ngừng, vừa vặn đụng vào Lâm Nguyên tâm tình không tốt, tăng thêm hắn vừa nhìn thấy ra hỏa này liền nổi giận. Vừa nhìn thấy ra hỏa này liền nhớ lại Tống Tiểu Mỹ trên mặt giấu bàn tay, nếu không phải không dám làm gì, đã sớm động thủ. Trong lòng kìm nén lửa, vốn là càng xem càng không vừa mắt, gặp con ở lại chỗ này không dứt trướng mắt, dần dần góp nhặt lửa giận rốt cục không nín được bạo phát, ngẩng đầu một tiếng thét lên, Lan. Một tiếng này nói đi ra, đừng nói Xích Quan Vân ngộng, Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong cũng ngộng, sững sờ nhìn xem Lâm Nguyên. Bốn phía trong nháy mắt an tĩnh một vùng khu vực, đồng loạt nhìn về hướng bên này. Nhìn thấy là Lâm Nguyên tổ ba người, lập tức hiểu rõ, nguyên lai là ba vị này à, khó trách. Mọi người phát hiện quả nhiên là đau đầu, đây là đi đến cái nào nháo đến cái nào hay sao. Xích Quan Vân sắc mặt tăng khó coi, nhưng vẫn là bưng địa yên lặng đứng dậy, hơi thấp kích cỡ đi lên lầu phương hướng đi. Lâm Nguyên, ngươi làm gì? Bách Lý Lan rốt cục không nín được phát hỏa, vỗ bàn lên, đi đến Lâm Nguyên trước mặt nổi giận nói, ngươi đừng có quá đáng, nơi này là thần khu ăn uống khu, chỉ cần là năm nay học viên. Đều có thể tiến đến, chỉ cần có rảnh rỗi vị đều có thể ngồi, ngươi dựa vào cái gì đuổi người ta đi. Lâm Nguyên trầm mặc, biết mình một cuống họng này khả năng dẫn xuất chuyện, cũng có chút hối hận. Gặp hắn không có phản ứng, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, Bách Lý Lan cả giận nói, tốt. Ngươi ưa thích gây sự đúng hay không? Vậy cũng đừng trách ta hướng lao sư cáo trạng, ta ngược lại muốn xem học quy có thể hay không trị ngươi. Nói đi liền đi. Đừng nha. Cam Mãn Hoa đột nhiên đưa tay, kéo lại nàng cánh tay, đứng dậy theo. Ngươi làm gì? Bách Lý Lan tức hổn hển hất ra tay hắn, nhà của nàng dạy không cho phép tùy tiện cùng nam tử kéo kéo lôi kéo kéo. Cam Mãn Hoa lại một mặt nghiêm túc nói, Bách Lý Lan, người ta khi dễ chúng ta bên này, khiêu khích chúng ta bên này, nói phải hướng chúng ta bên này khiêu chiến. Người ta cố ý nhục nhã chúng ta, đem chúng ta mang cái vòi phun máu chó, chúng ta còn câu miệng cũng không được sao. Có ngươi dạng này tùy trỏ ra bên ngoài quay sơn trường sao. Bách Lý Lan bị hắn cho nói ngộng, nghĩ lại, cảm thấy không đúng, con mắt nhìn qua vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ tựa hồ không phải như vậy, trầm giọng nói, ngươi tại nói hiệu nói vượng. Cam Mãn Hoa, có phải hay không nói hiệu nói vượng, đem người tìm đến đối chất liền thành, ngươi chờ. Quay đầu hướng dương mắt nhìn Vương Tán Phong nói một tiếng, phát cái gì ngốc, cùng ta tìm người đi. Ừm. Á á á. Nghe mộng Vương Tán Phong đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian theo hắn đi. Bách Lý Lan kinh nghi bất định, mắt nhìn rời đi hai người, lại nhìn chằm chằm lặng yên không lên tiếng Lâm Uyên. Cùng Cam Mãn Hoa đi xa, quay đầu mắt nhìn Vương Tán Phong lập tức xích lại gần hắn nói thầm, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi bị Lâm huynh cho trước mặt mọi người làm nhục, còn có thể giúp hắn nói chuyện không thành, đối chất cái giam a. Cam Mãn Hoa lập tức ở hắn bên thai nói thầm thì thầm một trận. Ừm. Vương Tán Phong đầu triển khai nhìn xem hắn, như vậy sao được? Giả mạo tiên cung bối cảnh, bị phát hiện, ngươi ta ai ăn hết được? Cam Mãn Hoa, cái nào bối cảnh có thể trấn trụ người liền dùng cái nào, đều lúc này, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn chặn Bách Lý Lan miệng sao? Kế tạm thời, không để cho người khác nghe được chẳng phải xong, không nhân chứng, còn có thể do hắn nói thế nào hay sao? Ngươi tổng sẽ không bán đứng chúng ta a? Ta cho ngươi biết, phản đồ ở đâu đều không ăn hương. Lại nói, không có Lâm huynh, ngươi ta có thể đi vào Linh Sơn sao? Bách Lý Lan tiện nhân kia đổi kịp cơ hội gây sóng gió, một đám lao sư lại nhìn chúng ta không vừa mắt. Lâm huynh thật muốn rơi trên tay bọn họ, sợ là phải gặp tội, cũng không thể nhìn hắn gặp nạn mặc kệ a. Vương Tán Phong, nhìn lời này của ngươi nói, được, đã hiểu, ta tới nói, xảy ra chuyện ta cũng chạy không được, đi mau. Quay đầu tìm cơ hội lại thu thập tiện nhân kia, dám đoạt Lao Tử Sơn trưởng vị trí, đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Mẹ, Lao Tử hiện tại là càng ngày càng chán ghét nữ nhân. Hai người từ từ chạy lên lâu. Rất mau nhìn đến bưng cái địa yên lặng từ thang lầu đi đến lầu 2 cảm xúc xa suốt xích quan vân. Nhìn, ở đó, lên. Cam Mãn Hoa khiêng xuống ba ra hiệu, thuận tay vua xuống Vương Tán Phong phía sau lưng. Vương Tán Phong vụ vụ xuống tới, tiếp cận xích quan vân liền thuận tay kề vai sát cánh câu cổ của hắn hướng một bên mang, xích huynh. Xích quan vân nhìn hắn sững sờ, còn không có kịp phản ứng, một bên khác lại thêm ra một người. Một cánh tay ôm lên hắn Cam Mãn Hoa bốn chỗ quét mắt, đem xích quan vân hướng vắng vẻ điểm địa phương thuận. Vương Tán Phong thở dài, xích huynh, thứ lỗi à, chúng ta là đến là Lâm huynh hướng ngươi bồi cái không phải. Kỳ thật đi, Lâm huynh vừa rồi thật không phải cố ý, ngươi không biết à, sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta bên kia tuyển sân dài, một cái gọi Bách Lý Lan tiện nhân ỉ vào có thể khoe khoang phong tao, đoạt Lâm huynh sơn trưởng vị trí, Lâm huynh vừa rồi tâm tình không tốt, mới mạo phạm ngươi, ngươi đừng quên trong lòng đi. Thảo, Cam Mãn Hoa theo dõi hắn, khoe miệng co quắp một chút, trong lòng mắng lên. Cháu trai này không phải kẻ tốt lành gì. Tổ ba người, kỳ thật tiếp xúc thời gian cũng không lâu, đây đều là càng tiếp xúc mới càng hiểu rõ. Xích quan vân nhìn hai bên một chút hai người, không nói. Vương Tán Phong lại nói, hiện tại tốt, chúng ta tân nhiệm sơn trưởng kia quá không phải thứ gì, cầm lông gà làm lệnh tiễn, muốn mượn chuyện vừa rồi cả Lâm huynh. Tục ngữ nói tốt, ở chung phải do người buộc chung, việc này ngươi đạt được mặt giải thích một chút. Nói đi thì nói lại, đây coi là chuyện gì. Có thể cả Lâm huynh cái gì tội. Cùng lắm thì đem Lâm huynh cho trục xuất Linh Sơn. Bằng Lâm huynh tiên cung bối cảnh, rời Linh Sơn còn không sống nổi hay sao? Quay đầu Lâm huynh có rất nhiều cơ hội tìm tiện nhân kia tính sổ sách, có thể nói đi thì nói lại, một chút chuyện nhỏ không cần thiết nha, lại nói, ngươi cũng không muốn quấn vào đây không phải là đúng hay không? Ngươi nếu không ra mặt này, quay đầu Lâm huynh không phải trả thù ngươi không thể. Tiên cung bối cảnh. Xích quan vân có thể nói giật mình không nhỏ, con mắt đều trừng lớn mấy phần. Minh bạch, khó trách dám đảm đương mặt thẩm tổng giáo chỗ kia. Cam Mãn Hoa nhìn hắn phản ứng, cũng lên tiếng cổ vũ nói, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hôm nay ngươi hóa giải việc này, sau này chúng ta chính là bằng hữu. Xích quan vân ngơ ngác một chút, chán nản nói, bằng hữu. Vị kia Lâm huynh tựa hồ không chào đón ta. Vương Tán Phong vô vô hàn vai, hắn liền tính tình kia, ngươi đừng để ý tới hắn, hôm nay ngươi cho chúng ta mặt mũi, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Cam Mãn Hoa háng giọng nói không sai, về sau ngươi có chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Xích Quan Vân ánh mắt hơi sáng lên một cái, gật đầu nói, tốt, các ngươi nói đều nói đến nước này, ta hết sức thử một lần đi. Cái này đúng nha, ấy, cái này để một bên đi, lãng phí một chút không quan hệ, xuống dưới thay mới. Vương Tán Phong thuận tay đem hắn trong tay khay cho tún đi để một bên. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa cấp tốc đem Xích Quan Vân cho gạt xuống dưới. Gấp đôi qua cũng trả hết, trước tiên đem nguyệt phiếu đầy 5.000 tăng thêm, an tiết trước rốt cục trả hết nguyệt phiếu sổ sách. Chương 464, Du Thị Tảo Điệu Nhân. Rất nhanh, trên mặt mang xấu hổ ý cười Xích Quan Vân liền xuất hiện ở Bách Lý Lan trước mặt, nói liên tục xin lỗi nói, cho đùa, mới vừa rồi là chỉ đùa một chút, không cần coi là thật, không cần coi là thật. Bách Lý Lan nhìn xem đem Xích Quan Vân kẹp ở giữa Cam Mãn Hoa, lại nhìn xem Vương Tán Phong, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng nhìn chằm chằm Xích Quan Vân nói, là có người hay không đang uy hiếp ngươi. Xích Quan Vân lập tức nghiêm mặt nói, không có, cho đùa, thật là cho đùa. Vương Tán Phong một mặt bất mãn nói, Bách Lý Lan, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi hy vọng giữa bạn học chung lớp không hợp sao? Có phải hay không muốn buộc giữa bạn học chung lớp náo mâu thuẫn, ngươi muốn làm gì? Bách Lý Lan cắn răng, hừ một tiếng, quay đầu trở về vị trí của mình. Xích huynh, ngồi, chúng ta cho ngươi ăn cơm đi. Cam Mãn Hoa đẩy Xích Quan Vân đem nó cho nhấn ngồi xuống. Xích Quan Vân có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Uyên sắc mặt. Lần này, Lâm Uyên không có lại nói cái gì, chỉ là nhìn nhiều nhìn Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong, chân tướng như thế nào hắn là rõ ràng, không biết hai vị này xử cái gì biện pháp để Xích Quan Vân hỗ trợ nói chuyện. Lúc trước hắn đối với Cam, Vương hai người rất có bất mãn, nhưng giờ này khắc này hơi có chút cảm động. Nhấn xuống Xích Quan Vân, Cam, Vương hai người quay người báo đáp đi, hỗ trợ ăn cơm. Sẽ không có chuyện gì, chúng ta vị này Lâm huynh cũng thật là. Cam Mãn Hoa buông tiếng thở dài. Vương Tán Phong nói thầm, ta hiện tại xem như minh bạch những lao sư kia vì cái gì nhìn chúng ta như là tựa như để phòng cướp, cũng không biết Lâm huynh trước kia làm qua cái gì nghiệt. Dung thượng trai, bà chủ như ngày xưa làm bữa tối trước tuần tra, quét dọn có sạch sẽ hay không là nàng để ý nhất. Đi đến gian tạp vật cửa ra vào, gặp cửa nửa mở, hơi trễ nghi sau đẩy cửa vào, chỉ gặp Tống Tiểu Mỹ đang ngồi ở giường dưới suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả có người tiến đến cũng không biết. Đợi phát hiện có người xuất hiện ở trong tầm mắt của mình mới phản ứng được, Dung tỷ. Xấu hổ một câu, tranh thủ thời gian đứng lên, trên đỉnh đầu phanh một tiếng, trong miệng lại là một tiếng ôi, đầu đâm vào giường trên. Không có sao chứ ngươi. Dung thượng tranh thủ thời gian đưa tay giúp nàng vào đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nói, chân tay lóng nóng. Hi hi, không có việc gì. Tống Tiểu Mỹ chính mình xoa đầu lắc đầu. Dung thượng nhìn một chút trên dưới trải, hỏi, muốn hay không hâu người tới giúp ngươi. Linh Sơn khảo hạch kết thúc, tiên đô phòng nguyên khẩn trương tình huống cũng đem đi qua, người ở tại gian tạp vật cũng có thể đem đến bình thường gian trọ. Không cần không cần, chính ta làm được. Tống Tiểu Mỹ xoa đầu cam đoan về sau, gặp Dung Thượng quay người nhìn về hướng một đống tạp vật kia, lại thử hỏi, Dung tỷ, Lâm Uyên nói tại Linh Sơn đứng vững chân về sau, sẽ đến xem chúng ta, ngươi cảm thấy hắn lúc nào sẽ đến. Dung Thượng cười, lắc đầu, quay người thở dài, nha đầu ngốc, hắn là ra không được. Tống Tiểu Mỹ trừng mắt, vì cái gì? Dung Thượng, 3 năm, tiến vào Linh Sơn học viên, trong vòng 3 năm không đặc thù lý do, là không thể ra Linh Sơn nửa bước, ngay cả tin cũng không thể ra bên ngoài truyền, quản rất nghiêm, thật giống như là muốn chặt đứt cái gì tạp niệm hoàn thành cái gì cơ sở tu hành, loại vật này ta cũng không hiểu, dù sao chính là trong vòng 3 năm không cách nào rời đi Linh Sơn, trừ phi là bị trục xuất Linh Sơn. Muốn 3 năm lâu như vậy a? Tống Tiểu Mỹ hơi có chút thất vọng. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dung Thượng quay người mà đi, lại có chuyện ném, chỉ mong hắn khi đó còn nhớ rõ ngươi đi. Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, 3 năm. Trong màn đêm bất khuyết thành, Tần Phủ trong phòng ngủ, trên giường Tần Đạo Biên lật qua lật lại không ngủ được. Người bên gối, Liễu Quân Quân quay đầu nhìn hắn, thế nào, còn tại nháo tâm đâu. Tần Đạo Biên dứt khoát bỏ lên, ngồi dựa vào lấy, vung tiếng thở dài, liền gã sai vặt kia, làm sao lại thi vào Linh Sơn, có thể hay không sai lầm. Liêu Quân Quân cũng bỏ lên, ngồi xếp bằng lấy, Linh Sơn tuyển nhận, tiên đình đều phái người điều tra Lâm Uyên thân phận bối cảnh, phủ thành chủ đều đã bị kinh động, ngươi cảm thấy khả năng có lỗi sao? Ngươi không phải đã liên hệ tiên đô bên kia người quen xác nhận sao? Tần Đạo Biên, tiểu tử kia dựa vào cái gì a? Liêu Quân Quân, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Bởi vì ngươi đánh gãy chân của hắn. Tần Đạo Biên, người cứu đi hắn đến tột cùng là ai? Liêu Quân Quân, ta nói ta không biết, ngươi hỏi lại, ta cũng vẫn là không biết ta. Tần Đạo Biên có chút than thở, cũng không biết người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu tử này thi vào Linh Sơn, vạn nhất bởi vì oán hận mà quyết chí tự cường, thật bị hắn trèo lên cơ duyên gì lên như diều gặp gió mà nói, làm sao có thể quên thù này. Liêu Quân Quân trầm mặc không nói, đây không phải chuyện không thể nào. Trong một gian phòng ngủ khác, Tần Nghi đã khóc thành một cái lệ nhân, Bạch Linh Lung ôm nàng an ủi, thỉnh thoảng thổn thức. Chân chính là làm người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, biến mất hơn nửa năm tin tức hoàn toàn không có Lâm Uyên, được nghe lại tin tức vậy mà đã thi được Linh Sơn, biến hóa nghiêng trời lệch đất này đơn giản làm cho người khó có thể tin, nhưng mà đây chính là sự thật. Một được biết tin tức, Tần Nghi thật có thể nói là khóc thảm rồi, cũng không biết là cao hứng hay là khổ sở. Đừng nói Tần Nghi, liền ngay cả Bạch Linh Lung cũng nhớ rõ Lâm Uyên máu me khắp người xử lấy một cây gậy chật vật mà đi dáng vẻ. Cái này cần là gặp bao lớn tội mới có thể từng bước một đi vào Linh Sơn A. Đảo mắt biến thành Linh Sơn học viên, Bạch Linh Lung ngay từ đầu biết tin tức lúc nhịn không được kinh hô ra trời ạ hai chữ. 3 năm, đối với người trong tu hành tới nói, tựa hồ ngắn ngủi thời gian 3 năm thoáng qua liền tắt, chỉ chớp mắt đã là 3 năm sau. Trong Linh Sơn, có thật nhiều sơn cốc bồn địa, trống trải trong bồn địa chính là từng tòa lớp học. Đối mặt bên dưới đứng tinh thần phân chấn học viên, môn chính lao sư Du Nhã Quân cũng là một mặt cao hứng. Bách Lý Lan. Một tên trợ giáo quát lên. Bách Lý Lan lập tức lách mình lên đài, hai tay tiếp một vị trợ giáo đưa tới nhận chữ vật, trong nhận chữ vật có tên của nàng, mặt nhận đánh có Linh Sơn tiêu chí, đây là Linh Sơn đưa tặng cho các vị học viên mới, cũng đại biểu cho Linh Sơn đối với thụ lĩnh học viên thân phận tán thành. Từng người bị điểm tên, lần lượt lên đài trèo lên lãnh thuộc với mình nhận chữ vật. Mà Du Nhã Quân sở dĩ cao hứng, là bởi vì tại trong 3 năm tu hành, nàng dưới trướng dạy bảo tất cả học viên đã toàn bộ thông qua khảo hạch. Nói cách khác, nàng nhóm này dạy bảo tất cả học viên đều bước vào chân nhân cảnh giới, mang ý nghĩa từ người bình thường thân phận, hoặc là nói là từ phổ thông luyện khí tu sĩ chính thức bước vào địa tiên cảnh giới. Thiên hạ bây giờ phát viên này Linh Sơn nhận chữ vật, cũng mang ý nghĩa ở đây học viên tu vi đều có năng lực mở ra chiếc nhẫn chữ vật này, có hướng bên trong cất giữ cùng rút ra vật phẩm năng lực. Nhìn như là cấp thấp nhất chân nhân cảnh giới, thật tình không biết tu hành giới không biết có bao nhiêu người cả một đời đều chỉ có thể tại luyện khí cảnh trong giới đảo quanh. Đến chết đều không thể bước vào địa tiên bậc cửa kia. Bất quá cái này cũng hẳn là chuyện hợp tình hợp lý, có thể thi vào Linh Sơn, đều là Linh Sơn tinh thiêu tế tuyển người có thiên phú. Chẳng những hẳn là tại trong vòng 3 năm bước vào địa tiên cảnh giới, còn hẳn là tại trong vòng 100 năm bước vào thiên tiên bậc cửa, dù là Linh Sơn giảng dạy đều là một chút công khai tu luyện thuật, cũng hẳn là muốn bước vào, nếu không xin lỗi Linh Sơn tinh khiêu tế tuyển. Nhất là nhóm này chủ tu công pháp, Linh Sơn hữu ích tại công pháp tu luyện linh đan hoặc tiên đan là hướng những người này nghiêng. Quá hạn không có khả năng quá quan, mỗi một tổ dạy học tiến độ là sẽ không bởi vì riêng lẻ vài người mà trì trệ không tiến, toàn bộ Linh Sơn dạy học tiến độ cũng sẽ không bởi vì số ít người mà đình trệ, kể từ đó xui xẻo chính là trợ giáo, không thể không phái ra một vị nào đó trợ giáo đặc biệt nhằm vào không có khả năng quá quan học viên tiến hành phụ đạo. Du Nhã Quân còn nhớ rõ trước đây không lâu tất cả môn chính lao sư họp lúc tình hình. Có cá biệt môn chính lao sư bị chửi cái vòi phun máu chó, thậm chí bị hoài nghi lên dạy học năng lực, bởi vì phía dưới xuất hiện không có khả năng quá quan học viên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thi vào Linh Sơn học viên đều có thể có chỉnh chỉnh tề tề hiệu quả tu luyện, cũng không có khả năng tề đầu tịnh tiến, chính là sẽ có thiên phú cao hoặc thấp, trong quá trình tu hành chính là sẽ xuất hiện trên tiến độ có người nhanh, có lẽ có người chậm tình huống. Nhất thời trì trệ, cũng không thể đại biểu thành tựu tương lai. Cũng sẽ xuất hiện bắt đầu tu hành nhanh đến phía sau lại gặp phải gông cùm xiềng xích tình huống, thí dụ như người tiến Linh Sơn trước liền có tương đương tu vi, tiến vào Linh Sơn tiếp tục tu hành sau ngược lại tiến triển chậm chạp. Cũng có ngay từ đầu chậm, phía sau khai khiếu đột nhiên tăng mạnh học viên. Tóm lại, tu hành loại chuyện này cùng rất nhiều chuyện một dạng, tùy từng người mà khác nhau. Nhưng nàng Du Nhã Quân lần này là đạt được khen ngợi, hơn nữa là bởi vì một vị nào đó học viên để nàng đạt được đặc biệt ca ngợi. Ngay cả hai vị viện chính đều cố ý tìm nàng hỏi tới, đối với nàng nhóm này học viên ôm lấy đặc biệt chờ mong. Học viên khảo hạch thông quan tình huống, cũng mang ý nghĩa đối với lao sư dạy học năng lực khảo hạch, cái này cũng quan hệ đến mỗi vị môn chính lao sư thăng nhiệm tổng giáo khả năng. Lần này, Du Nhã Quân rất hài lòng, không có học viên kéo nàng chân sau, nàng còn bị hai vị viện chính biểu thị ra khen ngợi, cho nên nàng thật cao hứng. Bị điểm tên Lâm Nguyên lên đài lấy được chính mình nhận chữ vật, hướng chư vị lao sư hành lễ cảm ơn lúc. Du Nhã Quân trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười thần sắc, Lâm Uyên, tu hành một đạo không có khả năng quá mức nóng vội, có giãn, nên buông lỏng thời điểm buông lỏng, nên lúc nghỉ ngơi, hiểu chưa? Vâng. Lâm Viên chắp tay đáp ứng. Du Nhã Quân nghiêng đầu ra hiệu một chút, Lâm Viên lúc này mới cáo lui quý vị, túi đầu lật xem thi pháp xem xét chính mình nhận chữ vật. Đợi đám người toàn bộ dẫn tới đồ vật về sau, Du Nhã Quân nói, 3 năm cơ sở thời gian tu luyện đầy, tất cả mọi người viên mãn thông qua được, từ giờ trở đi, mọi người có thể môn học tự chọn chính mình muốn tu hành chương trình học. Linh Sơn phong cách học tập mặc dù tự do, cho phép mọi người tự do phát triển, bất quá ta hay là xin khuyên mọi người một câu, tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất tu hành phương thức, nên đến lên lớp tận lực vẫn là phải đến, không làm việc đàng hoàng không phải chuyện gì tốt. 3 năm này sau khi tu hành, có học viên biểu hiện không tệ, có học viên tiến độ đáng lo, cần tự xét lại. Ta còn nghe nói có học viên lăn lộn đến tên tuổi lớn như vậy, trước đó vài ngày ta vậy mà từ khắc môn chính lao sư trong miệng nghe nói mới biết, nói ta nhóm này ra hai vị tên là Du Thị Tảo Địa Nhân nhân vật, đó là danh chấn Linh Sơn A, là cái nào hai vị A, chính mình đứng ra, để cho ta quen biết một chút. Lời này vừa nói ra, dưới đài học viên không ít người nén cười không thôi, đứng ở phía trước Bách Lý Lan nhết miệng lên một vòng mỉm cười. Mà đứng tại Lâm Nguyên tả hữu Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong thì là một mặt màu gan heo lẫn nhau đụng một cái ánh mắt, bước chân khó mà xê dịch. Hai người 3 năm này, có thể nói không có mở tốt đầu, chân chính là cùng Bách Lý Lan chơi lên, gọi là một cái minh tranh ám đấu. Làm tức giận, ngay cả bịa đặt phỉ báng thủ đoạn đều đã vận dụng, một khi Bách Lý Lan cùng vị nào nam đồng học đi tới gần chút, lập tức liền náo ra hai người ngủ qua tin tức ngầm, thậm chí Bách Lý Lan mang thai tin tức cũng có, làm mặt khác nam đồng học cũng không dám tiếp cận nàng. Ngạnh sinh sinh bóp mất rồi Bách Lý Lan đối với đẹp trai học viên huyễn tưởng. Gây bất lợi cho chính mình tin tức vừa ra, Bách Lý Lan lập tức đoán được là người nào làm, có thể nói hận đến nghiến răng. Nhưng mà trên tay nàng nắm quyền lực, lại có lão sư chỗ dựa, nhưng cố không có đấu đổ hai người, âm mưu quỷ kế cùng bấy dập cái gì nhiều lần bị hai cái dị thường cảnh giác lại cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa cho trốn qua, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lấy sai lầm nhỏ phạt hai người. Chương 465, Thiên tài học viên. Phạt cái gì? Sai lầm lớn bắt không được, có chút chuyện xấu biết rõ là ai làm, lại bắt không được nhược điểm, chỉ có thể làm nhẹ nhất trừng phạt, quét rác. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy hai người tại trong sân phần thuộc tổ này quét rác, thường xuyên trên núi quét đến dưới núi loại hình. Dần dần, hai người liền dần dần có Du Thị Tảo Địa Nhân danh hào, bởi vì các tổ chính là lấy các tổ môn chính lao sư dòng họ mệnh danh. Kỳ thật có đôi khi đi, hai người cũng không muốn lại cùng Bách Lý Lan đấu nữa, có thể Bách Lý Lan không tin à, đối mặt công kích. Không cách nào ngồi chờ chết, hai người chỉ có thể là phản kháng. Hai người cũng coi là đồng cam cộng khổ hoạn nạn, tại trong đấu tranh kết hữu nghị thâm hậu, rèn luyện ra cường đại đấu tranh kinh nghiệm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liên thủ ngăn địch. Hai người đương nhiên biết Du Nhã Quân là đang gọi hắn bọn họ, nhưng bọn hắn không thể đi ra ngoài a, ra ngoài không phải tương đương với thừa nhận. Nhưng mà Du Nhã Quân lại không buông tha, trực tiếp điểm tên, Cam Mãn Hoa, Vương Tán Phong, hai người các ngươi có thể a, tại Linh Sơn không lấy tu hành nổi danh. Lại để giúp ta quét rác mà nổi danh, Linh Sơn sáng lập đến nay, hai người các ngươi thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ta nghe nói ngay cả hai vị viện chính đều biết đại danh của các ngươi. Ta cảnh cáo các ngươi, thành thành thật thật đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành, đừng đem chính mình cho đuổi ra khỏi cửa, nghe thấy được không đó? Đúng. Sắc mặt khó coi hai người tại Lâm Nguyên tả hữu chắp tay đáp ứng. Bách Lý Lan quay đầu mắt nhìn, trong lòng đạt được trả thù thoải mái cảm giác sau khi... Lại sâu sâu nhìn chăm chú giữa hai người Lâm Uyên, cảm thấy vị này mới là âm hiểm nhất một cái, là trốn ở phía sau màn chân chính hắc thủ, hai tên kia bất quá là Lâm Uyên quân cờ mà thôi. Từ bắt đầu nàng liền biết, Lâm Uyên là trong tổ ba người dẫn đầu, 3 năm này xuống tới, cũng rõ ràng có thể nhìn ra Cam Mãn Hoa, Vương Tán Phong Thủy Trung là quay chung quanh tại Lâm Uyên tả hữu, nhưng mà nàng một mực tìm không thấy biện pháp tới thu thập vị này. Không có cách, Lâm Uyên biết mình tiến vào Linh Sơn không dễ, thật vất vả tiến đến, có khát vọng. Có lý tưởng, có đối với rộng lớn tiền đồ mãnh liệt hướng tới. Hắn muốn có một ngày áo gấm về quê, để người đánh gãy chân hắn nhìn xem. Hắn muốn nở mày nở mặt cưới Tần Nghi. Hắn muốn thực hiện cho Tống Tiểu Mỹ hứa hẹn. Còn có dung thượng một màn kia phong tình, nhưng lại mang cho hắn mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Muốn có một ngày đứng tại nam nhân kia trước mặt, chứng minh chính mình không phải vậy chỉ có thể bị tùy tiện bóp chết con kiến, muốn để dung thượng nhìn thấy. Hắn muốn đợi đến chính mình thành công, lại xuất hiện tại Hứa Hùng cùng Quan Tiểu Bạch trước mặt. Nói một câu, các ngươi muốn cái gì? Cho nên, một số thời khắc biết rõ Bách Lý Lan tại cầm lông gà làm lệnh tiên đang cố ý làm khó dễ hắn, hắn cũng nhịn, bảo làm gì thì làm cái đó, không một câu oán hận. Hắn không muốn lại xuất hiện lần kia tại thần khu nơi ăn uống xuất hiện tình huống, chuyện lần đó cho hắn giao hấn, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị người ta tóm lấy nhược điểm bị thu thập. Bởi vì hắn không muốn ở trong mắt người khác vĩnh viễn là gã sai vật ở nhất lưu quán làm việc vật kia. Thật vất vả tiến vào Linh Sơn, hắn muốn tóm lấy lần này cơ hội, hắn không gì sánh được chân quý lần này cơ hội, hắn muốn hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Còn có, bây giờ hắn cũng biết, Bách Lý Lan là tiên giới Bách Đại gia tộc người Bách Lý gia tộc, đây không phải hắn có thể đắc tội. Hắn đều như vậy, đều để làm gì liền thành thành thật thật làm cái gì, Bách Lý Lan trong tay điểm này quyền lực có thể bắt hắn như thế nào. Bách Lý Lan tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Nhưng Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong lại nhìn không được, bởi vì bọn hắn biết có chút chuyện xấu Lâm Uyên cũng không tham dự, nhìn Bách Lý Lan dạng này giày vò Lâm Uyên, tưởng rằng bị hai người bọn họ liên lụy, bọn hắn há có thể ngồi nhìn, tự nhiên muốn phản kích, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp muốn đi hại Bách Lý Lan. Kể từ đó, Bách Lý Lan lại tưởng rằng Lâm Uyên ở sau lưng chỉ điểm. Du Nhã Quân cũng nhìn giữa hai người Lâm Uyên, kỳ thật nàng cũng cho là hai tên gia hỏa kia có thể là Lâm Uyên chỉ điểm. Gian dậy qua đi, nàng lại cất cao giọng nói, bất quá cũng có đáng giá khen ngợi, Bách Lý Lan Sơn trưởng này làm không tệ, ta du tổ to to nhỏ nhỏ việc vặt vãnh đều xử lý không tệ, vì lao sư giảm bớt không ít gánh vác, về sau mọi người muốn tiếp tục duy trì Bách Lý Lan làm việc. Vâng. Đám người cùng một chỗ đáp ứng, Bách Lý Lan trên khuôn mặt có bị khen ngợi vui mừng. Nàng 3 năm này hoàn toàn chính xác làm không tệ, chí ít để phần lớn người đối với nàng cũng bị mất ý kiến gì, đều tương đối phối hợp. Đương nhiên cũng cùng nàng ra thế bối cảnh hiện lộ rõ ràng đi ra có quan hệ, tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội, sợ tương lai đối với mình tiền đồ sinh ra ảnh hưởng. Thế là, nàng tạm thay sơn trưởng này tại 2 năm trước liền chuyển chính, trở thành chính thức trợ giáo bên ngoài trợ giáo. Du Nhã Quân ánh mắt liếc nhìn Lâm Uyên, lại cất cao giọng nói, nhất là đáng giá ca ngợi chính là Lâm Uyên, theo ta được biết, ngoại trừ lên lớp ăn cơm, chính là đóng cửa tu luyện, từ trước tới giờ không chơi đùa. Từ trước tới giờ không đem thời gian lãng phí ở trên sự tình không có chút ý nghĩa nào, lên lớp nghiêm túc, tan học khổ luyện, đây mới thật sự là chăm học khổ tu. Còn có thể không có chút nào lời oán giận hoàn thành sơn trưởng bàn giao nhiệm vụ, phối hợp trợ giáo làm việc, bây giờ tiến độ tu vi của hắn tất cả mọi người thấy được, đây là mọi người tấm gương, tất cả mọi người hẳn là hướng hắn học tập. Đã từng đau đầu, dù là bây giờ cũng cho rằng là trong 3 đau đầu phía sau màn đầu lĩnh, nhưng đã là để nàng mở một con mắt nhắm một con. Không có cách. Lâm Uyên cho thấy cường đại tu hành thiên phú, đem nàng cho kinh diễm. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, từ một người không có chút nào tu vi, thuận lợi bước vào phổ thông luyện khí kỳ, lại nhất cử đột phá đến chân nhân cảnh giới, sau đó đột nhiên tăng mạnh chi thế không kiệt, đã đụng chạm đến thượng nhân cảnh giới bậc cửa. Mặc dù còn tại chân nhân cảnh giới, mặc dù trong nhóm học viên này đã có người đạt đến chân nhân cảnh giới hoặc là cao hơn thái thượng chân nhân cảnh giới, có thể đó là tiến vào Linh Sơn trước đó liền có cơ sở. Cùng Lâm Uyên loại giấy trắng vẽ tranh này không giống với. Có chút tiến độ phương diện là chịu không được so sánh, vừa so sánh này, mới ngắn ngủi 3 năm A, làm lao sư trưởng kỳ khống chế học sinh tu hành tiến độ, là rất rõ ràng, lại không cái gì đột phá tu vi linh đan rượu dược tương trợ, hoàn toàn là chân chính tu hành thiên phú, tiến độ tu hành này đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Nàng đã ý thức được, chỉ cần bảo trì phần này tu hành tiến độ, nàng học viên này có thể là trong lần này nhân tài kiệt xuất. Đợi một thời gian khả năng kẻ đến sau ở trên, khả năng diễm ép toàn bộ Linh Sơn học viên. Vì thế, nàng cố ý tìm được Lâm Uyên tham gia khảo hạch lúc thuộc tính khảo nghiệm tồn trữ hình ảnh xem xét. Nhìn đi sau hiện, tuy là một đường không có kết cấu gì xông vào đi qua, lại cho thấy cường đại năng lực ứng biến. Phần năng lực không có kết cấu gì xông vào kia, hoàn toàn nói rõ Lâm Uyên thiện chiến tính dẻo. Công pháp con đường tu hành, sợ nhất chỉ là am hiểu tăng cao tu vi, lại không am hiểu sử dụng. Nhìn qua khảo hạch hình ảnh về sau, nàng mãnh liệt cảm nhận được, có thể không sau đó chú ý chi lo. Thế là nàng cảm giác được rõ ràng, chỉ cần tiếp tục bảo trì loại tiến độ tu hành này, trên tay nàng người học sinh này rất có thể muốn trở thành Linh Sơn ngàn năm khó gặp một lần thiên tài học viên. Bởi vì cái này, nàng lại nhìn Lâm Uyên đứng đầu đau đầu này, không cảm thấy chướng mắt, ngược lại có loại không có khả năng tuyên chi tại chúng âm thầm mừng thầm. Tu hành học tập sợ nhất cái gì? Sợ nhất đụng tới con mọt sách, rõ ràng học rất tốt, vừa tốt nghiệp tiến nhập tiên đỉnh. Cũng rất dễ dàng đổ trong nội bộ tiên đỉnh trong đấu đá, năm đó Linh Sơn bồi dưỡng được học viên kiệt xuất nhất khoáng cổ thước kim kia, không phải liền là bởi vậy nuốt hận, cuối cùng sa đọa thành ma sao. Ví dụ như vậy Linh Sơn gặp qua không ít, mà vị này trốn ở phía sau gây sự học viên, đã hiển lộ rõ ràng ra 7 mưu nghị kê năng lực, cái này cũng không giống như là con một sách. Đã là trên tu hành thiên tài, lại có cường đại thực chiến tính dẻo, còn có lòng dạ, người như vậy một khi tiến vào tiên đỉnh, chân chính là tiền đồ đều có thể a. Có thể có cái tại tiên đình ngồi ở vị trí cao học sinh, cái nào Linh Sơn lão sư không nguyện ý. Linh Sơn ngàn năm khó gặp một lần thiên tài học viên muốn xuất từ tay nàng, nàng ngẫm lại đều có chút kích động. Hiển nhiên, tên học viên này cũng đưa tới Linh Sơn cao tầng chú ý, nàng không có mai một nhân tài như vậy, ngược lại để nó tiệm lộ tài hoa, cái này cũng có thể nói rõ nàng dạy học năng lực, cho nên nhận lấy đặc biệt khen ngợi, ngay cả hai vị viện chính cũng đối với nàng biểu đạt lo lắng. Tăng thêm Lâm Nguyên tu hành thái độ làm cho nàng phi thường hài lòng, cho nên nàng bây giờ nhìn Lâm Nguyên nhưng thật ra là phi thường thuận mắt, một chút trước kia cho là ma bệnh cũng không tính là ma bệnh, ngược lại cho rằng là ưu điểm. Vâng. Chúng học viên cùng kêu lên đáp ứng, ngoài miệng đều đáp ứng hướng Lâm Nguyên học tập. Đồng dạng ngoài miệng đáp ứng Bách Lý Lan, trong lòng cảm thấy có chút biệt khuất, nàng chỉ là chuyện làm tốt, tại Linh Sơn chú trọng tu hành việc học này tựa hồ không có hiện ra ưu thế tới. Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong âm thầm vui lên, tả hữu đưa tay, đều là đối với Lâm Nguyên giơ ngón tay cái. Kỳ thật có một số việc Lâm Nguyên tâm lý nắm chắc, tu hành tiến độ nhanh như vậy, là bởi vì hắn âm thầm thử một cái tinh tinh mặt lông dạy, phát hiện hiệu quả càng tốt hơn, thế là liền âm thầm đi tốt hơn con đường kia. Sự tính liên lụy tới phản tặc, hắn lại không dám đối với bất kỳ người nào thổ lộ. Trên đài Du Nhã Quân lại nói, Lâm Nguyên, ta đối với ngươi là ôm lấy mong đợi, ta cho ngươi định ra một mục tiêu, trong 15 năm bước vào thiên tiên cảnh giới. Thiện tay vung lên nhấn mạnh, vẻ hoàn toàn tự tin. Nàng cảm thấy không thành vấn đề, cảm thấy nhiều nhất lại có nửa năm, Lâm Nguyên hẳn là có thể bước vào thượng nhân cảnh giới, còn lại vài chục năm đột phá thái thượng chân nhân cảnh giới lại bước vào thiên tiên đại cảnh giới là hoàn toàn có khả năng. Lời này vừa nói ra, không ít học viên nhịn không được phát ra tiếng ồn ào, trong 15 năm liền muốn bước vào thiên tiên, đây chẳng phải là xem trọng lúc tốt nghiệp có thể đạt tới cảnh giới kim tiên. Có ít người hiện tại liền có thái thượng chân nhân tu vi, nhưng cũng không có năm chắc 15 năm bước vào thiên tiên đại cảnh giới A. Trăm năm kim tiên, đây là nhất định tu hành thành thần sao. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, loại cảm giác hâm mộ kia khó mà hình dung. Tiếp xúc đến các loại phức tạp ánh mắt Vương Tán Phong cười hắc hắc, trong lòng có chút đắc ý, không phải cảm thấy chúng ta cặn bã sao. Trong chúng ta cũng có người rất ưu, chấn kinh đi. Đương nhiên, hắn nhìn về phía Lâm Nguyên phản ứng cũng có chút chấn kinh, biết môn chính lao sư dù sao dạy qua nhiều như vậy học sinh. Kinh nghiệm phong phú, nói như vậy khẳng định là có chút nắm chắc. Bách Lý Lan đã âm thầm cắn môi, nàng mặc dù có tiến bộ, nhưng cũng còn tại thượng nhân cảnh giới, dù sao chỉ là ngắn ngủi 3 năm thời gian tu hành. Du Nhã Quân đối với phản ứng của mọi người hài lòng, chính là muốn nhờ vào đó khích lệ mọi người, lại cất cao giọng nói, Lâm Nguyên, về sau có vấn đề gì cũng khó khăn, có thể trực tiếp tới Chư Tử Sơn tìm ta, mặc kệ lúc nào, tùy thời đều có thể tới. Vâng. Lâm Nguyên chắp tay đáp ứng. Đám người nghe chút, không ít người lại âm thầm hâm mộ. Bách Lý Lan nghe thấy lời ấy sững sờ, nàng sơn trưởng này cũng chỉ là hiệp trợ trợ giáo, trừ phi gặp gỡ không giải quyết được vấn đề mới có thể đi Chư Tử Sơn tìm Du Nhã Quân, mà Lâm Nguyên lại là tùy thời có thể lấy đi tìm, ở trong đó chênh lệch nàng tự nhiên có thể ước lượng. Nàng mãnh liệt quay đầu nhìn về hướng Lâm Nguyên, đột nhiên cảm thấy âm như khí tức, bởi vì ghen ghét mà thành suy nghĩ lung tung, 3 năm này chính mình vội vàng cùng hai tên gia hỏa kia đấu, làm trễ nải tu hành. Này sẽ không phải là gia hỏa này âm mưu. Nhất định là như vậy, nếu không gia hỏa này vì cái gì một lòng tu hành, lại làm cho hai tên gia hỏa kia quân lấy nàng. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bị lừa rồi. Chương 466, hứa hẹn. 6 vị trợ giáo kia, lại bởi vì Du Nhã Quân lời nói này đồng loạt nhìn chằm chằm về phía nàng, mỗi người có tâm tư riêng. Một cái tương lai có thể có chỗ mong muốn thiên tài học viên, một cái khả năng đã chú định muốn thành tiểu phi phàm học viên. Một cái làm không tốt muốn trở thành tiên đình đại quan học viên, ai không muốn ở tại không quan trọng lúc lấy lòng. Ai không muốn để cho người ta tưởng rằng chính mình một tay dạy dỗ nên. Một khi phủ lên phần ân tình này, chỉ sợ tương lai thành tiểu phi phàm học viên chính mình cũng không có khả năng phủ nhận. Tôn sư trọng đạo dù sao vẫn là phổ thế giá trị quan, càng là quyền cao chức trọng càng không có khả năng phủ nhận. 6 vị trợ giáo tâm tư đã là như thế như vậy đủ loại. Du Nhã Quân quan sát một chút Lâm Nguyên phản ứng, phát hiện sủng vinh không sợ hãi. Không khỏi âm thầm gật đầu, càng phát ra thưởng thức. Thật tình không biết, Lâm Nguyên là bởi vì tu hành tinh tinh mặt lông truyền thụ cho đồ vật, tu luyện phản tặc dạy đồ vật, không dám đắc ý vênh váo. Trên người hắn đã bị người gieo lòng dạ hạt giống, nhất định phải chú ý cẩn thận, sợ bại lộ cái gì. Lâm Nguyên lưu một chút, những người khác tản đi đi. Du Nhã Quân một tiếng phân phó về sau, đám người nhao nhao tán đi, Bách Lý Lan cẩn thận mỗi bước đi, không biết Du Nhã Quân lưu Lâm Nguyên làm gì, ưa cao ghen tị. Hiện trường không có những người khác về sau, Du Nhã Quân đối với bên người Lâm Nguyên nói, theo giúp ta đi một chút đi. Vâng. Lâm Nguyên đi theo dạo bước bên người nàng. Làm sơ tản bộ về sau, Du Nhã Quân nói, ngươi tu hành tiến độ tốt nhất, không có để cho ngươi làm sân trưởng, trong lòng ngươi không có cái gì bất mãn à. Lâm Nguyên vội nói, không có, ta chỉ ngại thời gian tu hành không đủ, thực sự vô tâm bể bộn sự tình. Du Nhã Quân nghe xong gật đầu, có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Sơn trưởng tại lúc khảo hạch tuy có thêm điểm, lại không bằng chính ngươi tu hành việc học trọng yếu, chính mình dài quá bản lĩnh thật sự mới là đỉnh quan trọng, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì việc vặt vãnh làm trễ nải tu hành. Ngươi này à, nhất là người trẻ tuổi, cũng dễ dàng có tâm tư đố kỵ, ngươi bây giờ lộ phong mang, làm tiếp sơn trưởng kia không thích hợp, một khi đối mặt nhiều người, không phải là liền nhiều, có người cố ý cho ngươi chế tạo chướng ngại mà nói, ngược lại bất lợi cho ngươi. Đồng học mấy năm, Bách Lý Lan thân phận bối cảnh chắc hẳn ngươi cũng biết, nàng làm sơn trưởng kia kỳ thật chính là dệt hoa trên gấm, nàng rời đi Linh Sơn về sau, có gia tộc chiếu cố, tiền đồ là có bảo hộ, thêm không thêm điểm đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu, cho nên ngươi cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Để nàng làm sơn trưởng hiệu quả ngươi cũng thấy đấy, không nói phục chúng đi, gia tộc bối cảnh dù sao ở đó, có thể giữ gìn trật tự. Ta cũng là nữ nhân gia tâm nhãn khả năng không có lớn như vậy, trước đó nàng là sơn trưởng, đột nhiên cho ngươi nói, nàng mặt mũi không ánh sáng, tất nhiên đoán hận ngươi. Nói những này là muốn cho ngươi biết, tận lực cùng nàng hòa hoãn quan hệ đi, không phải vậy tương lai sau khi tốt nghiệp, gia tộc của nàng lực lượng đủ để cho ngươi chế tạo lực cản, đối với tương lai ngươi phát triển là bất lợi, hiểu ý của ta không? Lâm Viên nói, học sinh minh bạch. Du Nhã Quân nhẹ gật đầu, 3 năm kỳ đầy, các ngươi có thể tự hành môn học tự chọn, ta đơn độc lưu ngươi xuống tới là bởi vì coi trọng ngươi, cũng là nghĩ căn dặn một chút ngươi, nếu hiện tại tu hành phương hướng thích hợp ngươi, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện thay đổi công pháp tu hành. Thích hợp ngươi mới là tốt nhất, bảo trì tu hành tiến độ, đánh trước tốt cơ sở, có cơ sở lại học cái gì không phải làm ít công to. Lâm Uyên, vâng, học sinh nhất định cẩn tuân căn dặn. Du Nhã Quân trên dưới quan sát một chút hắn, lại chậm rãi nói, có chuyện không biết ngươi là nghĩ thế nào. Linh Sơn học viên, tu hành kỳ đầy 30 năm sau, tu vi đạt đến thần tiên cảnh lại là môn chính lao sư cấp bậc trở lên, sẽ từ trong học viên tuyển nhận đệ tử thân truyền, không biết ngươi có thể có vừa ý lao sư. Lâm Uyên này biết, đây là Long sư năm đó từ các nơi mời chào dạy học tinh anh đến đây lúc hứa hẹn, bất quá thiết trí điều kiện, chính là muốn các loại học viên tại Linh Sơn tu hành kỳ đầy 30 năm. Trong khoảng thời gian này, đã là vì để cho lão sư tiến hành khắc sâu quan sát, cũng là nghĩ để học viên chính mình nghĩ rõ ràng mình muốn đến tuột cùng là cái gì. Nhưng Lâm Uyên không biết nàng đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì, bây giờ mới 3 năm, cách 30 năm còn sớm, lúc này trả lời, thời gian còn sớm, còn chưa nghĩ tới. Du Nhã Quân cười nói, hiện tại có thể ngẫm lại, nếu là có cái gì vừa ý lao sư, ta có thể giúp một tay đáp cầu rắc mối, sớm làm liên hệ định ra đến không phải chuyện gì xấu. Ngươi muốn à, vạn nhất ngươi vừa ý lao sư không hợp ý ngươi, thời điểm này là có thể làm sơ kinh doanh đả động. Lâm Uyên, tốt, nghe tiên sinh. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Du Nhã Quân chợt thở dài, ai, ta tại Linh Sơn nhiều năm, kỳ thật cũng nghĩ chọn một đệ tử thân truyền, làm sao nha, ta chưa nói tới cái gì đức cao vọng trọng, phần lớn học viên chỉ sợ đều nhìn chằm chằm trong chư lão viện lao tiên sinh, sợ là chướng mắt ta lão sư này. Trong chư lão viện một đám lao gia hỏa, liên quan đến tu hành các mặt, đều xem như các phương diện tương đối đỉnh cấp nhân vật, đều là sáng tạo Linh Sơn lúc Long sư tự mình ra mặt từng cái kéo vào được. Kéo tới những người này chính là cho học viên gặp được tu hành không hiểu chỗ, thuận tiện hướng người thích hợp thỉnh giáo. Đám lao gian này sẽ không là cái gì môn chính lao sư mỗi ngày lộ diện dạy môn gì, nhưng cũng gọi là Linh Sơn Trấn Sơn chi bảo. Cũng là ngoại giới đối với Linh Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ bảo hộ một trong. Phần lớn học viên thật là muốn bái người như vậy vi sư, nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy nhìn chúng truyền thừa, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Lâm Uyên khẽ giật mình, gã sai vặt xuất thân hắn, xem hiểu một chút ánh mắt không khó. Lập tức minh bạch nữ nhân này vì sao đột nhiên xách cái này, trong lòng hơi chút lợi và hại cân nhắc, chợt lên tiếng nói, học sinh ngược lại là muốn bái tiên sinh vi sư, liền sợ trèo cao không lên. Tinh tinh mặt lông bên kia nếu nói mặc kệ hắn, nếu nói về sau không phải người một đường, hắn cũng không quan trọng. Du Nhã Quân lập tức dừng bước quay người, hai mắt hơi có vẻ dị dạng hào quang, theo dõi hắn hỏi, chuyện này là thật. Lâm Uyên cũng dừng bước, chắp tay nói, lời từ đáy lòng. Du Nhã Quân duỗi một tay đem hắn cánh tay. Vậy ta coi như coi lời đó là thật rồi. Lâm Uyên, chỉ cần tiên sinh dứt khoát, học sinh tuyệt không đổi ý. Tốt. Du Nhã Quân trong mắt lóe lên hưng phấn, vậy ngươi nhớ kỹ, tương lai nếu là có người muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không cần nói ngươi bái người nào vi sư, chỉ cần nói đã có sư thừa, người tới tự sẽ biết khó mà lui. Lâm Uyên chần chờ nói như vậy thích hợp sao? Vạn nhất đối phương truy vấn sư thừa người nào làm sao bây giờ? Du Nhã Quân cười nói, quá lo lắng. Trên đời này cưỡng ép bái sư cùng cưỡng ép thu đồ đệ nhất là miễn cưỡng không được, ngươi nói như vậy, người ta liền biết ngươi vô tâm hướng tới, Linh Sơn này phong cách học tập tự do, cũng không phải miễn cưỡng người địa phương. Lâm Nguyên, học sinh biết, Định Tuân tiên sinh lời nói đi làm. Du Nhã Quân lộ ra hài lòng lại nụ cười vui mừng, giơ tay lên một cái, ra hiệu tiếp tục đi một chút, thanh âm đều ôn nhu không ít, ngươi và ta tầng quan hệ này, tạm đừng cho người biết, miễn cho có việc thời điểm học viên khác nói ta bất công, cái này không tốt. Có chuyện gì à, ngươi có thể trực tiếp tới Chư Tử Sơn tìm ta, tùy thời có thể lấy tới, tránh đi ngoại nhân, chuyện gì chúng ta đều có thể mở ra nói. Lâm Nguyên, học sinh minh bạch. Du Nhã Quân, sau này ngươi ngay tại Linh Sơn an tâm tu hành, có cái gì phiền phức nói cho ta biết, trong lòng ta có vài xử trí, sẽ giúp ngươi. Ta tại Linh Sơn nhiều năm, thủ hạ cũng coi là đi ra mấy cái tương đối có tiền đồ học sinh, chờ đến ngươi tốt nghiệp, ta sẽ bỏ hạ mặt đi tìm bọn họ, chắc hẳn muốn chút chiếu cô không khó, định cho ngươi đọ sức cái tốt tương lai an bài. Đây là đã bắt đầu lốp bốp một đống cầu nguyện, Lâm Nguyên âm thầm dở khóc dở cười, bất quá đây chính là hắn muốn. Bất quá lại có lo lắng, chính mình tu hành tiến độ có phải hay không quá nhanh rồi. Mặc dù chính hắn vẫn cảm thấy chậm. Quá nhanh được không? Trong lòng của hắn do dự không thôi, thật chẳng lẽ muốn tu luyện tinh tinh mặt lồng truyền thụ cho bộ thần tàng kia hay sao? Người xuất thân không tốt lắm, ta là có hiểu biết, không cần làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, không đủ tiền dùng, ngươi mở miệng nói với ta, hiểu chưa? Học sinh minh bạch. Hai người một đống thể mình nói về sau, xem như vui sướng nói lời tạm biệt, chí ít Du Nhã Quân là mang theo tâm tình khoái trá rời đi. Lâm Nguyên trở lại chỗ ở lúc, bị Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong vây chặt. Một phen hâm mộ nói về sau, Vương Tán Phong lấy ra một cái phong thư, lại là ngươi tin, chúng ta giúp ngươi thu, hắc hắc, trước giúp ngươi nhìn qua, không ngoài sở liệu, lại là tiền. Lâm Nguyên tiếp nhận mở ra phong thư xem xét, quả nhiên, lại là 10.000 châu. Cầm phong thư từ từ đi vào trong động phủ, cau mày, không biết tiền này đến tột cùng là ai gửi tới. Trong thời gian 3 năm chưa bao giờ từng đứt đoạn, mỗi tháng đều có tiền đúng giờ gửi đưa cho hắn, một năm hơn 10 vạn, 3 năm xuống tới, trên tay hắn đã để dành được có 300.000 châu. Thật sự là 3 năm này hắn không cần cái gì chi tiêu, dù sao nhốt tại Linh Sơn ra không được, chỉ làm cho người thay thế mua qua một ít gì đó. Trước đó, hắn thật chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Hắn ngay từ đầu nghĩ là Tần Nghi, bởi vì Tần Nghi có tài lực kia, có thể về sau tưởng tượng lại cảm thấy không quá chịu có thể. Bằng hắn đối với Tần Nghi hiểu rõ, gửi tiền nhiều năm như vậy không có đạo lý ngay cả phong thư cũng không cho hắn. Nhất lưu quan thần thúc. Suy nghĩ cùng một chỗ liền loại bỏ, tên keo kiệt kia làm sao có thể, huống chi là một khoản tiền lớn như vậy. Hứa Hùng cùng Quan Tiểu Bạch hắn đều loại bỏ, đầu tiên là hai người khả năng cũng không biết hắn ở đâu, biết khẳng định sẽ liên hệ hắn, hai người cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hắn đem tất cả người quen biết đều cho cắt tỉa một lần, có khả năng nhất chính là Tình Tinh Mặt Lông, phản tắc nha. Chút tiền ấy hẳn là có thể lấy ra được a. Còn có cái có khả năng, Dung Thượng trai vị bà chủ kia. Dung Thượng, tựa hồ không có đạo lý, nhưng hắn trong lòng còn có một loại nào đó huyễn tưởng, có lẽ có khả năng đâu. Ý niệm này lại nổi lên, hắn không nhịn được nghĩ đi Dung Thượng trai, hiện tại có thể ra ngoài Linh Sơn, được hưởng lợi tại Dung Thượng trai cũng không biết Tống Tiểu Mỹ thế nào. Ngoài động Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong lại ghé vào một khối nói thầm, nhìn chằm chằm chân núi Bách Lý Lan. Từ Lâm huynh tới, nàng liền nhìn chằm chằm vào bên này, nữ nhân này muốn làm gì? Cam Mãn Hoa không hiểu. Vương Tán Phong, mẹ nó, còn có thể làm gì, khẳng định là không có ý tốt thôi, không chừng lại đang suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Hắn giật một chút Cam Mãn Hoa ống tay áo, thấp giọng nói, nữ nhân này ta thật sự là chịu không được nàng, thật là không thể nhịn được nữa, bây giờ 3 năm kỳ đấy, chúng ta ít đi rất nhiều đốt thuốc, nàng rất nhiều việc quản không lên chúng ta, chính là hạ thủ thời điểm. Trước kia không đau không ngứa sự tình khó tiêu mối hận trong lòng ta, lần này chúng ta không phải cho nàng điểm nhục thể tổn thương không thể. Cam Mãn Hoa trần chờ nói, không sai biệt lắm là được rồi, nữ nhân này bối cảnh chúng ta không thể trêu vào, thật đem sự tình làm lớn, chúng ta sợ là không chịu được nổi. Vương Tán Phong trợn mắt nói, huynh đệ, ngươi đừng ngây thơ, đều như vậy, ngươi cho là chúng ta nén giận nàng có thể buông tha chúng ta sao? Sau khi tốt nghiệp 89 phần 10 muốn bị gia tộc các nàng làm cho chết, tả hữu là chết. Không có khả năng nghẹn mà chết. Ấy, ta cũng liền tùy tiện nói chuyện, sợ ngươi không dám làm mà thôi, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Cam Mãn Hoa phụ miệng ghé vào lỗ thai hắn một trận nói nhỏ. Hoàng Kim Minh tăng thêm, tháng 1 năm 39, chương 467, bất hạnh. Vương Tán Phong nghe xong kinh ngạc, lén lén lút lút xích lại gần thấp giọng hỏi, ngươi nói dễ dàng, đến đâu làm loại đồ vật kia đi. Cam Mãn Hoa, nửa năm trước đi đan dược bên kia tham quan thời điểm, nghe nói có đồ tốt này. Ta liền thừa dịp người không chú ý mượn gió bẻ mang một chút, chính là vì nữ nhân kia chuẩn bị. Một mực không lấy ra, chính là sợ bị người tra ra, qua nửa năm tra không được trên đầu chúng ta. nửa năm trước ngay tại chuẩn bị. Đã sớm biết ngươi không phải vật gì tốt, có đủ âm hiểm. Vương Tán Phong vui cười một trận, thoáng qua lại lộ ra lo lắng, cái này dễ dàng bị phát hiện à. Làm loại chuyện này không có khả năng thật đem chính mình cho nện vào đi à, việc này vừa ra, lập tức đầu tiên hoài nghi hai người chúng ta. Cam huynh, vạn nhất về sau chúng ta có cái gì tạo hóa không sợ gia tộc các nàng đâu. Trước ngã xuống nơi này không có lời đây này. Cam Mãn Hoa thấp giọng nói, có thể chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, chúng ta không cần động thủ, có người có thể làm, không phải có cái gia hỏa ưa thích hướng chúng ta bên cạnh đụng sao. Hắn tu hành môn đạo đồng dạng ban ngày nhàn rỗi, vừa vặn cùng chúng ta dịch ra. Nháy nháy mắt. Vương Tán Phong chố mắt, cũng nháy nháy mắt, minh bạch, hai người nhìn nhau cười trộm, lại cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú về phía chân núi Bách Lý Lan, trong ánh mắt đều là để lộ ra quỷ quyệt bất thiện. Ba năm này, hai người tận suy nghĩ làm sao hại Bách Lý Lan. Đến giờ cơm thời gian, hai người chào hỏi Lâm Nguyên cùng một chỗ chạy thần khu nơi ăn uống. Trên đường, Lâm Nguyên đã nhận ra một chút không bình thường, thỉnh thoảng quay đầu, phát hiện hai tên giá hỏa kia kề vai sắt cánh ở phía sau, không biết gì xào bàn tán cái thứ gì. Dưới tình huống bình thường, hai người đều là một trái một phải ở bên cạnh hắn, mà thường thường lúc này, hai tên giá hỏa khẳng định tại mưu đồ bí mật chuyện gì đó không hay. Tóm lại mặc kệ hai người tại mưu đồ bí mật cái gì, Lâm Nguyên hết thể xem như cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không tham dự, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện, an an ổn ổn chạy tốt tương lai. Đến ăn uống khu dùng cơm về sau, Lâm Nguyên lại phát hiện hai tên gia hỏa rõ ràng có chút không quan tâm, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi cho Xích Quan Vân sau khi xuất hiện, hai người lại tìm cái cơ trưởng, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hai người đem Xích Quan Vân cho cản chuyển ra đại môn, ý thức được lần này chuyện xấu sợ là cùng Xích Quan Vân thoát không được quan hệ. Như hắn sở liệu, thần khu nơi ăn uống phía ngoài dưới một thân cây, ba cái gia hỏa gặp mặt ở cùng nhau nói nhỏ. Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong hai người ngươi một câu ta một câu, Xích Quan Vân rõ ràng có chút nghe mộng. Hiểu rõ hai người muốn chính mình làm gì về sau, Xích Quan Vân cũng sợ hãi, liên tục khua tay nói, Cam Huynh, Vương Huynh, cái này không được, cái này thật không được, một khi bị phát hiện, ta nhất định phải bị trục xuất Linh Sơn không thể. Vương Tán Phong thở dài, ngươi yên tâm, không phát hiện được, ngươi thừa dịp chúng ta lên khóa thời điểm. Chúng ta xác định chúng ta bên kia không ai, thông báo tiếp người, không ai nhìn thấy mà nói, ai biết là ngươi làm. Xích Quan Vân trên mặt khóc tang, hai vị, đây cũng không phải là việc nhỏ, các ngươi không khỏi cũng chơi quá lớn à. Cam Mãn Hoa, một chút chuyện nhỏ mà thôi, lại không chết được người. Linh Sơn đối với loại sự tình lông gà vỏ tỏi này, nhiều lắm là xem như trò đùa quái đản, sẽ không theo đuổi không bỏ. Xích Quan Vân, việc này nhằm vào nữ nhân cũng không phải là trò đùa quái đản, một khi bị bắt được, thật có khả năng bị trục xuất Linh Sơn. Cam Mãn Hoa, ai có thể biết là ngươi làm? Xích Quan Vân cầu khẩn nói, làm sao lại không ai biết? Tối thiểu hai người các ngươi liền biết ta. Bằng các ngươi cùng Bách Lý Lan kia quan hệ, vừa ra sự tình lập tức muốn hoài nghi các ngươi. Ba năm này xuống tới, Du Thị Tảo địa nhân thanh danh, hắn cũng coi là ngưỡng mộ đã lâu, hai vị này cùng Bách Lý Lan mâu thuẫn đã là bí mật công khai. Vương Tán Phong, nhìn ngươi nói, chúng ta thân là chủ mưu dám bán ngươi sao? Thật muốn bán rẻ ngươi, phải ngã ngấm mốc cũng là hai chúng ta đứng nuôi chịu xào, ngươi cũng chỉ là tòng phạm, loại sự tình này đánh chết chúng ta cũng không có khả năng thừa nhận, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Cam Mãn Hoa, Xích Huynh, cái gì gọi là giao tình, có thể làm một trận loại sự tình này mới gọi giao tình. Xích Quan Vân cười khổ nói, các ngươi hay là tìm người khác đi, Bách Lý gia tộc ta có thể không thể chơi vào. Cam Mãn Hoa, ngươi sợ cái gì? Bách Lý gia tộc bên kia tự nhiên có người sẽ bãi bình. Như không có nắm chắc này, ngươi cho chúng ta hai cái ăn no rừng mỡ dám cùng Bách Lý Lan làm khó dễ. Nghe hắn kiểu nói này, Xích Quan Vân ngẫm lại, giống như đích thật là chuyện như vậy. Cam Mãn Hoa nhìn hắn phản ứng, vừa tiếp tục nói, Xích Huynh, ngươi lúc này chỉ cần giúp bận điệu này, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta đợi tại đưa cái nhược điểm cho ngươi, khỏi cần phải nói, đợi cho tốt nghiệp lúc phân phối, nhất định giúp ngươi mưu tốt chỗ đi. Xích Quan Vân kinh ngạc nhìn xem hai người, có chút ý động dáng vẻ. Tóm lại hai người chính là cuốn lấy Xích Quan Vân không thả, chỉ cần hắn không đáp ứng, hai người vẫn tại đó thuyết phục cái không xong. Trong màn đêm tiên đô, Dung Thượng Trai không tiếp tục kinh doanh, tạm thời không tiếp tục kinh doanh, đại môn đóng chặt. Bên trong ánh đèn vẫn như cũ, trong đường, đầu bếp nữ Quế Tỷ gục xuống bàn thuốc thít, một bầy nữ nhân vây quanh ăn ủi. Tống Tiểu Mỹ cũng ở trong đó, ở bên Vũ Quế Tỷ phía sau lưng Trần An, một mặt lo lắng, Quế Tỷ, ngươi yên tâm, Dung Tỷ đã đang nghĩ biện pháp, nhất định sẽ lấy lại công đạo. Mọi người cũng đều là suỵt thở dài ngắn dáng vẻ, đều không có nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Quế Tỷ nữ nhi, mấy tháng trước cũng từ quê quán tới Tiên Đô, trưởng thành, tới Tiên Đô tìm mẫu thân, muốn tại Tiên Đô tìm việc để hoạt động. Tới về sau, Quế tỷ thử tìm Dung Thượng, hy vọng cũng có thể đem nữ nhi cho an trí tại Dung Thượng trai, hai mẹ con cùng một chỗ làm việc cũng có thể có cái chiếu cố. Dung Thượng đáp ứng, thế là tiểu cô nương cũng thành Dung Thượng trai một thành viên, làm lấy cùng Tống Tiểu Mỹ các nàng một dạng công việc. Hôm qua mấy người thay phiên nghỉ ngơi, mấy người bao quát Quế tỷ nữ nhi cùng đi tiên đô du ngoạn, kết quả cầu huyết chuyện xuất hiện, bởi vì tiểu cô nương sở sở động lòng người, bị mấy cái nam tử nhìn chúng, tìm cái lý do, để tiểu cô nương đụng hư cái thứ gì, nắm kéo phải bồi thường. Trong khi lôi kéo, đem tiểu cô nương cho lôi đi, người khác cũng sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy về tới báo tin. Dung Thượng lập tức ra mặt, tìm người hỗ trợ tìm kiếm. Người không tìm được, sáng hôm nay chính mình trở về, khóc trở về, chật vật không chịu nổi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, mới biết tiểu cô nương đã bị người cho trà đạp. Quế tỷ không có chiếu cố tốt nữ nhi của mình, để nữ nhi ra loại sự tình này, không biết nên làm sao hướng trong nhà bàn giao, thêm nữa nữ nhi gặp tổn thương cùng khuất nhục, rất là thương tâm khổ sở. Trên lầu Dung Thượng trong văn phòng, Dung Thượng sau bàn công tác kia, trầm ổn ổn thỏa lấy một cái thường phục nam tử. Vương vức mặt, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, khí độ trầm ngưng, ánh mắt rất sắc bén, lộ ra một cỗ nội liễm túc sát chi khí, dễ dàng cho người ta cảm giác gáp bách người. Người này chính là Dung Thượng phía sau nam nhân, Tiên Đô Đô vụ ti trưởng quản hình tập đề ti phiền vệ tước. Dung Thượng đứng tại đối diện, nhìn chằm chằm hắn một trận, hỏi, bắt được người hay chưa? Phiền vệ tước u ám lấy hít sâu một hơi, chậm rãi nói, việc này ngươi không cần lo, ta sẽ xử lý. Dung Thượng, cái gì gọi là ta không muốn quản? Quế tỷ là ta Dung Thượng trai chủ bếp, theo ta nhiều năm như vậy, xem như ta Dung Thượng trai chiêu bài căn bản một trong, bao nhiêu năm rồi, cái khác khách sạn dùng tiền đào nàng, nàng đều không đi, bây giờ con gái nàng, cũng là ta trong tiệm nhân viên, ra loại sự tình này, ngươi để cho ta không cần quản. Ngươi đi xem một chút, sự tình huyên náo ta Dung Thượng trai đã không tiếp tục kinh doanh, chủ bếp thương tâm gần chết, đã không có cách nào bình thường kinh doanh. Phiên vệ tức đứng dậy, cách án dạo bước đến phía trước cửa sổ, đứng chắp tay. Đối mặt với ngoài cửa sổ lặng im lặng yên không nói. Dung Thượng bước nhanh đến phía sau hắn, truy vấn, người nào làm? Tiên đô này khắp nơi là thai mắt của ngươi, ngươi khẳng định đã tìm được người rồi, người nào làm? Phiên vệ tức đưa lưng về phía nói ra, đó không trọng yếu, sự tình phát sinh, giải quyết vấn đề mới là chủ yếu, bất kể là ai làm, giải quyết hay là một cái bồi thường sự tình, đối phương đáp ứng bồi thường, bồi giao 1 triệu châu. Dung Thượng nổi giận, thất thố gào thét nói, 1 triệu châu có làm được cái gì? Ngươi không phải nói, chỉ cần có ngươi tại, ta Dung Thượng trai liền sẽ không có chuyện gì sao? Đây chính là ngươi cái gọi là bảo hộ ta. Ai làm? Ngươi nói cho ta biết, là ai làm? Là người ngươi cũng không dám trêu chọc sao? Tốt, nói cho ta biết là ai, ta đi cáo hắn đi, ta ngược lại muốn xem, tại tiên đô dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt trà đạp dân nữ, còn có thiên lý hay không? Phiên vệ tức trên mặt hiện lên tức giận, đột nhiên quay người, phất tay chính là một cái thanh thúy vang dội cái tát. Đúng. Dung Thượng ứng thanh ngã trên mặt đất, một tay che mặt, khỏe miệng treo một vệt máu, kinh ngạc mà bi thương mà nhìn xem hắn. Xoay người phiền vệ tức ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, gương mặt lặp đi lặp lại kéo căng, ta nói, việc này ta sẽ xử lý. Nếu 1 triệu châu không đủ, ta tự mình đi mở miệng, ta sẽ nói cho đối phương biết, trêu chọc chính là người của ta chút mặt mũi này hẳn là giá trị 5 triệu châu. Để các nàng mẹ con cầm tiền rời đi tiên đô đi, về nhà hảo hảo sinh hoạt. Việc này, sẽ có người đi tìm các nàng mẹ con nói, ngươi cũng đừng có nhúng tay. Dung Thượng trai nghỉ liền nghỉ mấy ngày đi, chủ bếp nhân tuyển, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm kiếm cái tốt. Có chút đạo lý ngươi hẳn là minh bạch, người dám ban ngày ban mặt làm loại chuyện này, phía sau khẳng định có chút cậy vào, ngươi coi như đem người cho nghiêm trị thì phải làm thế nào đây? Có thể nghiêm trị người ở sau lưng hắn sao? Chỉ cần người ở sau lưng hắn không có việc gì, liền đắc tội người ở sau lưng hắn. Hậu quả không phải là các nàng mẹ con có thể tiếp nhận. Ta tại trên vị trí này, những chuyện tương tự gặp qua rất nhiều, biết có ít người vì để tránh cho sự tình làm lớn chuyện, vì xóa đi vết tích sẽ làm ra chuyện gì tới. Vì bọn nàng mẹ con suy nghĩ, sự tình cứ như vậy đi, dạng này có thể bảo đảm mẹ con các nàng bình an, cầm một khoản tiền trở về hảo hảo sinh hoạt, dù sao cũng so bị người diệt khẩu tốt. Nói nhảm không có ý nghĩa, không nên ồn ào, nếu không ngươi ta đều không sạch sẽ, đều không thoát khỏi thân. Cái thứ nhất xui xẻo chính là người Dung Thượng trai. Ta nói qua, tiên đô này sự tình rất phức tạp, có một số việc thân bất do kỷ, không thể không thỏa hiệp. Thỏa hiệp, chuyện xấu còn có thể biến chuyện tốt, giúp người giải quyết việc này là phần nhân tình. Đối nghịch mà nói, đó chính là cục diện ngươi chết ta sống. Nói đi quay người mà đi. Thất vọng lại bi thương Dung Thượng có chút hồn bay phách lạc, cười thảm lẩm bẩm một câu, nhân tình. Trên mặt dần dần sưng đỏ, nàng dần dần nằm trên đất khóc thảm. Mái nhà có tọa kỵ phi hành chờ lấy, phiền vệ tức leo lên về sau, cấp tốc bay lên không, biến mất tại trong màn đêm. Hắn mỗi lần tới về nơi này, đều là từ trên nóc lầu, từ trước tới giờ không đi cửa chính. Hắn hiệu suất làm việc cũng rất cao, hơn một canh giờ về sau, liền có người đến nhà dung thượng trai, tìm được Quế tỷ mẹ con đơn độc đàm luận. 5 triệu châu tiền giấy cùng rời đi tiên đô vé tàu bày tại mẹ con trước mặt, đồng thời đem nàng quê quán người nhà tình huống giảng rất rõ ràng, để hai mẹ con chính mình ước lượng hậu quả, tự mình làm lựa chọn. Hai mẹ con cuối cùng thu thập đồ đạc rời đi, từ mái nhà đi, trên lầu chót có tọa kỵ phi hành trong đêm đem người cho đưa tiễn. Chương 468, tham viếng. Đứng ở trong hắc ám dung thượng, đứng ở trong góc nhỏ đưa mắt nhìn Quế tỷ hai mẹ con rời đi, chưa hề đi ra tiễn đưa. Lý trí nói cho nàng, phiền vệ tức dạng này phương thức xử trí chưa chắc là chuyện xấu, có thể nàng không biết Quế tỷ hai mẹ con có thể hay không tiếp nhận, không hỏi mẹ con hai người ý nghĩ, cũng không mặt mũi đối mặt, cho nên chưa lộ diện tiễn biệt. Nàng biết mình cũng không cải biến được phiền vệ tức quyết định. Nửa khuôn mặt sưng vụ lộ diện cũng khó nhìn, một cái tát kia đánh nàng cả người thể xác tinh thần đều phiền muộn, nàng cũng không muốn để người ta biết mình bị phiền vệ tức đánh. Mấy ngày về sau, Lâm Nguyên xuất hiện ở dung thượng trai ngoài cửa, một thân thường phục, không có mặc linh sơn quần áo. Nói thật, chính hắn cũng cảm thấy mặc linh sơn học viên y phục đi ra có chút dễ thấy, bất quá trên tay mang theo linh sơn chiếc nhẫn, người biết nhìn hàng tự nhiên có thể nhận ra. Đứng tại dung thượng trai cửa ra vào Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, phát hiện dung thượng trai đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lui ra phía sau nhìn một chút chiêu bài, phát hiện hay là dung thượng trai không sai, chiêu bài không thay đổi, đã nói lên còn có thể là dung thượng tại kinh doanh. Thật tốt, làm sao không tiếp tục kinh doanh rồi. Hắn cũng không biết Tống Tiểu Mỹ còn ở đó hay không nơi này. Mơ hồ nhìn thấy trong môn còn có người đi lại, hắn lúc này leo lên bậc thang gõ cửa. Cửa rất nhanh mở ra một cái khe, một nữ tử khách khí nói, khách quan, không tiếp tục kinh doanh, tạm thời không đái khách. Lâm Nguyên nhận biết nàng, bởi vì năm đó gặp qua, chỉ là gọi không ra tên. Mà hắn trải qua 3 năm áo cơm không lo tu hành, trên khí chất cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ, tăng thêm trên mặc biến hóa, nữ tử kia ngược lại là không có một chút nhận ra. Chỉ cảm thấy khá quen, nghĩ đến là cái nào khách quen tới. Lâm Nguyên mỉm cười hỏi một câu, Tiểu Mỹ có ở đây không? Nữ tử sững sờ, chợt rít lên một tiếng, a. Quay đầu liền hô, Tiểu Mỹ, tới, tới. Cái gì? Bên trong rất nhanh truyền đến Tống Tiểu Mỹ thanh âm. Nữ tử quên để Lâm Nguyên vào cửa, tại đó hưng phấn hô hào, là hắn, hắn tới, Lâm Nguyên tới. Tống Tiểu Mỹ tại cửa ra vào ra bên ngoài xem xét mắt, nhìn thấy mặt mang mỉm cười Lâm Nguyên. Cũng là một tiếng ngạc nhiên a, đằng sau tranh thủ thời gian đưa tay mở cửa, lại cười vừa khẩn trương mà nhìn xem hắn. Dù sao nhiều năm không thấy, tăng thêm Linh Sơn học viên thân phận địa vị của hai người đã có chênh lệch rất lớn, lại nhìn Lâm Nguyên khí độ, đâu còn có một chút làm việc vặt gã sai vặt hèn mọn bóng dáng, không biết còn có thể hay không như năm đó như thế tùy tiện nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe được Lâm Nguyên hai chữ, đã là một đám nữ nhân vội vàng chạy tới nhìn thấy nhìn. Nhìn thấy thật là Lâm Nguyên, đều có chút kinh hỉ. Bị một đám người ngăn ở cửa ra vào, Lâm Nguyên có chút dở khóc dở cười, hỏi một câu, không tiếp tục kinh doanh, ta có thể vào sao? Tiến đến, vào đi. Tống Tiểu Mỹ mau nhường đường chào hỏi, lại tranh thủ thời gian đưa tay để mọi người tránh ra. Lâm Nguyên đi vào, quay đầu mắt nhìn chấm dứt nhắm lại cửa, lại quay đầu nhìn xem người đều có chút quen mặt, có chút kỳ quái nói, thật tốt, làm sao không tiếp tục kinh doanh rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau. Trên mặt vẻ mừng rỡ đều biến mất, đều yên lặng lấy, có một số việc không tốt mở miệng. Lâm Nguyên nhìn ra tựa hồ có lời khó nói gì, cũng liền không có hỏi nhiều nữa, nhìn chằm chằm về phía Tiểu Mỹ, cười nói, Tiểu Mỹ giống như biến dễ nhìn. Tống Tiểu Mỹ không lạ có ý tốt, nào có. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Nguyên, chúng ta là bằng hữu, đến xem bằng hữu không được sao. Tống Tiểu Mỹ hì hì, không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng lời này nghe thật thật cao hứng. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy nói cùng nàng là bằng hữu, mặt mũi sáng sủa. Ta Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu một chút chính mình, có vẻ như đang hỏi, ta liền đứng ở chỗ này bị các ngươi vây quanh sao. Mọi người lập tức kịp phản ứng, Tống Tiểu Mỹ vội nói, bên trong ngồi, ta đi châm trà. Không cần. Lâm Nguyên gọi nàng lại, lại hỏi âm thanh, Dung tỷ có ở đây không? Tống Tiểu Mỹ gật đầu, ở. Lâm Nguyên, mang ta đi bái phòng một chút. Cái này Tống Tiểu Mỹ có chút chần chờ. Do dự dự nói, Dung tỷ nói không gặp người. Lâm Nguyên lại là khẽ giật mình, lại nhìn phản ứng của mọi người, tựa hồ thật sự có chuyện gì, hắn cùng người khác cũng không quen, không tốt trước mặt mọi người hỏi nhiều, lúc này cười nói, rất lâu không đến Dung thượng trai, Tiểu Mỹ, mang ta dạo chơi đi. Tống Tiểu Mỹ nhìn chung quanh một chút, không biết nơi này có cái gì tốt đi dạo. Lâm Nguyên lập tức bổ túc một câu, muốn đi năm đó ta ở gian tạp vật nhìn xem. Tống Tiểu Mỹ nga một tiếng, lúc này đưa tay ra hiệu, nhận hắn đi. Cái khác lưu lại nguyên địa nữ nhân lập tức liễu dịu đứng lên, có chút hâm mộ bộ dáng. Năm đó Lâm Nguyên sau khi rời đi, mọi người bắt đầu còn chúc mừng Tiểu Mỹ tới, về sau một đám người không biết chuyện gặp Lâm Nguyên không có lại đến qua, còn nói ngồi châm trọng, nói người ta thành Linh Sơn học viên, nào còn nhớ nơi này. Tống Tiểu Mỹ ngược lại là nghe Dung Thượng nói qua Linh Sơn học viên 3 năm không được ra ngoài sự tình, có thể nàng cũng không dám cam đoan 3 năm sau Lâm Nguyên liền có thể đến xem nàng, bởi vậy cũng không nói cái gì. Hiện tại nhìn thấy Lâm Nguyên tới, còn trước mặt mọi người nói cùng Tiểu Mỹ là bằng hữu, hóa ra còn nhớ rõ Tiểu Mỹ, đám người lại bắt đầu hâm mộ. Trong hành lang, Lâm Nguyên nhạo báng cố ý tìm nói, Tiểu Mỹ, tìm bạn trai đi. Tống Tiểu Mỹ lung tung nói, nào có. Ta lại không tốt nhìn, nào có người để ý ta loại này, lại không đến kết hôn niên kỷ, không nổi. Hai người đến gian tạp vật cửa ra vào, Tiểu Mỹ đẩy cửa ra mắt nhìn, nói, bên trong rất loạn, không vào đi à. Nhưng Lâm Nguyên hay là đi vào, nhìn một chút chất đống tạp vật, tấm kia giường khung vẫn còn, hắn lại đưa tay sờ lên, hơi xúc động năm đó. Quay người lại hỏi, Tiểu Mỹ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tống Tiểu Mỹ do dự, không biết có nên hay không nói. Lâm Nguyên cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Tống Tiểu Mỹ ngơ ngác một chút, lần nữa do dự về sau, hay là nói, Quế tỷ nữ nhi xảy ra chuyện, bị người khi dễ chuyện tiền căn hậu quả giảng xuống, nói thầm lấy bổ túc một câu, Dung tỷ khả năng tâm tình không tốt, không muốn gặp người, để mọi người nghỉ mấy ngày này, nói tiền công làm theo tính. Nàng không biết Dung Thượng là bởi vì mặt bị đánh sưng lên không tốt gặp người. Lâm Nguyên nghe như mày, ngay cả là ai làm cũng không biết sao. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu, không biết, chỉ biết có người tới tìm Quế tỷ. Sau đó Quế tỷ mẹ con liền vội vàng đi, không biết chuyện gì xảy ra. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, ta nghe nói Linh Sơn ngay cả tiên đỉnh đều không còn được, ngươi có thể tìm ra cái tên xấu xa kia sao? Trong ánh mắt ôm lấy chờ mong, ôm lấy trừng phạt người xấu chờ mong. Lâm Nguyên trong nháy mắt bó tay rồi, chưa đi đến Linh Sơn trước đó, cũng coi là Linh Sơn học viên rất đáng gờm. Sau khi tiến vào ngây người mấy năm mới biết, căn bản không phải người bình thường tưởng tượng có chuyện như vậy, Linh Sơn địa vị cao cả. Không có nghĩa là bọn hắn những học viên này có thể có cái gì cao cao tại thượng quyền lực, nhiều nhất là có thể tránh khỏi ngoại giới quấy nhiễu mà thôi. Hắn trung thực thừa nhận, Tiểu Mỹ, Linh Sơn học viên không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, một dạng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta không có năng lực như vậy. Tống Tiểu Mỹ nga một tiếng, hơi có thất vọng. Lâm Nguyên ngược lại là sợ nhìn đến thất vọng của nàng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, Tiểu Mỹ, ta cũng là tiến vào Linh Sơn sau mới biết được. Học viên mới trong 3 năm không phải cùng ngoại giới lui tới, không phải cố ý chờ lâu như vậy mới đến xem ngươi. Tống Tiểu Mỹ lúc này hì hì nói, ta biết, Dung tỷ nói qua. Lâm Nguyên trống giống một chảo, giống như biến ma pháp giống như, bắt chỉ phong thư tới tay, đưa cho nàng, cho ngươi. Cái gì? Mở ra nhìn xem. Tống Tiểu Mỹ lúc này nhận được tay đánh mở phong thư, xuất ra xem xét, kết quả phát hiện là một sấp tiền giấy, toàn bộ là 11,000 tấm giá trị danh nghĩa, đoán chừng phải có 20 tấm. Không sai, là 200,000 châu. Nàng giật mình, đây là... cho ta. Lâm Nguyên muốn vì nàng làm chút gì, để giành được tiền về sau. Chuyện thứ nhất chính là muốn lấy đưa cho nàng, hy vọng nàng không nên quá vất vả, miễn cho luôn ban ngày một mệt mỏi, ban đêm ngã xuống liền có thể ngáy ngủ, gật đầu cười nói, đương nhiên là đưa cho ngươi, cầm dùng, gửi cho trong nhà cũng được. Không muốn không muốn. Tống Tiểu Mỹ lúc này nhét về cho hắn, cái này, vô luận Lâm Nguyên nói cái gì. Nàng đều tuyệt không chịu thu. Nói bằng hưu cái gì, nàng thì càng không chịu thu, kiên quyết không cần. Cuối cùng, Lâm Nguyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời thu hồi, buông tiếng thở dài, hỏi, Dung tỷ ở văn phòng A. Ở Tống Tiểu Mỹ gật đầu, bất quá lần nữa cường điệu, nàng tâm tình không tốt, không muốn gặp người, chúng ta đưa cơm lúc, nàng đều im lìm ở trong phòng không ra, chúng ta chỉ có thể thả bên ngoài trên bàn. Lâm Nguyên, không có việc gì, ta đi xem một chút, cùng các ngươi không quan hệ. Xoay người rời đi, gặp nàng đi theo, không cần đưa, ta một người đi là được, vừa vặn có chút việc nói chuyện, nàng còn tại lúc đầu gian phòng A. Tống Tiểu Mỹ dạ, đưa đến đầu bậc thang lúc, dừng bước đưa mắt nhìn. Lâm Nguyên vừa lên lầu, nữ nhân khác lập tức vây quanh, liễu díu hỏi nói thứ gì. Tống Tiểu Mỹ bị quấn có chút phiền não, cao hứng phiền não. Cửa phòng làm việc, Lâm Nguyên nghiêng thai đứng yên, có thể mơ hồ nghe được trong phòng truyền ra tiếng đàn, nột ngạt mà phiền một điệu. Người không hiểu cũng có thể nghe ra bên trong người đánh đàn tựa hồ tâm tình không tốt. Hắn đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng truyền đến Dung Thượng thanh âm, ta nói, không có đặc biệt sự tình, chính các ngươi nhìn xem xử lý, đừng tới quấy rầy ta. Lâm Nguyên cười cười, đưa tay mở cửa, ánh mắt đi đến quét qua, rơi vào sáng tỏ phía trước cửa sổ cầm án bên cạnh, gặp được đưa lưng về phía thước tha bóng lưng, cười nói, dung tỷ hay là như thế phong nhã. Thanh âm của nam nhân chậm rãi đánh đàn dung thượng sững sờ, thủ hạ tiếng đàn im bặt mà dừng, mãnh liệt quay đầu nhìn lại, thấy được mặt mũi quen thuộc, nhận ra là ai, thật bất ngờ, thật không nghĩ tới. Lâm Nguyên cười nói, dung tỷ, có thể đi vào sao? Dung thượng cười đứng dậy, tiến đi, hướng một bên bàn trà bên kia đi, tự tay châm trà đổ nước, chào hỏi một tiếng, lại đây ngồi đi.